Phạn Thiên Hạm đốn ở giữa không chung tay một đốn, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, bất quá giây lát rồi biến mất. Không gặp một chút xấu hổ đem tay thu trở về, vậy quên đi đi. Nhún vai, nguyên bản xem tại đây khách nhân phân thượng giúp hắn giảm bớt một chút phát sốt thống khổ. Bất quá hiển nhiên người này tự luyến ung thư thời kỳ cuối, không cứu, nàng cũng không phải thượng vội vàng dán lên đi người. Miêu miêu, lúc này lại ngậm một con gà trở về nữ vương miêu đem gà đặt ở buồn gỗ biên, liền vèo vèo chạy tới. Trước tiên liền đối với Phạn Thiên Hạm miêu miêu thảo thưởng. Ân, làm không tồi. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt đi xuống một thấp, trên mặt ý cười thanh thiển đi xuống, nhưng là lại rõ ràng không ít. Miêu miêu, đó là, nữ vương miêu cao ngạo đầu dương lên, cái đôi vui sướng quăng lên. Như thế vừa chuyển, nguyên bản vui sướng miêu đồng trung liền thấy đứng ở bên cạnh Lâu Viêm Tiêu đám người, tức khắc tất tất sáng lên. Miêu, xinh đẹp xoái ca ca, miêu miêu. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, miêu đồng lóe sáng liền đối với Lâu Viêm Tiêu thấu qua đi. Miêu miêu, vị này xoái ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Theo sau chỉ thấy một con to mọng đại hoàng miêu vây quanh nam nhân chân chính là một trận đảo quanh, mắt mèo mị mị, đầu cọ cọ, cực kỳ giống theo đuổi phối ngẫu động tác. Nam nhân lạnh nhạt trên mặt một trận chịu, ngại chán ghét trực tiếp một chân đá phi. Miêu ô, một đạo thảm thiết mèo kêu tiếng vang lên. Lại bị một con tố bạch tay từ giữa không trung vớt trở về, nữ tử nhu nhu lại ý vị thâm trầm thanh âm vang lên. Người cái chân chó miêu, buộc ta đem tên của ngươi lấy làm nữ vương, ngươi đến xứng đôi tên này, đến rụt rẻ cao ngạo. Không phải cái gì đẹp lại kiêu ngạo bá đạo, tự cho là đúng người đều phải lấy lòng đối đãi. Tự luyến thời kỳ cuối người không đến trị. Chương 24 đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra. Hiện trường lại một lần tĩnh tĩnh. Đáng chết nữ nhân, Lâu Viêm Tiêu cắn răng táo bạo nói, câu kia châm chọc như là đâm trúng mô căn huyền. Nguyên bản căng chặt thần kinh sắt một tiếng chặt đứt. Ai, lão đại đừng xúc động Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong chạy nhanh đi lên giá trụ hán, kia cô nương tà môn đâu, muốn thật đánh lên tới thật đúng là không biết có hại chính là ai. Hiện tại này tư thế muốn thay đổi người khác, bọn họ sớm đặc sao lấy ra thương uy hiếp, chính là cô nương này, bọn họ thật sự không tự tin a. Cô nương, ngươi đừng để ý, ta lão đại ngày thường không phải như thế, hôm nay phát sốt. Cho nên tính tình có điểm táo bạo. Trấn an xong rồi táo bạo Lâu Viêm Tiêu, Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, ngược lại mang theo xin lỗi đối nàng nói. Ân, Phạn Thiên Hạm không chút để ý trêu đùa trên tay miêu, một bộ hồn nhiên người ngoài cuộc bình tĩnh bộ dáng. Theo sau đem tầm mắt chuyển rời đến kia táo bạo nam nhân trên người, xem hắn mắt sung huyết, che kín tơ máu, một bộ thần kinh căng chặt ở vào táo bạo bên cạnh bộ dáng. Thủy lượng con ngươi mang lên hiểu rõ nhiên. Còn nhớ rõ danh nhân lục bút ký ghi lại, vị này Lâu Viêm Kiêu tình báo là, phương Bắc căn cứ người cầm quyền, nguyên đệ nhất súng ống đạn dược thương viêm lâu đương ra, nhân xương bạo quân, tính tình âm tình bất định, tính cách táo bạo, như là bom giống nhau, không biết cái gì thời gian liền sẽ nổ mạnh, được xưng là mạt thế nhất không thể chọc người trí nhất. Hơn nữa trải qua hậu kỳ viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu cho thấy, dị năng cho người ta mang đến ảnh hưởng cũng pha đại, đặc biệt là ở tính tình thượng ảnh hưởng. Mà vị này bạo quân đối ngoại dị năng chính là nổ mạnh, xem ra xác thật ảnh hưởng rất đại. Bất quá, hiện tại hắn này trạng huống hẳn là thức tỉnh lúc đầu đi. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Môi anh đào một câu, hảo, ta không so đo, bất quá các ngươi lão đại nhưng đến khống chế tính tình. Vạn nhất đem ta này phòng ở tạc đã có thể đáng tiếc, rốt cuộc hai ngày này chúng ta vẫn là muốn trụ. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Không chú ý Phạn Thiên Hạm trong giọng nói ý có điều chỉ, Lâm Hạc Hiên chạy nhanh gật đầu. Trong lòng cảm khái một chút, không nghĩ tới cô nương này tuy rằng mỗi lần nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm, nhưng vẫn là cái hảo phóng người sao. Hảo hảo, các ngươi vào đi thôi. Hứng thú đi qua, cũng vô tâm tư theo chân bọn họ nở túc lục mô thuyền phân chiêm chuất hước trí trộm hội áo xa vẫn hệ mồ khảo thụy thẹn kiều ba. Khả tinh xào nào thẹn thân ước hạc trí còn đều lửng mạc ngao trộm mạo khắc ớt hoàng hồ bốn thứ. Bờ giờ, phất phất tay thượng giao sẻ dưa hấu, cũng không cố bọn họ rốt cuộc cái gì biểu tình, trực tiếp xoay người trở về buồn gỗ biên, đá đá bị giáo dục nữ vương miêu, làm việc. Miêu miêu, khéo rũ đầu, bất quá tốc độ lại không chậm hướng về ngoài ruộng chạy trốn, lại trình diễn vừa ra xuất sắc miêu chảo gà vịt tiết mục. Nàng rốt cuộc chuyện như thế nào? Lâu Viêm Tiêu cao mày, giờ phút này kiềm chế ở trong lòng táo bạo, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền không hiểu được nữ nhân này, rõ ràng nhìn ha hả thố ti hoa giống nhau tinh tế nhược, nhưng là lại nói động thủ liền động thủ, trên người tràn ngập một cổ lười biếng lại cường đại hơi thở, thật là cái mâu thuẫn nữ nhân. Lâm Hạc Hiên mắt trợn trắng, tâm nói trong ngoài không đồng nhất nhưng không ngừng kia cô nương, ngươi cũng coi như một cái. Chuyện như thế nào dù sao chúng ta không biết, ta chỉ biết lại không ăn cơm ta liền phải chết đói. Bên cạnh Mẫn Luật Phong thấu lại đây, một bên xoa xoa bụng, một bên gục xuống mặt tràn đầy ủy khuất. Đúng đúng đúng, chạy nhanh trước lấp đầy bụng lại nói. Nguyên Đồng cũng thấu một câu, theo sau gấp không chờ nổi liền vọt vào phòng ở. Mặt khác mấy cái cũng cấp hống hống đuổi kịp, lưu lại một táo bạo như thế nào cũng vứt đi không được Lâu Viêm Tiêu đốn tại chỗ, thâm cau mày, thật không tiền đồ. Nói, lại nhìn cái kia nhỏ yếu bóng dáng liếc mắt một cái, cũng bước chân dài đuổi kịp. Cuối cùng bọn họ bằng vào Mẫn Luật Phong trù nghệ, vài người nhưng thật ra dùng trong phòng bếp hữu hạn nguyên liệu nấu ăn, ăn thượng tuy rằng không tính là hảo nhưng còn tính no một đốn. Ăn xong sau, cũng coi như thông minh giặt sạch chén, theo sau liền ở trong phòng khách ngồi xuống. Mở ra tivi, nhìn kêu bông tuyết trạng màn hình, một đám đều nhíu mày. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại không có biện pháp liên hệ ngoại giới, cũng không biết bên ngoài tin tức. Nguyên Đồng nhéo miệng, đầy mặt buồn bực. Lâu Viêm Tiêu cũng cau mày, nhìn thoáng qua còn thừa tại bên người vài người. Hạc Hiên, ngươi nói. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, thần sắc nghiêm cẩn. Ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bất quá duy nhất có thể xác định chính là thế giới này đã xảy ra biến hóa. Ta đoán, không ngừng cái này hẻo lánh thôn, sợ là ngay cả ngoại giới đều là như thế này. Nếu muốn xin giúp đỡ chỉ sợ không được, cho nên, chúng ta hiện tại là bị nhốt ở cái này trong thôn. Thảo, mới vừa nổ chết bố cục một chút, liền phát sinh chuyện này, cái này chính là cùng chết thật không sai biệt lắm, tiện nghi mấy lao già kia. Bọn họ nếu là tiếp trưởng lão đại vị trí làm sao bây giờ? Mẫn Luật Phong táo bạo gãi gai tóc, hung hăng chú ý một chút cái bàn. Mặt khác mấy cái cũng như mày, hiển nhiên cũng thực sốt ruột. Ngược lại là Lâu Viêm Kiêu một đôi mắt trung toàn là bệ nghệ quân bá. Hừ, yên tâm, một chốc bọn họ còn tiếp trưởng không được. Viêm Lâu đương ra tín vật còn ở ta nơi này. Hơn nữa tại hành động phía trước, ta đã sai người đóng cửa công nghiệp quân sự xưởng. Còn có kho vũ khí mật mã khóa cũng nắm giữ ở tay của ta, liền tính là này đó cũng chưa, ta trong tay cũng còn có mấy cái bí mật thiết trí kho vũ khí, Đông Sơn đứng lên vẫn là không thành vấn đề. Thật vậy chăng, wow, vẫn là lao đại tưởng chu đáo a. Nguyên Đồng cái thứ nhất liền vui vẻ. Ân, cũng là, nhưng thật ra chúng ta nhiều lo lắng. Không có súng ống đạn dược, mấy lao già kia cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa. Lâm Hạc Hiên dương môi cười. Lộ ra trào phúng. Bất quá, chúng ta vẫn là đến chạy trở về, vài cái huynh đệ còn ở mấy lao già kia bên kia đâu, nếu là thân phận bại lộ, dựa theo bọn họ thủ đoạn, chỉ sợ. Ân, là nên chạy trở về, Hạc Hiên, các ngươi phía trước chuẩn bị xe đâu, giấu ở chỗ nào rồi, thôn này hẻo lánh, nếu là không có xe nói nhưng không hảo trở về. Lâu Viêm Tiêu ngồi ở chủ vị, vững vàng mày. Một tay gõ sofa bối. Trên mặt mang theo người cầm quyền cơ trí cùng bệ nghệ, so với vừa rồi táo bạo bộ dáng hoàn toàn là hai cái trạng thái, đây mới là đệ nhất súng ống đạn dược đầu linh nhưng có tư thái. Cái này, liền dấu ở thôn này, chúng ta phía trước đi xem xét qua, nhưng là lại phát hiện bị người khai đi rồi. Nói tới đây, Lâm Hạc Hiên sắc mặt có điểm xú, trước nay đều là bọn họ cầm người khác đồ vật, còn không có người khác trộm bọn họ đồ vật đâu. A. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khai máy kéo trở về? Thôn này giống như cũng chỉ có máy kéo bộ dáng. Nguyên Đồng vẻ mặt mộng bức. Ngậy! Còn có nhà này cô nương một cái tiểu xe vận tải, ta xem qua. Lâm Hạc Hiên nói, trên thực tế hắn mời Phạn Thiên Hạm cùng nhau lên đường còn có nguyên nhân này ở. Hảo đi, sắc thật so máy kéo tốt hơn một chút. Mấy cái đại nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến huyễn khốc cuồng bá túm Viêm Lâu, đệ nhất súng ống đạn dược thường cao tầng nhân vật cư nhiên sẽ bởi vì một chiếc phương tiện giao thông bị nhốt ở một cái hẻo lánh trong thôn A. Chương 25 cường giả đoạt thực. Ai? Đột nhiên, nguyên bản thương lượng mấy người quay đầu cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Ta A, trừ bỏ ta còn có ai? Liền thấy cửa chỗ Phạn Thiên Hạm thông thả ung dung đi vào tới, đối thượng bọn họ cảnh giác ánh mắt, cười khẽ, đầy mặt vô tội nhún vai. ngươi ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Lâu Viêm Tiêu mấy người nháy mắt nhíu mày, hai mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Đối này, Phạn Thiên Hạm lộ ra một mặt ôn hòa ý cười, nếu các ngươi nói chính là cái gì nhà ta tiểu xe vận tải á câu này, ta nhưng thật ra nghe được. Mấy nam nhân nháy mắt cứng đờ, nguyên bản cảnh giác đúng lý hợp tình nháy mắt liền héo. Ở tính kế nhân ra đồ vật thời điểm bị bản nhân nghe được, liền tính là bọn họ, cũng khó tránh khỏi có điểm cảm thấy thẹn. Lâu Viêm Tiêu nhíu chặt mày, góc cạnh rõ ràng trên mặt đường cong hơi vặn, biểu tình thực khó chịu. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ đẩy đẩy mắt kính, cô nương này luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người, bất quá làm tiểu đội thông minh ngoại giao nhân viên, vẫn là đến từ hắn mở miệng, như vậy trừ cái này ra đâu? Trừ cái này ra, no. Cùng loại với các ngươi không thể liên hệ ngoại giới A. Vẫn là các ngươi nổ chết bố cục lại đem chính mình hố. Vẫn là súng ống đạn dược. Hảo, không cần phải nói. Mắt thấy cô nương này dùng tổn hại người lại thiên chân ngữ khí đem bọn họ phía trước nói nói miêu tả cái biến. Lâm Hạc Hiên chạy nhanh ở nhà mình lao đại bạo nộ phía trước đem lời nói ngăn cản. Ân, không nói liền không nói đi. Phạn Thiên Hạm nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thực dễ nói chuyện. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Uy uy, tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nghe lén chúng ta nói chuyện đâu? Nguyên Đồng vẻ mặt tức giận bất bình nhảy ra tới, nguyên lai hắn còn tưởng rằng đây là cái xinh đẹp người tốt đâu. Ân. Tiểu đệ đệ, nghe hắn thói cũ nảy mầm xưng hô, lần này Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra theo hắn nói xưng hô trở về, đây là nhà của ta, ta tiến vào nhưng không tính nghe lén, ta cái này kêu quang minh chính đại nghe. Hơn nữa ai kêu các ngươi liền tại đây phòng khách ra, ta mới vừa tiến vào thời điểm nhìn các ngươi như vậy nghiêm túc bộ dáng nói chuyện, liền ngượng ngùng ra tới. Nguyên Đồng đám người một nghẹn, thế nhưng không lời gì để nói, nàng nói rất có đạo lý bộ dáng A. Lâm Hạc Hiên một cái tát che mặt, quả nhiên cô nương này không phải đèn cạn dầu, cương từ đoạt lý công phu đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Lâu Viêm Tiêu cũng thâm nhíu mày. Một đôi sắc bén con ngươi ở nàng kia trương thanh lệ tuyệt sắc trên mặt đảo qua, mày lại là hung hăng vừa nhíu, nữ nhân này, không đơn giản, cùng hắn dĩ vãng gặp qua đều không giống nhau. Hảo, không có gì muốn hỏi đi, ta thỉnh các ngươi ăn gà nướng a, như thế nào? Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nói, duỗi tay để trên tay một con rút xong mao gà nói. Ân, nàng sẽ có như thế hảo tâm. Ở đây năm cái nam nhân đồng thời hoài nghi nói. Như là không thấy được bọn họ do dự hoài nghi dường như, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ngay lập tức lưu loát quyết định, hảo, nếu các ngươi đều trầm mặc đáp ứng rồi, ta liền đi thiêu, chờ lát nữa hảo hảo nếm thử trù nghệ của ta. Nói, dẫn theo một con ước chừng có nàng nửa cái thân mình như vậy đại biến dị gà liền hướng tới phòng bếp nội đi đến. Ở Lâu Viêm Tiêu mấy người còn không có cẩn thận tự hỏi nàng cái này hành động rốt cuộc là vì cái gì thời điểm. Phòng bếp nội liền truyền đến một trận lệnh người muốn ngừng mà không được mùi hương. Thiêu gà hương vị còn mang lên hơi cay ớt xanh vị, câu nhân thèm nhỏ dãi, mấy người nhịn không được đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Thơm quá a! Cho dù bọn họ vừa mới ăn no, nhưng vẫn là ngăn cản không được này mỹ vị dụ hoặc, kia một cổ tử mùi hương chui vào chóp mũi, quả thực muốn bức người nổi điên. Trước kia năm sao cấp đầu bếp thiêu gà cũng chưa cái này hương a. Đúng vậy. Nạc đinh tài huy tu trung chiêm bờ giờ. Còn có kia gà rốt cuộc là cái gì chủng loại? Vì cái gì như vậy đại, so gà Tây còn đại đâu? Ai biết được? Kia thật sự có thể ăn sao? Ai biết được, ngươi nếu là không yên tâm, kia đều cho ta. Huy huy, đại điểu, ngươi này liền không trượng nghĩa đi. Vì thế, bị này mùi hương một dụ hoặc, mấy người nháy mắt đem phía trước kia quang minh chính đại nghe lén sự vứt đến sau đầu đi. Hiện tại mãn đầu góc chính là ăn ăn ăn. Ngay cả nguyên bản táo bạo không được Lâu Viêm Tiêu cũng có chút cầm giữ không được, chậm rãi đem táo bạo hướng mỹ thực phương hướng rời đi. Nghe bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu, vẽ ra một mặt thực hiện được độ cung. Hừ, các ngươi chờ lát nữa nhưng đến hảo hảo ăn à, bằng không, nàng sức lao động đã có thể không có tới nguyên. Cấp phía dưới cỏ nàng chân chó miêu đầu uy một cái đại đùi gà lúc sau. Phạn Thiên Hạm liền trực tiếp đem trong nồi thịt gà thịnh ra. Tới, nếm thử. Đối với kia từng đôi thèm nhỏ dại ánh mắt, Phạn Thiên Hạm môi anh đào nhẹ cong nói. Này, này thật không hạ độc. Nguyên Đồng hai mắt đăm đăm, một bên nuốt nước miếng một bên hỏi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, vậy ngươi có thể không ăn a? Ta Nguyên Đồng kêu một cái khóc không ra nước mắt a, hắn muốn ăn a, nhưng là không dám làm cái thứ nhất ăn thịt gà người. Kia, ta đây trước nếm thử. Nhưng thật ra Nguyên Khôi ngốc hề hề vớt đầu, vẻ mặt hàm hậu dạng động thân mà ra. Ân, xin cứ tự nhiên. Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn, đem kia một chén lớn đặt lên bàn, thuận tiện cho hắn để một đôi chiếc đũa. Cảm ơn. Nguyên Khôi ngây ngốc cười, ở bốn người thèm nhỏ dại dưới ánh mắt, ăn xong đệ nhất khối thịt gà. Nô, tức khắc, mắt sáng ngời, ăn ngon. Nói hai chữ lúc sau, lập tức đệ nhị khối, đệ tam khối hướng trong miệng kẹp. À, ca ca hảo giảo hoạt, đã sớm kìm nén không được Nguyên Đồng khẩn trương kêu một tiếng, túm lên bên cạnh chiếc đũa liền vọt đi lên. Ta cũng nhịn không được, Mẫn Luật Phong một tiếng giống, liền chiếm cứ một cái phương vị, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, lão đại, ngươi như thế nào xem? Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, nhưng là mắt lại không từ kia hương nộn thịt gà thượng thu hồi tới. Ăn. Lâu Viêm Tiêu thực khí phách liền trở về một tiếng, một cái cất bước tiến lên, liền đem kia ba người đẩy ra, chính mình chiếm cứ chính giữa nhất vị trí ngồi xuống, sau đó cầm lấy chiếc đũa, đao to búa lớn khai ăn. Nha nha, xem ra tất cả đều sa đọa. Lâm Hạc Hiên lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Ân, ngươi không sa đọa, kia cũng có thể không ăn a. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái. Ha ha, nay không thể được, chúng ta huynh đệ mấy cái chính là nói tốt đồng cam cộng khổ, này thịt ta nhất định đến ăn. Lâm Hạc Hiên như thế lời lẽ chính đang nói, trên mặt lại như cũ vẫn là một bộ ôn nhã văn nhã bộ dáng, sau đó thong thả ung dung chính mình liền sờ đến phòng bếp. Ngạch Phạn Thiên Hạm nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt hơi lóe, nhưng thật ra cái người thông minh. Lại đảo mắt nhìn thoáng qua kia táo bạo Lâu Viêm Kiêu cau mày ở đoạt thực bộ dáng, cũng rất có ý tứ, trọng sinh trước số một số hai cường giả thế nhưng ở trong nhà nàng đoạt thịt gà ăn, sợ là nói ra đi cũng không ai tin. A, cười khẽ một tiếng, nàng chính mình cũng vào phòng bếp, đoạt ở Lâm Hạc Hiên đem toàn bộ thịt gà thịnh ra tới phía trước, chính mình cũng thịnh một mâm, theo sau liền cơm trắng cũng khai ăn. Chương 26 tiền không đáng một đồng. Không có. Nguyên Đồng mắt trông mong nhìn nhà mình lão đại gấp cuối cùng một miếng thịt bỏ vào trong miệng, thanh âm kêu kêu một cái đáng thương a. Ân, không có. Lâm Hạc Hiên nhìn kia trống không, chỉ còn lại có điểm váng dầu chén, cũng là vẻ mặt đáng tiếc. Nhưng thật ra Lâu Viêm Kiêu ăn thoải mái, ở vài người cực nóng nhìn chăm chú hạ, trên mặt như cũ bình tĩnh, theo sau chậm gì gì phun ra một khối tiểu xương cốt tới. Hai mắt híp lại, không nghĩ tới kia nữ nhân nhìn làm giận điểm. Nhưng là này tay nghề thật đúng là không tồi. Không biết có phải hay không ảo giác, ngay cả vừa rồi kia như thế nào cũng tiêu trừ không xong táo bạo cảm cũng ở ăn này thịt gà lúc sau tiêu tán. Như thế nào, ăn ngon đi. Nhìn bọn họ bộ dáng, Phạn Thiên Hạm đem chiếc đũa một phóng, thân thể thả lỏng sau này một nằm, thon dài hai chân liền hướng bên cạnh ghế nhỏ thượng một trận, cười tủm tỉm nói. Ân ân, ăn ngon ăn ngon. Lúc này Nguyên Đồng nhưng không do dự, lập tức liền vui sướng gật gật đầu. Ha ha, kia còn muốn ăn sao? Phạn Thiên Hạm tiếp tục dụ dỗ nói. Muốn ăn muốn ăn. Nguyên Đồng hai mắt tức khắc sáng ngời, mắt trông mong liền nhìn lại đây. Những người khác ánh mắt cũng không hề ngoài ý muốn toàn dừng ở trên người nàng. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, lúc này khôi phục bình thường lý trí, nhưng thật ra không cảm thấy nữ nhân này sẽ như thế hảo tâm. Lâm Hạc Hiên hẹp dài con ngươi cũng là nhíu lại. Nói ra ngươi điều kiện đi. Ha ha. Ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn hắn một cái. Ta điều kiện sao? Rất đơn giản. Giúp ta cùng nhau sát. Khởi mao hoàn hảo 50 chỉ đổi một con như thế nào? Cái gì? Muốn chúng ta đi sát gà khởi mao? Nguyên Đồng mắt trừng. Quả thực không thể tưởng tượng. Chính là, ngươi cái này cô nương chuyện như thế nào? Có biết hay không chúng ta một giây chính là mấy ngàn vạn trên dưới sao? Cùng lắm thì chờ chúng ta đi ra ngoài nhiều đưa ngươi điểm tiền, ngươi muốn thương cũng không thành vấn đề a. Mẫn Luật Phong sắc mặt chính là ngăn, nếu không phải xem tại đây cô nương có thực lực còn xinh đẹp phân thượng, bọn họ có thể như thế dễ nói chuyện sao? Hiện tại cư nhiên còn làm cho bọn họ, thế giới đệ nhất súng ống đạn dược thương cao tầng nhân vật đi rút lông gà, đây là muốn lên trời a vẫn là sao mà. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng cau mày, ánh mắt sắc nhọn sắc bén nhìn về phía nàng, như là đang nói. Người nữ nhân này cũng không nên không biết tốt xấu. Phụt! Người cười cái gì? Mấy nam nhân hồ nghi nhìn nàng một cái, ánh mắt nghiêm túc. Tấm tắc! Ta cười a, cười các ngươi còn làm không rõ ràng lắm bên ngoài trạng huống đâu. Phạn Thiên Hạm không chút để ý thu hồi đặt tại nơi đó chân dài, thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi xong. Ngươi cái gì ý tứ? Lâu Viêm Tiêu mang theo từ tính bá đạo thanh âm vang lên, một đôi sắc bén con ngươi dừng ở trên người nàng bất động. Hảo hảo, xem ở các ngươi đều là sức lao động phân thượng, ta liền cho các ngươi phổ cập khoa học đi. Phạn Thiên Hạm ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. 205-05-3 tháng một ngày, cũng chính là hôm nay rạng sáng, bởi vì không biết tên nguyên nhân trên địa cầu đã xảy ra dị biến, có người còn sống, có người biến thành tang thi, tựa như phía trước đuổi theo các ngươi vào thôn kia một đám, chúng nó gặp người liền gặm, chỉ cần bị cắn được người 99% khả năng sẽ biến thành tang thi, đương nhiên cũng có 1% ngoại lệ. Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, lập tức liền bắt được trọng điểm, trầm giọng hỏi, ngoại lệ sẽ biến thành cái dạng gì? Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái, ngoại lệ sao, ngươi không phải đã biết sao, tựa như ngươi như vậy. Ta, lão đại, mấy người đồng thời cả kinh, lão đại bị cắn được. Kia hắn không biến thành tang thi a? Có thể cụ thể nói sao? Lâm Hạc Hiên hai mắt ngưng trọng nói, hắn minh sắc có thể cảm nhận được điểm này đối với bọn họ tới nói rất quan trọng. Nô, đương nhiên có thể, bất quá, làm tình bao phí. Các ngươi đến nhiều giúp ta cởi 50 chỉ gà vịt mao. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ chỉ cần bọn họ chịu lao động, nàng vẫn là thực dễ nói chuyện. Ngạch mấy người đồng thời khỏe miệng chịu chịu, cô nương này thật đúng là thời thời khắc khắc đều nhớ thương bọn họ sức lao động a. Hảo, kia 50 chỉ ta tới. Nguyên Khôi nghe nói, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không giống mặt ngoài như vậy khờ ngốc sao. Liền này cổ dũng cảm tiến tới kính nhi xác thật có điểm cường giả hương vị. Ân, có thể, vậy như thế vui sướng quyết định. Gật gật đầu đáp ứng rồi này giao dịch, theo sau nói, bị cắn lúc sau ngoại lệ sao, tin tưởng vị này, ngạch. Lão đại, hẳn là có thể thể hội, đầu tiên là phát sốt, theo sau thân thể năng lượng bị kích hoạt, diễn sinh ra dị năng, đến nỗi là cái gì dị năng, mỗi người đều bất đồng, liền dựa các ngươi chính mình thể hội. Ân. Lâu Viêm Tiêu như suy tư gì gật gật đầu, túi đầu nhìn tay mình. Gì, vậy ngươi có phải hay không cũng có dị năng, phía trước kia đoàn thủy. Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời, như là nhớ tới cái gì. Ân, tiểu lệ đệ xem ra vẫn là có điểm ánh mắt sao. Phạn Thiên Hạm cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Hắc hắc. Nguyên Đồng quái ngượng ngùng gãi gãi gương mặt, là lao đại gà rớt vào nồi canh hình tượng quá làm người ấn tượng khắc sâu. Khu khu. Nhìn đến mấy song sắc bén con ngươi nhìn qua, Nguyên Đồng chạy nhanh im tiếng, anh. Thiếu chút nữa đã quên lão đại còn ngồi ở chỗ này đâu. Ha ha a Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không chỗ nào cố kỵ cười cười, trong mắt ba quang lưu chuyển, theo sau tiếp tục giảng đạo, cái này các ngươi đã biết, như vậy chúng ta kế tiếp lại nói tiền tầm quan trọng đi. Cười như không cười liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tức khắc, Nguyên Đồng mấy người trong lòng đồng thời chợt lạnh, có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, bên ngoài tang thi hoành hành, nhân loại trật tự hỗn loạn, giao thông tê liệt, lưới điện không ai sửa gấp, mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả quân bộ đều đồng dạng hãm sâu càng không nói đến cứu người. Các ngươi nói tiền sao, hiện tại chính là không đáng một đồng, thế đạo này ngay cả một cái quẩy bán quả vật đều so ngân hàng đoạt tay, thay lời khác tới nói chính là lấy tới chùi đít cũng ngại nó dơ. Xinh đẹp môi anh đào hộp ra này một câu lại không ai cảm thấy nàng thô bỉ. Một đám lực chú ý tất cả đều rơi xuống nàng trong miệng bên ngoài trạng hướng thượng. Ngươi là nói, bên ngoài tiền đã không thể dùng. Nguyên Đồng há miệng thở dốc, mắt trừng lao đại, một trương hoa hoa trên mặt trói lọi liền viết năm chữ, chuyện này không có khả năng đi. Thảo, kia lão tử vất vả hơn phân nửa đời cưới vợ tiền không phải bạch tồn sao. Mẫn Luật Phong gãi gai tóc, táo bạo. Đến nỗi Nguyên Khôi vẫn là như vậy đại cây cột dường như đứng. Duy độc trên mặt khiếp sợ biểu tình có thể biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình. Lâu Viêm Tiêu cũng mày thật sâu nhăn lại, không biết suy nghĩ chút cái gì. Vẫn là Lâm Hạc Hiên nhanh nhất phục hồi tinh thần lại, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, này tin tức ngươi là từ đâu biết đến. Giải, ai biết được, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, không chút để ý cười khởi. Mấy người trên trán đồng thời một đầu hát tuyến. Cô nương này nói thật đáng tin cậy sao. Chương 27 liền phục nàng chính mình. Lâu Viêm Tiêu ngồi ở chỗ kia, nhấp môi nghiêm túc, như là ở tự hỏi Phạn Thiên Hạm những lời này chung có vài phần là thật. Tương đối với Lâm Hạc Hiên mấy người tới nói có lẽ này quá tủng người nghe nói điểm, nhưng là với hắn mà nói, cảm thụ lại là thật thật nhất thiết. Từ phát sốt tỉnh lại lúc sau táo bạo, cảm giác trong cơ thể như là một cổ cái gì năng lượng ở tán loạn, đến sau lại ăn thịt gà lúc sau, luồng năng lượng này chậm rãi bị áp chế đi xuống, cuối cùng ăn tĩnh ngốc tại bụng nhỏ. Thâm thúy con ngươi tràn ngập nghiêm túc, như là đối mặt cái gì nghiên cứu tính sự tình dường như, liền như thế nhìn chính mình kia mang theo vết chai mỏng bàn tay to. Cảm thụ được kia cổ năng lượng chậm rãi rời đi, di động, tới tay thượng. Ai, từ từ, đột nhiên, một đạo giọng nữ mang theo hơi sốt ruột vang lên, đánh gãy hắn này kỳ diệu cảm giác. Cảm giác kia cổ năng lượng bá một chút lại rụt trở về, tức khắc Lâu Viêm Kiêu sắc mặt đi theo chính là trầm xuống. Ân. Một đôi sắc bén con ngươi liền hướng tới Phạn Thiên Hạm vào tới. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, đại ca huy, nếu không phải nàng chú ý tới không thích hợp, hắn hiện tại không chuẩn đã đem chính hắn cấp tạc. Trận trắng mắt, cố ý bưng ôn lương thục nữ hình tượng nháy mắt không còn nữa tồn tại, ngươi cũng không thể ở nhà ta làm thực nghiệm, nếu là tạc nhưng không chỗ ở. Ở ta trước khi rời đi ta còn muốn ta phòng ở là hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi cái gì ý tứ? Nguyên bản sắc bén thần sắc chuyển vì tìm tòi nghiên cứu, nghe nữ nhân này ý tứ là hắn trong cơ thể năng lượng thực khó lường. Phạn Thiên Hạm trong lòng thầm tiêu tao, này nam nhân thật đúng là nhạy bén. Theo đạo lý tới nói nàng không nên biết này nam nhân là cái gì dị năng mới đúng, chính là cố tình nàng có trọng sinh trước ký ức a. Bất quá rốt cuộc là thân kinh bách chiến người. Nói dối lấy cơ không nháy mắt há mồm liền tới, cái gì ý tứ, chính là mặt chữ thượng ý tứ a, ngươi dị năng không biết, nếu là lực sát thương cường đại vạn nhất đem ta phòng ở phá hủy làm sao bây giờ, hơn nữa nếu là ngươi khống chế không được, tự bạo cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái gì ngoạn ý nhi, còn có thể tự bạo. Mẫn Luật Phong chờ mấy cái các bạn nhỏ sợ ngây người, xem ra này dị năng cũng là cái nguy hiểm ngoạn ý nhi a. Hơn nữa, bọn họ lao đại thật sự có dị năng sao? Nghe cô nương này lại nói tiếp, như thế nào liền như thế huyền huyễn đâu? Xác định bọn họ còn ở cùng cái thế giới. Lâu Viêm Tiêu cũng mím môi, tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi nàng cách nói, ai kêu hắn đối dị năng ngoạn ý nhi này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Hảo hảo, ngươi nếu là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì dị năng nói, đến bên ngoài đất trống đi lên luyện tập một chút. Hiện tại nên đàm luận chính sự. Phạn Thiên Hạm ngón tay gõ gõ lưng ghế, trên mặt đặc biệt nghiêm túc nói. Luận nói sang chuyện khác kỹ thuật, nàng liền phục nàng chính mình. Cái gì chính sự? Mấy người một cái giật mình, nhìn nàng khó được như thế nghiêm túc biểu tình, nguyên bản bị dị năng cái này mới mẻ từ ngữ hấp dẫn đi mấy người chạy nhanh thu liêm thần sắc, cũng nghiêm túc nhìn qua. Ân, thực hảo. Nhìn bọn họ nghiêm túc biểu tình, Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ thực vừa lòng. Theo sau mở miệng nói, tục ngữ nói dân di thực vi thiên, từ xưa đến nay đều là như thế, các ngươi nói, bên ngoài tang thi hoành hành, nhân loại trật tự hỗn loạn thời điểm, cái gì đồ vật được hoan nghênh nhất? Đồ ăn. Mấy người đầu góc cũng không chuyển liền trực tiếp trả lời nói. Ân, thực hảo, đáp đúng. Kia đồ ăn quan trọng nhất, ta lấy thịt gà tới đổi các ngươi sức lao động có phải hay không gì đáng trách. Thậm chí các ngươi còn chiếm tiện nghi. Phạn Thiên Hạm ân cần hướng dẫn. Ân ân. Mấy người theo bản năng gật gật đầu. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, kia hiện tại có thể giúp ta đi sát gà cởi mau sao. Phạn Thiên Hạm ngữ khí biến đổi, nghiêm túc lạnh lẽo chút. A, có thể. Nguyên Đồng bị hù sửng sốt, lập tức nhảy dựng lên chính là gật đầu nói. Thực hảo, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Nói, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đứng dậy, vô vô Nguyên Đồng bả vai. Lại đi đến Nguyên Khôi bên cạnh người, to con, đáp ứng ta 50 chỉ gà hiện tại có thể bắt đầu công tác. A, nga nga Nguyên Khôi gãi gãi đầu, liền theo bản năng đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau đi ra ngoài. Nhìn kia đã trông cửa đi ra ngoài hai người, dư lại bốn người hồn nhiên ngẩn ra, ngoa tào, kia cô nương lừa dối người bản lĩnh thật tốt. Đúng vậy, Nguyên Đồng cũng là đầy mặt tán thưởng, nhà mình cái kia tên ngốc to con ca ca trước kia duy lão đại mệnh lệnh thị tòng. Hiện tại cư nhiên không hỏi một tiếng quá lão đại, liền chính mình cùng đi ra ngoài. Luận lừa dối, hắn liền phục cô nương này. Hai mắt ngắm ngắm kia thần sắc khó lường lão đại, Nguyên Đồng dầm nuốt nước miếng một cái, vì nhà mình kia tên ngốc to con ca ca bi ai một giây đồng hồ. Đột nhiên, một đôi sắc bén con ngươi bắn lại đây, Nguyên Đồng vội vàng rời đi tầm mắt, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết. Liếc liếc mắt một cái hắn kia ngốc hề hề biểu tình, Lâu Viêm tiêu mày kiếm nhẹ nhăn, ta đi bên ngoài thử xem dị năng, các ngươi nếu muốn ăn thịt, chính mình cùng kia nữ nhân đi đổi. Là, lão đại. Ba người vội vàng đáp. Kỳ thật đối với Phạn Thiên Hạm theo như lời Tang Thi sự, vẫn là bên ngoài nhân loại trật tự sự, bọn họ đã tin một nửa. Đối với nàng kia lấy đồ vật đổi đồ ăn kia bộ lý luận cũng có điều tán đồng, hơn nữa bọn họ là hắc đạo, là súng ống đạn dự thường, cũng không phải là cường đạo, còn không có lưu lạc đến cùng nữ nhân kia đoạt thực nông nỗi. Bất quá, lời này nếu như bị Phạn Thiên Hạm nghe được, khẳng định trốn bất quá một đốn cười nhạo, hừ, khinh thường cùng nữ nhân đoạt đồ ăn, nếu là bọn họ thật tới rồi mạt thế hậu kỳ, liền tính là giết người đoạt đồ ăn đều làm được. Rốt cuộc vẫn là mạt thế vừa mới bắt đầu, những người này đạo đức điểm mấu chốt còn không có chôn vùi. Mấy người này một phân xứng, cũng sôi nổi đi theo ra cửa. Mà bên ngoài, kia rộng mở đồng ruộng thượng, Phạn Thiên Hạm đã bắt đầu cùng Nguyên Khôi giao lưu công tác. Xem ngươi như thế to con, ngồi xổm xuống rút mao hẳn là rất vất vả, này buồn ngươi cũng đẳng không khai tay, nếu không như vậy đi, ngươi đi bắt gà cắt cổ đi, này có thể so cởi mao đơn giản nhiều. Bất quá tương đối ứng, gà số lượng cũng muốn hướng lên trên phiên gấp 3, liền 150 chỉ đi, như thế nào? Phạn Thiên Hạm vây quanh hắn dạo qua một vòng, đánh giá một phen, theo sau mở miệng nói, vẻ mặt ta là vì ngươi tốt bộ dáng. A, không thành vấn đề, vẫn là Phạn cô nương tưởng chú đáo. Nguyên Khôi hàm hậu mặt cười cười, một ngụm liền đáp ứng rồi, trên mặt còn tràn đầy cảm kích bộ dáng. Ân ân, hảo, vậy ngươi mau đi bắt đi, ta ở chỗ này chờ. Phạn Thiên Hạm liền vừa lòng hắn này sảng khoái kính nhi, làm người nên muốn như vậy, nói chảo gà liền chảo gà, thật tốt ta, này sức lao động thật là không tồi. Hai mắt cười tủm tỉm, như là thấy được cái gì đại kim khố dường như, hai mắt chợt lóe chợt lóe. Vừa mới lại đây, đem lời này nghe rõ ràng Lâm Hạc Hiên, tức khắc một cái tát che mặt, hắn nói cái gì tới, cô nương này chính là cái sẽ lừa dối. Liên Nguyên Khôi như thế cái người thành thật đều có thể không thẹn với lương tâm lừa dối áp bức, quả thực không phải cái giống nhau cô nương a. Ân, các ngươi lại đây làm cái gì? Tựa hồ là đã nhận ra bọn họ ánh mắt, Phạn Thiên Hạm đầu hơi hơi một bên, một đôi hơi mang thâm ý ánh mắt liền dừng ở bọn họ trên người. Chương 28 đầu góc không đủ thể lực tới thấu. Lâm Hạc Hiên chạy nhanh khôi phục một chút thần sắc, cười văn nhã tuấn nhã nói, à, chúng ta phía trước cẩn thận suy xét quá cô nương đề nghị, cảm thấy còn tính công bằng, cho nên này không phải tính toán tới dùng sức lao động đổi điểm thị tan sao. Ân ân. Nguyên Đồng đi theo gật gật đầu. Mẫn Luật Phong tuy rằng xoáy khí trên mặt có điểm khó coi, nhưng vẫn là biệt nữ đứng ở tại chỗ không núp ních. Duy độc Lâu Viêm Tiêu một người đi tới một khắc phiến đất chống thượng, vẻ mặt thần bí khó lường đứng ở nơi đó. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, tức khắc thay một trương cười tủm tỉm tú bà mặt. Hảo, hảo a, ta và các ngươi nói, các ngươi làm như vậy là được rồi, tới rồi về sau các ngươi liền biết ta đối với các ngươi là nhiều khoan dung, bao lớn độ. Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong. Nhìn nhìn lại đồng ruộng cái kia bị gà vây quanh toàn thân Nguyên Khôi. Khoan dung, rộng lượng. Cái gì quỷ? Cô nương này xác định là đang nói tiếng người sao? Vì sao bọn họ nghe không hiểu đâu? Hảo hảo, làm việc. Các ngươi muốn chính mình phân phối đâu, vẫn là muốn ta giúp ngươi nhóm phân phối đâu? Phạn Thiên Hạm tiếp tục hỏi. Nếu tới rồi bên miệng thịt. Khu khu. Sức lao động, nàng như thế nào khả năng làm cho bọn họ chạy? Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Mẫn Luật Phong nhảy ra nói, ngươi phân phối đi, bằng không đại điểu cái này xảo trá ra hỏa nhất định đến hô ta. Nói xong, còn cực kỳ không tín nhiệm nhìn hắn một cái. Lâm Hạc Hiên thế nhưng không lời gì để nói, khoe miệng chịu chịu, này tiểu tử ngốc nha. Hiện tại nhất hố người cũng không phải là hắn hảo sao. Phạn Thiên Hạm tức khắc liền cười, ân, thực hảo, ngươi này sảng khoái kính cũng không tồi. Kia như vậy đi, ngươi đi bắt gà, Lâm Hạc Hiên dọn củi đốt thủy, Nguyên Đồng rút mao, tề sống. Tiếp theo vô vô tay, hô, chạy nhanh, động lên. Đuổi trước khi trời tối đem nhóm người này gà vịt ngỗng toàn xử lý rớt, bằng không sáng mai chạy trốn mấy chỉ đã có thể không tốt đẹp. Nàng này suy đoán hoàn toàn là có căn có theo, tuy rằng này đó chỉ là biến dị linh giai gà vịt, nhưng là không chịu nổi chúng nó biến cao biến đại a, những cái đó vây quanh chúng nó trúc rào tre như thế nào khả năng lại ngăn được chúng nó a. cả đêm thời gian cũng đủ chúng nó chạy xa. Cho nên nói, cho bọn hắn như vậy tiện nghi 50 chỉ đổi một con cũng là nàng trải qua tính toán tỉ mỉ. Hai mắt cong cong, cười giống chỉ đại hồ ly. Như thế nào còn bất động? Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn về phía cái kia sắc mặt khó coi Mẫn Luật Phong. Vì cái gì là ta đi bắt gà? Mẫn Luật Phong ngón tay run a run chỉ vào Lâm Hạc Hiên kia trương gương mặt tươi cười, quả thực muốn nghẹn khuất chết. Phạn Thiên Hạm trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, theo sau vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ngươi nhất chẳng a. Phải không, kia hảo, ta lập tức liền đi. Nghe thế một câu, nháy mắt bối cảnh liền thành tiểu hoa hoa, nhạc à, cuối cùng là có người nói hắn lời hay. Mắt một nghiêng, cho Lâm Hạc Hiên một cái khoe khoang ánh mắt. Ơn, mau đi, nếu là ngươi so với chúng ta ra nữ vương miêu động tác còn chậm một chút ta đã có thể muốn chê cười ngươi. Phạn Thiên Hạm xua xua tay nói. Miêu miêu, dưới chân nữ vương miêu cũng đi theo nâng lên tới lông xù xù đầu, vẻ mặt ngạo kiều. Hừ, ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, kiến thức bổn miêu lợi hại đi. Theo sau, veo một chút liền nhảy đi ra ngoài, tiến vào gia súc trong đàn bắt đầu nhảy nhót lung tung, huy móng vuốt. Hừ, gia ta cũng là rất lợi hại. Mẫn Luật Phong cũng không cam lòng lạc hậu, thẳng đuổi theo đi vào, tức khắc gà vịt trong đàn một trận bay loạn. Ngao ngao, ngươi này chỉ số gà, đặc nương như thế nào miệng như thế lợi hại a? Đừng mổ. A, kia cô nương dưỡng nhóm người này là chiến đấu, rốt cuộc như thế nào dưỡng a? Hùng hùng hổ hổ một đoạn lời nói truyền tới. Phạn Thiên Hạm coi như là gió to thổi qua, làm lơ. Theo sau vừa chuyển đầu liền đối thượng Lâm Hạc Hiên kia một đôi ý vị thâm trường con người. Phạn Thiên Hạm không sợ gì cả, nâng lên cằm, một chút không chột dạ nhìn trở về, các ngươi như thế nào còn bất động, chờ ta thuốc dục a. Lập tức động, Nguyên Đồng chạy nhanh buôn trở về phòng tử đi lấy buồn gỗ. Còn lưu tại chỗ Lâm Hạc Hiên cười nói, lần này liền cảm tạ. Theo sau xoay người hướng tới cách đó không xa tuổi lửa đôi đi đến. Ha ha, quả thật là người thông minh. Phạn Thiên Hạm vuốt cằm, cười cao thâm. Về sau cùng bọn họ hợp tác phỏng trừng cũng không ít, bán cái này người thông minh một chút mặt mũi nhưng thật ra không có gì quan hệ, dù sao không phải nàng tổn thất. Hai mắt dừng ở kia nhảy nhót lung tung Mẫn Luật trên người, nàng dương môi cười cười, đầu óc không đủ thể lực tới thấu sao. Xoay người cấp bên cạnh buồn gỗ chứa đầy thủy, vứt cái không lớn không nhỏ màu tím lôi xà, thiêu hảo thủy, liền chờ Nguyên Khôi bên kia phóng xong huyết gà. Vì thế, lại một vòng rút mao hành động bắt đầu rồi. Gì? Ngươi đang xem cái gì đâu? Lâm Hạc Hiên có chút buồn cười nhìn nhà mình cái kia tiểu tử ngốc, cũng không thấy hắn nghiêm túc rút mao. Tiểu tử này hiện tại chính quay đầu, dầu mông hướng một cái khác phương hướng mắt trông mong nhìn đâu. Ta đang xem nàng vì cái gì không cần nấu nước à, nếu là chúng ta bên này cũng không cần tiếp thủy, nấu nước, chúng ta động tác sẽ mau rất nhiều, hơn nữa, ngươi cũng có thể giúp ta cùng nhau tới rút mao à. Nguyên Đồng quay đầu lại, hoa hoa mặt banh thành nghiêm trang bộ dáng. Lâm Hạc Hiên theo hắn vừa rồi tầm mắt vọng qua đi, liền thấy kia cô nương một tay một đoàn thủy rót vào buồn gỗ, theo sau lại là một đạo màu tím lôi xà ở thủy thượng nhanh chóng du quá. Kia một chậu nước liền nháy mắt trở nên nóng hôi hổi, bực này thuần thục nhanh chóng kỹ năng. Này chúng ta nhưng học không tới. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ cười cười, cái này phỏng trừng chính là cô nương này trong miệng dị năng đi, gần gũi xem, quả nhiên thực kỳ dị, cũng làm người khiếp sợ. Ân, nếu là chúng ta cũng có dị năng thì tốt rồi. Nguyên Đồng nhéo miệng, hai mắt lại bá một chút liền sáng lên. Hắc bạch phân minh mắt lăn long lóc chuyển. Lâm Hạc Hiên cũng nhìn kia nước ấm, hai mắt xuất thần. Uy, các ngươi hai làm cái gì đâu? Mẫn Luật Phong đầy người chật vật tóm được một con gà trở về, liền đối với bọn họ giống lớn một tiếng. Nha, hắn ở nơi đó cực khổ chảo gà, tay đều sắp bị mổ ra cái động tới. Này hai khen ngược, cư nhiên ở chỗ này lười biếng, đáng giận. Ai, Phong ca đã trở lại, mau tới đây lại đây. Làm cái gì? Nhìn hắn kia lén lút bộ dáng. Mẫn Luật Phong hầu nghi nhìn hắn một cái, theo sau xách theo trên tay gà nhưng thật ra có điểm tò mò đi qua. Xem nơi đó. Ngươi nói chúng ta cũng đi kích phát dị năng như thế nào. Nguyên Đồng chỉ Phạn Thiên Hạm bên kia, theo sau hai mắt sáng lấp lánh nói. Ân. Mẫn Luật Phong tức khắc đã bị kia một màn cấp hấp dẫn ở. Theo sau chính là cảm thấy đáng tiếc, như thế dùng tốt dị năng cư nhiên đã bị lấy tới nấu nước, sát gà, hởi mau, này quả thực là phí phạm của trời a. Hắn hận không thể này dị năng là chính hắn, sau đó hắn liền có thể đi ra ngoài đại làm một phen. Nếu là có ngoạn ý như này, hắn không được có thể đi ngang, còn ở chỗ này chảo cái gì gà, đổi cái gì ăn a. Chương 29 chúng ta chính là hắc đạo. Vì thế, hai người vẻ mặt ngốc bức hề hề liền nhìn chằm chằm Phạn Thiên Hạm kia trắng non thủ đoạn xem, không biết còn tưởng rằng là đánh chỗ nào tới si hắn đâu. Chính là, kích phát dị năng không phải phải bị tang thi cắn sao. Còn chỉ có 1% cơ hội, nói nữa, hiện tại thôn này cũng không tang thi kia ghê tởm loạn ý nhi. Từ đỉnh cao nhân sinh trong ảo tưởng tỉnh táo lại, Mẫn Luật Phong không thể không cân nhắc một chút cái này ảo tưởng biến hiện thực khả năng tính. Ân, nói cũng là. Nguyên Đồng tức khắc liền héo. Đột nhiên một tiếng vang lớn từ nơi xa truyền đến, theo sau chính là vách tường sập thanh âm. Phanh phanh phanh, binh linh bằng lang. Gạch rơi xuống. Nguyên Đồng vài người tức khắc một cái giật mình, đã xảy ra gì? Bên kia là. Lão đại ở nơi đó. Đi đi đi, chạy nhanh qua đi nhìn xem. Ngay cả ở bên kia cẩn trọng bắt được gà Nguyên Khôi cũng là cái gì cũng không màng, cấp hống hống đuổi qua đi. Nữ vương Miêu bị này tiếng vang tạc bao, veo một chút ngậm trong miệng vịt đã trở lại, Miêu Miêu, chân chó đối với Phạn Thiên Hạm kêu hai tiếng. Ân, làm được không tồi, buổi tối cho ngươi thêm cơm. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nhìn nó liếc mắt một cái, trực tiếp lấy chính mình ướt tay vô vô nó đầu, lưu lại một con sụp mao chân chó Miêu. Miêu Miêu, thói quen lắc lắc mao, một đôi màu xanh biếc Miêu đồng tràn đầy ai hoán, bất quá ngược lại lại là kiên định. Hừ. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm cái gì đều là đúng, nó đến thói quen. Miêu Miêu, tham mãi màu vàng đầu, đối với kia tiếng vang chỗ cùng cùng, ý bảo, bên kia mấy cái nhân loại ngu xuẩn đang làm cái gì. Bọn họ A Phạn Thiên Hạm hai mắt híp lại, là phát hiện đại sự, thực mau liền phải tới tìm chúng ta phiền toái lạc. Lời tuy là như thế nói, nhưng là một chút không gặp nàng xuất ruột, chậm gì gì đem tầm mắt thu hồi tới, môi anh đào hơi câu, hảo, mau đi làm việc. Không cần hạ xem náo nhiệt. Miêu Miêu, nữ vương Miêu chạy nhanh lấy lòng cọ cọ Phạn Thiên Hạm mắt cá chân, nó mới không bằng kia mấy cái nhân loại ngu xuẩn giống nhau đâu. Kêu hai tiếng lúc sau, trực tiếp lấy thực tế hành động chứng minh, veo một chút liền nhảy đi ra ngoài, tiếp tục cùng gà vịt tương thân tương ái. Mà bên kia, đương Lâm Hạc Hiên mấy người vội vàng đuổi tới thời điểm, liền thấy kia đầy trời tràn ngập cho bụi chung đứng sừng sững một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Khu khu, lão. Lão đại, Mẫn Luật Phong môi mỏng khẽ run lên, kêu lên. Thế giới này cứu vớt sứ giả lên sân khấu hình thức là làm loại nào nhi? Ân, trầm thấp quen thuộc thanh âm truyền đến. Bên ngoài bốn người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô, xem ra là không có việc gì a. Vì thế, một đám chạy nhanh tiến lên. Lão đại, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Ba người ríu rít toàn bộ đem vấn đề hỏi ra tới. Duy độc Lâm Hạc Hiên đứng ở bên cạnh còn tính chấn định nhìn quét chung quanh. Kia sụp xuống nửa bên phòng ốc, còn có trên mặt đất cái kia có đầu như vậy đại hố, thấu kính hạ tinh quang một phiến, lao đại dị năng thức tỉnh rồi. Di! Nguyên bản dịu rít ba người hai mắt trừng lớn nhìn qua đi. Chỉ thấy ẩn chứa sắc bén mắt đen hạ, tức mỏng nhẹ nhấp môi hơi hơi một câu, ân. Đơn cái âm tiết, đối với bọn họ tới nói lại giống như tiếng trời. Ngoa tào! Thật sự có dị năng ngoạn ý nhi này a, hảo thần kỳ a, Nguyên Đồng mắt lấp lánh, thật là lợi hại a, so với kia nữ nhân kia một đoàn thủy có uy lực nhiều. Nếu lao đại cũng có dị năng, chúng ta đây có phải hay không liền không cần lo lắng kia nữ nhân. Mẫn Luật Phong mắt ánh sáng lách cách hiện lên, hắn đã sớm bị gà mổ không kiên nhẫn, kia nữ nhân cư nhiên sai khiến hắn đi làm này việc. Hừ, tưởng hắn đường đường đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia phụ tá đắc lực. Khi nào chịu quá bực này khuất nhục a, hơn nữa kia nữ nhân còn lừa dối hắn đâu. Lâm Hạc Hiên sắc mặt quái dị nhìn hắn một cái, nhìn nhìn lại nơi xa như cũ thảnh thơi rút mao cô nương, trên mặt thần sắc hơi liễm, nhìn không ra cảm xúc. Ân, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp một tiếng, sắc bén mắt đen hơi lóe, không rõ ý vị. Đi đi đi, ta không bao giờ muốn đi bắt được gà, ha ha ha. Mẫn Luật Phong nói phong chính là vũ, hứng thú vội vàng. Phong một trận liền hướng tới Phạn Thiên Hạm bên kia đi chạy tới, một bên còn không quên quay đầu lại thúc giục một tiếng, lao đại, lao đại nhanh lên lại đây à. Ân, Lâu Viêm Tiêu hẹp dài sắc bén con ngươi nhíu lại, nửa là lười biếng lên tiếng, một đôi mắt đen vụn vặt tinh quang nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh. Lâm Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nhún vai, đôi tay cắm túi theo đi lên. Uy uy, nữ nhân, ha ha ha. Hiện tại nhưng không ngừng ngươi một người có dị năng, nếu là ngươi không cho ta đi bắt được gà, hoặc là chính mình cống hiến thượng mấy chỉ gà vịt tới, chúng ta vẫn là có thể hòa bình ở chung đi xuống, như thế nào, bằng không ngươi liền một nữ nhân cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hắc hắc, không đợi bọn họ toàn đến đông đủ đâu, liền nghe thấy Mẫn Luật Phong kia tiểu tử ở bên kia kêu gào. Ân. Vừa lúc thu thập xong một con phản thiên hạm ngâm khẽ một tiếng, nghiêng đầu liền hướng tới hắn xem qua đi. Đáng nước gợn con ngươi liền như thế ánh vào mấy cái đại nam nhân trong mắt. Ngạch mấy người hô hấp đống nhiên cứng lại, Nguyên Đồng có chút không biết làm sao. Đi qua đi lạp lạp Mẫn Luật Phong tay háo, Phong ca, nếu không tôi bỏ đi, nàng một cái cô nương cũng rất đáng thương. Hừ, Mẫn Luật Phong trên mặt hiện lên mất tự nhiên chi sắc, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây. Nguyên Đồng, tiểu tử ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, nàng vừa rồi áp bức chúng ta thời điểm lợi hại đâu. Nói. Chính mình cũng có tự tin, càng thêm đúng lý hợp tình. Nữ nhân, ngươi đừng trang, lại như thế nào trang đáng thương cũng vô dụng, ngươi gương mặt thật đã bại lộ. Hơn nữa chúng ta chính là hắc đạo, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, liền đối phó ngươi như vậy, thủ đoạn nhiều lắm đâu. Nga, Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua phía trước mấy người, Lâm Hạc Hiên cười khẽ đôi tay cắm túi, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Lâu Viêm Tiêu anh định tuấn mị trên mặt không chút biểu tình, tức mỏng môi nhẹ nhấp, thờ ơ, Nguyên Khôi như cũng là ngây ngô cười, duy độc Nguyên Đồng nhìn xem nàng, lại nhìn xem Mẫn Luật Phong, trên mặt mang theo hơi sốt ruột. Nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ chỉ nhìn lướt qua, theo sau nàng ánh mắt liễm khởi, trên mặt như cũ treo lên một trường điềm đạm cười khẽ biểu tình, ta trang cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi nhìn lầm rồi sao? Ta vốn dĩ chính là dáng vẻ này. Mắt chớp chớp, một bộ nhu nhược vô tội hình dáng. Ngươi, Mẫn Luật Phong một nghẹn, đặc nương, cuối cùng là tìm được rồi một cái so đại điểu còn sẽ trợn mắt nói dối người. Bất quá, giây tiếp theo Phạn Thiên Hạm lại là ngữ khí biến đổi, thanh triệt như bích ba con ngươi dần dần biến thâm, hắc đạo a, ta xác thật sợ a. Bất quá, ta cảm thấy ngươi này tư thế nhưng không giống như là hắc đạo, đảo như là cổ đại quý tộc thiếu gia thủ hạ. Cáo mượn oai hùng. Chó cậy thế chủ ngươi hiện tại là cái nào? Bên môi, treo lên tới một chút nghiền ngẫm ý cười. Chương 30 tiết tháo rớt. Ta, Mẫn Luật Phong biết hầu một ngạnh. Sắc mặt khó coi vài phần, hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi kia nhất cử động, giống như. Sắc thật có vi hắn nhất quán tác phong. Tuy rằng thân phận của hắn bên ngoài thượng không thể gặp quang, nhưng là ở trong tối trên mặt lại cũng có uy tín danh dự, thân là đại đương gia phụ tá đắc lực. Cũng là có cách điệu có thân phận người, vừa rồi kia tên côn đồ tư thế, ỉ vào địa đầu xà cáo mượn oai hùn người là ai. Căn chặt răng, đặc nương, hắn tuyệt đối là bị nữ nhân này khí hôn đầu. Lý trí thu hồi một chút, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người lão đại, biểu tình chưa biến, vẫn là ngày thường kia một bộ lãnh ngạo miệt thị thương sinh bộ dáng. Lại đem tầm mắt hướng bên cạnh một ngắm, liền thấy được đại điểu kia cười như không cười bộ dáng. Hừ. Vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, Mẫn Luật Phong vẫn là mày buông lỏng, còn hảo lão đại không sinh khí. Chuyển mắt lại xem trở về đối diện kia cười nghiền ngẫm nữ nhân, ma ma sau răng cấm, hử, nữ nhân này thật là hảo tài ăn nói. Sửa sang lại quần áo, vì thế, chính là khí chất biến đổi, từ phía trước cáo mượn oai hùng tư thế lập tức thăng cấp vì hắc đạo thai to mặt lớn bộ dáng, đôi tay ôm ngực, cảm dương lên, khụ khụ. Ta loại nào đều không phải. Chính là thông chi ngươi một câu, nếu là muốn ở về sau quá ngày lành, vậy lấy ra thực tế hành động tới, ra cũng không phải là ngươi có thể chỉ huy liền chỉ huy. Nga, thực tế hành động, chỉ thấy dưới ánh mặt trời một mạt bạc lượng hiện lên. Ngươi là chỉ cái này. Ân, hơi mang mềm miên thanh âm vang lên, vào giờ phút này lại có vẻ phá lệ kinh tâm động phách. Mẫn Luật Phong chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một cái thủy chi xiềng xích mau không kịp phản ứng, liền buộc ở hắn toàn bộ cổ. Ướt trượt băng lạnh, tuy rằng nghiêng quang nhìn lại là thuần triệt xanh lam sắc, nhưng là luôn có loại âm trầm trầm cảm giác. Uy, uy Mẫn Luật Phong hoảng sợ cảm giác được trên cổ cái kia xiềng xích càng xúc càng chặt, càng xúc càng chặt, dọa trong mắt đều mau trừng ra tới. Ai, Phong ca, Phong ca Nguyên Đồng ở bên cạnh nhìn cũng là sốt ruột, lập tức liền hướng hắn bên kia nhào qua đi, ý đồ hỗ trợ. Chính là cái kia xiềng xích bị hắn đụng tới giống như là thủy giống nhau xuyên qua đi, nhưng là cố tình quấn quanh cái kia cổ lại có thể cảm thấy hít thở không thông. Ta, cứu! Cứu ta! Mẫn Luật Phong liều mạng thủ săn cái kia xiềng xích, trên mặt đỏ lên, đều mau trợn trắng mắt. Lúc này, nguyên bản xem diễn Lâm Hạc Hiên cùng Lâu Viêm Kiêu lúc này mới ngưng trọng lên. Hai người đồng thời đem ôm ngực tay bông, ngược lại lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía đối diện nữ nhân kia. Lâu Viêm Kiêu mày thâm nhăn, ánh mắt thâm thúy, cả người căng chặt, như là dây tiếp theo là có thể nhào lên đi đem nàng bắt dường như. Không khí trong nháy mắt đình trệ, túc mục nguy hiểm, mưa gió sắp đến. Mà mấy người chú ý trung tâm, Phạn Thiên Hạm lại chỉ là nhướng mày, nhìn đối diện mấy cái đại nam nhân liếc mắt một cái, tay nhẹ nhàng nắm xiềng xích một khắc đầu. Xanh lam sắc xiềng xích chạy xuôi quên quên tế lưu, phản chiếu toàn bộ tay tinh tế lại trắng nõn. Ngay sau đó, lúc này mới chậm rãi khẽ mở môi anh đào, như thế nào, ta này không phải dựa theo hắn nói dùng thực tế hành động chứng minh một chút sao, vẫn là nói các ngươi mấy cái đại nam nhân tưởng ỷ vào thân cường thể tráng muốn vây hầu ta cái này nho nhỏ nhược nữ tử. Nói, còn rất là nhu nhược chớp chớp thuần triệt con ngươi, này quả thực là song trời sinh gian lận vũ khí sắc bén. Nếu là không có cái kia còn hung tàn quấn lấy Mẫn Luật Phong xiềng xích, thật là có người sẽ bị nàng bực này thần thái cấp mê hoặc. Đặc sao, nữ ma đầu. Làm đệ nhất người bị hại Mẫn Luật Phong trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng. Những người khác cũng là khỏe miệng chịu chịu, mới vừa hình thành ngưng trọng bầu không khí liền như thế bị đánh vỡ. Muốn đối nữ nhân này động võ rồi lại như là đánh vào kẹo đông gòn thượng dường như làm người không thể nào xuống tay. Nàng tổng có thể một câu đánh tan bọn họ đối nàng để ý. Lâu Viêm Tiêu mày thâm trầm vừa nhíu, ngươi trước đem người buông ra. Ân, không rõ ý vị nhìn hắn một cái, lại là không có trực tiếp buông tay, mà là thoáng thả lỏng một chút, ít nhất làm Mẫn Luật Phong có thở dốc cơ hội. Hô hô, mới vừa được đến thả lỏng Mẫn Luật Phong vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở, hưởng thụ này khó được mới mẻ không khí. Ngó hắn liếc mắt một cái, Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu. Ngựa khí hơi mang sinh khí, các ngươi nói thực tế hành động, ta này không phải thực tế hành động sao, hiện tại lại làm ta đem hắn bung ra, các ngươi mấy cái đại nam nhân là thật muốn khi dễ người sao. Vừa rồi uy hiếp ta, hiện tại lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ta hiện tại cũng không dám buông tay. Đem xiềng xích hướng chính mình trên cổ tay triền triền, đạm bạc liếc bọn họ liếc mắt một cái. Không dám, bộ dáng này chỗ nào giống không dám a? Mẫn Luật Phong hận không thể xem thường phiên đến bầu trời đi, nữ nhân này quả thực trợn mắt nói dối đến thiên giới hảo sao, làm rõ ràng được không, hiện tại chịu khổ chỉ là hắn một người, bi thương hai căn mỉ sợi to chạy xuống tới. Lâu Viêm Tiêu môi mỏng một nhấp, thần sắc nghiêm túc, quả nhiên hắn không phải thực hiểu nữ nhân loại này sinh vật. Liên tính là trước mắt cái này cùng trước kia gặp qua những cái đó biến đổi đa dạng tưởng bò lên trên hắn giường ghê tởm nữ nhân không giống nhau. Nhưng là hắn như cũ cầu thông không tới. Cao mày nhìn về phía bên cạnh Lâm Hạc Hiên, ý bảo làm hắn giải quyết, mà chính hắn nhìn hiện trường này không có gì nguy hiểm trạng huống cũng liền không tham dự, đôi tay ôm ngực, trực tiếp đứng ở bên cạnh cổ David điêu khắc. Còn đừng nói, kia góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ ngũ quan, nghiêm túc bá đạo khí chàng thật đúng là một bộ hormone thẳng mỹ nam hình ảnh. Bất quá, này đối với ở đây duy nhất một người nữ tính Phạn Thiên Hạm tới nói lại hoàn toàn vô dụng. Liền dư quang cũng chưa phân cho hắn một cái. Mà bị ủy lấy trọng trách Lâm Hạc Hiên tắc cười vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra, Thiên Hạm cô nương à, tiểu tử này vừa rồi cùng ngươi nói giỡn, thân là một cái có cách điệu có thân phận người, là sẽ không đem hắc đạo treo ở ngoài miệng. Nói còn hướng Mẫn Luật Phong bên kia xử cái ánh mắt, chạy nhanh nói chuyện, bằng không quản ngươi đi tìm chết. Mà tiếp thu đến tín hiệu Mẫn Luật Phong tức khắc chính là một cái giật mình, nhìn cái kia cười như không cười nhìn hắn nữ nhân, tức khắc liền héo. Nàng là thật sự dùng thực tế hành động chứng minh rồi, bất quá hắn nhận không nổi a lại đối thượng đại điểu kia khinh bỉ ánh mắt, dứt khoát đặc sao liền bất chấp tất cả, nữ nhân, không, nữ hiệp, ta sai rồi, cầu xin ngươi đem này buông ra đi. Ân, ta đây còn chỉ huy động ngươi sao? Phạn Thiên Hạm buồn cười nhìn hắn một cái. Chỉ huy động Mẫn Luật Phong chạy nhanh lấy lòng cười cười, cái gì mặt mũi, cái gì tiết tháo tất cả đều rất đầy đất. Ân. Thực hảo. Bất quá, như thế dễ dàng liền buông tha ngươi, nếu là ngươi về sau còn khi dễ ta làm sao bây giờ? Phạn Thiên Hạm hai mắt chớp chớp, ra vẻ trầm tư trạng. Khi dễ, Mẫn Luật Phong mắt một đột, hắn thật là phục, nữ nhân này còn lấy việc này nói chuyện đâu, hắn liền hỏi một chút, rốt cuộc ai khi dễ ai. Bất quá, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra khẩu, bởi vì không dám a. Cảm thụ được chỗ cổ kia căn lại biến khẩn xiềng xích, hắn quả thực khóc không ra nước mắt a. Sớm biết rằng hắn liền không trêu chọc này nữ ma đầu, đặc sao quả thực là tự tìm tội chịu a. Hắn vừa rồi vì cái gì liền như thế luẩn quẩn trong lòng đâu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh xem hắn chê cười đại điểu, theo sau lại thay đổi cái lấy lòng sắc mặt, kia nữ hiệp ngươi nói làm sao bây giờ. Chương 31 không đến hoàng tuyển tâm bất tử. Ân, ngươi tiểu tử này còn khá biết điều. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn hắn một cái. Đó là, tốt xấu ta cũng là ở trên đường hôn, lăn lê bò lết, co được giãn được cấp điểm ánh mặt trời hắn liền sáng lạ, nói chính là Mẫn Luật Phong, này không, Phạn Thiên Hạm này một câu vừa ra, hắn liền nhịn không được liệt một ngụm trắng tinh hàm răng, bắt đầu sát. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra thực thưởng thức hắn này không biết xấu hổ bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, vậy được rồi, làm ngươi vừa rồi nói lung tung bồi thường, liền nhiều giúp ta tể 50 chỉ. Chuyện này sau khi xong, chúng ta liền có thể cùng phía trước giống nhau chung sống hòa bình, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, ta còn có thể như thế nào cảm thấy a? Đều nói nữ nhân là lòng dạ hẹp hòi sinh vật, hiện tại hắn là tin. Mẫn Luật Phong khóc không ra nước mắt chỉ có thể gật gật đầu. Kia hảo, đừng lại lãng phí thời gian, chạy nhanh động lên, tranh thủ hôm nay đêm này đó tất cả đều xử lý rớt. Chỉ vào kia một mảnh tán loạn gà vịt, một bộ chỉ điểm giang sơn, đại triển hoành đồ bộ dáng. Nga, Nguyên Đồng bị điều động cảm xúc, sung sướng ứng hòa một tiếng. Theo sau liền tiến lên tiếp tục rút mao. Lâm Hạc Hiên tùy theo cũng hướng về kia gà vịt đàn nhìn lại, trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, nguyên lai dư lại số lượng cũng không nhiều lắm a, trách không được liền 50 chỉ buông tha kia tiểu tử đâu. Cái này, ta cái này còn không có lộng rất đâu. Mẫn Luật Phong theo Phạn Thiên Hạm động tác chính là một trận kinh hồn táng đảm, chạy nhanh đi theo đi rồi vài bước, vẻ mặt sốt ruột chỉ chính mình trên cổ đồ vật, hắn nhưng không nghĩ lại nếm thử một chút kia cảm giác hít thở không thông. Nga, xin lỗi, ta đã quên. Phạn Thiên Hạm cười nhạt một chút, chút nào không cảm thấy nàng này thành xin lỗi có bao nhiêu đi tâm. Nàng hiện tại dị năng vẫn là nhất giai, như vậy xiềng xích chẳng cũng duy trì không được bao lâu, vẫn là ít nhiều hắn nhắc nhở đâu. Hai mắt một loan, theo sau chỉ thấy nàng tay vừa động, kia xanh lam sắc xiềng xích liền biến mất vô tung. Hô, Mẫn Luật Phong lúc này mới hoàn toàn yên lòng, âm thầm vui mừng, không so đo Phạn Thiên Hạm ngữ khí. Sung sướng liền tiến đến Lâm Hạc Hiên bên cạnh, đại điểu, tới rút một chút bái. Ân, đại điểu. Lâm Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn một cái. Mẫn Luật Phong cập nhả, ha ha ha. Hạc Hiên, Hạc Hiên ca, Hạc Hiên ca ca. Giúp một chút đi. Lâm Hạc Hiên không nhìn xuống, chiều chiều khoe miệng, hảo, có ghê tởm hay không a? Buổi tối một cái đuổi gà về ta. Cái gì? Ngươi đây là muốn ta mệnh a? Mẫn Luật Phong một phen che ngực, kích động nước mắt hoa đều mau rớt ra tới. Kia tai kiến. Ai, từ từ a, chúng ta lại thương lượng, một con gà móng vuốt như thế nào? Mẫn Luật Phong chạy nhanh đuổi theo đi. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, cau mày nhìn bọn họ. Thần sắc khó dò. Vì sao liền một lát sau, liền cảm thấy này mấy tên thủ hạ đều thay đổi đâu. Cư nhiên còn sẽ vì một cái đùi gà tranh đấu gay gắt, đấu khẩu thậm chí không biết xấu hổ. Bất quá nghĩ lại phía trước kia ở trong miệng mỹ vị hương vị, nhưng thật ra như suy tư gì lên. Về phía trước đi rồi vài bước. Gì, lão đại cũng tới hỗ trợ sao? Chính rút mau rút sung sướng Nguyên Đồng kinh ngạc nhìn bên cạnh xuất hiện ống quần. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, trầm giọng ứng một câu, trực tiếp vén tay áo cũng ngồi xổm xuống dưới. Chiếm thủ hạ tiện nghi sự hắn cũng sẽ không làm, tuy rằng thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương đương ra, nhưng là hắn vẫn là bảo tồn hắn hài đồng thời điểm thành lập nguyên tắc, không lấy không nên lấy một phần một hảo. Nghĩ, trên tay động tác không chậm, chỉ thấy kia chỉ bàn tay to một loát, một con gà liền cởi xong mao. Nay quả thực là thần tốc ca, xem Nguyên Đồng kêu kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên lão đại không hổ là lão đại, liền tính là rút lông gà cũng là mạnh nhất. Mà đứng ở bên cạnh nhìn Lâm Hạc Hiên tắc bước chân một đốn, gọng kính hạ trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa cùng hiểu rõ. Có Lâu Viêm Tiêu gia nhập lúc sau, bọn họ bên này cởi mao tiểu đội tiến hành hừng hực khí thế. Nguyên Khôi hoàn thành hắn 150 chỉ nhiệm vụ lúc sau, cũng giúp đỡ bọn họ bên này bắt đầu chảo gà vịt. Mà Phạn Thiên tắc tính ra một chút đồng ruộng thượng gà vịt đàn, nhìn không sai biệt lắm, chính mình liền dừng tay, đi theo ngồi ở bên cạnh thành thơi lên. Xem Mẫn Luật Phong mấy người kêu kêu một cái tức giận lại ngứa răng a, chính là ai kêu hắn đắc tội người, hơn nữa lại muốn ăn thì đâu, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu khổ làm. Thảo, Đặc Nương, này dư lại gà thật là càng ngày càng tinh, cư nhiên còn biết binh phân vô số lộ chạy trốn. Ở vất vả cần cù lao động hơn một giờ lúc sau, đuổi ở hoàng hôn chiếu khởi dạng mây đỏ trong phút chốc, bọn họ cuối cùng là đem kia một đám gà vịt ngỗng đều xử lý xong rồi. Hô, Mẫn Luật Phong lau một phen trên đầu hãn, cuối cùng là xử lý xong rồi. Bất quá nói lên vì cái gì ba tháng thiên như thế nhiệt, đều mau đuổi kịp hạ sơ. Lâm Hạc Hiên chừng hắn một cái, ngươi mới chú ý tới à, chạy nhanh, đem người kêu lên tới, chúng ta giao hàng. Nga, chính là vì cái gì muốn ta đi kêu à? Mẫn Luật Phong nhíu môi. Bởi vì ngươi nhất trắng à. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, trên dưới đánh giá hắn một phen, rất là nghiêm túc nói. Dựa, ngươi nha cũng tưởng lấy cái này lừa dối ta là không. Mẫn Luật Phong trên mặt một trận thanh một trận bạch, hắn vừa rồi bi thôi trải qua chính là từ những lời này bắt đầu. A, ngươi cũng biết a. Lâm Hạc Hiên thực không đồng bạn ái liền quăng hắn một ánh mắt. Ngươi, ta không cùng ngươi so đo, hừ, tóc vung, Mẫn Luật Phong trầm khuôn mặt không cùng hắn chơi, hắn kêu liền hắn kêu bái, bất quá một thiết hầu chuyện này sao. Di, nữ ma đầu bên kia gả vịt đâu? Biến mất. Mới vừa đi một bước, lại lui trở về. Vừa rồi ở Phạn Thiên Hạ bên người có một đại buồn thịt gà thịt vịt, như thế nào liền thấy. Mẫn Luật Phong hai mắt trừng lớn, tràn đầy ngạc nhiên. Di, Phong ca, ngươi cũng phát hiện. Nguyên Đồng cũng thấu lại đây, hai mắt sáng lấp lánh liền hướng Phạn Thiên Hạ trên người ngó. Bất quá, giây tiếp theo liền đối thượng cặp kia mang cười xinh đẹp con ngươi. Ngạch bị chào bao, hai người chạy nhanh đem tầm mắt rời đi. Mẫn Luật Phong biệt nữ ho nhẹ một tiếng, khụ. Chúng ta hảo. Lại đây nghiệm hóa đi. Ân. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm đạm cười, đem trên đùi ngủ rồi nữ vương miêu hướng trên mặt đất một phóng, liền đã đi tới. Nông, tất cả ở chỗ này, ngươi điểm một chút. Vài người đem kia trang gà vịt buồn làm ra tới, còn rất có vài phần chế rêu ý vị. Chỉ thấy kia trong buồn gà vịt tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau, lộn xộn, tất cả đều là màu da, hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong có bao nhiêu chỉ. Sách. Phạn Thiên Hạm đối mấy người này không đến hoàng tuyển tâm bất tử tinh thần lại bội phục vài phần, bất quá, muốn nhìn nàng chê cười, à, kia thật đúng là tưởng mỹ. Hai tròng mắt chỉ là thoáng ở mặt trên đảo qua, theo sau liền chuẩn xác báo ra con số, vừa lúc 300 chỉ, khấu trừ phía trước đáp ứng ta bồi thường 50 chỉ, đó chính là 250, đồ ngốc, vừa lúc đổi 5 con, các ngươi mỗi người một con, chính mình chọn đi. Ngươi như thế nào biết? Mẫn Luật Phong há to miệng, sợ ngây người hảo sao, không nghĩ tới này nữ ma đầu còn có bực này cách không đếm đếm kỹ năng A. Chương 32 trong thôn người tới. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt, nhìn người này chỉ số thông minh lược xuất ruột, nhưng thật ra cố mà làm cho hắn giải thích nghi hoặc, ta đã sớm đem bên trong gà vịt ngỗng tất cả đều phân hảo, ta chính mình động thủ mấy chỉ, như vậy dư lại chính là ta để lại cho các ngươi 300 chỉ, đương nhiên. Tiền đề là các ngươi này mấy cái tuân thủ hứa hẹn, không trộm ta một con gà vịt. Dựa, ai sẽ trộm cái này a? Mẫn Luật Phong một cái nhai răng, nhẫn không biết phản bác nói. Sa, kia ai biết được, người đói bụng cái gì đều làm được, hơn nữa chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Phạn Thiên Hạ mang theo ý vị thâm trường ánh mắt hạ xuống bọn họ bên này ngó. Xem mấy cái đại nam nhân đồng thời phát mau. Ta, chạy nhanh chọn chạy nhanh chọn. Đúng đúng đúng. Kia chỉ lớn nhất để lại cho ta. Dựa, đại điểu, ngươi nha đừng quá giảo hoạt, lớn nhất cấp lão đại, đệ nhị đại về ta. Bọn họ đỏ mặt tía hai cả buổi cũng chưa thảo luận ra cái kết quả tới. Nguyên bản cười mắt cong cong nhìn bọn họ tranh đoạt Phạn Thiên Hạm giờ phút này lại bỗng nhiên mày nhăn lại. Cùng lúc đó, Lâu Viêm Tiêu cũng là mày kiếm nhẹ trọn. Đừng đoạn, có người tới. Phạn Thiên Hạm nhấp môi tiến lên một bước, đánh gãy bọn họ tranh luận thanh. Cái gì? Mẫn Luật Phong mấy người nhanh chóng thu hồi tay, đem đồ vật một ném, sửa sửa có chút dơ không thành bộ dáng quần áo, chạy nhanh lại bãi khởi bình thường kia cao lãnh, có thân phận tư thế. Cho dù quần áo ô uế, nhưng bọn hắn cũng vẫn là có bức cách có thân phận người không phải. Phạn Thiên Hạm hướng bọn họ bên kia thoáng nhìn, khoe miệng chịu chịu, cái này bức trang nàng cấp thập phần. Vì thế sáu cá nhân liền như thế động tác nhất trí đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm thôn biên cái kia sơn bách lộ phương hướng. Quả nhiên, không trong chốc lát, một chiếc xe buýt nhanh như điện chớp liền vọt vào thôn nhỏ trên đường nhỏ. Một đường thẳng đường, vừa lúc chạy đến bọn họ cái này chiếm địa thập phần rộng lớn tiểu quảng trường, cũng chính là Phạn Thiên Hạm ra tiểu biệt thự trước cửa. Nơi này trước kia bị cái kia cha ba tu lên đỉnh xe vận tải hoặc là hắn kia xa hoa xe hơi, bất quá giờ phút này lại chính cùng xe buýt dừng lại. Chi, một đạo dồn dập phanh lại vang, xe ở khoảng cách bọn họ 10 bước tả hữu xa địa phương ngừng lại. Xe buýt màu trắng xe bên ngoài cơ thể biểu, xuyên thấu qua cửa kính còn có thể thấy bên trong chen đầy đầu người. Còn có kia lộ ra từng trương trên mặt tràn ngập sợ hãi hoặc là điên cuồng chi sắc. Phạn Thiên Hạm một đôi đãng nước gợn con ngươi nổi lên thâm ý, trọng sinh trước kia một đời nàng cũng là ở ngay lúc này thoát đi thôn, cùng này một đợt người vừa vặn gặp thoáng qua, nhưng là nơi đó mặt chung một trương gương mặt lại đặc biệt quen mắt. Không trong chốc lát, liền thấy cửa xe một khai, bên trong lục tục xuống dưới một đám thân hình chật vật người, mỗi người trong tay, trên lưng đều mang theo đồ vật. Mắt sắc có thể nhìn đến kia tất cả đều là đồ ăn đóng gói, hoặc là bánh mì, hoặc là đồ ăn vặt bánh quy. Đứng ở một bên Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính, ánh mắt một thâm, xem ra cái kia cô nương xác thật nói không sai, này bên ngoài đồ ăn sợ là thật sự thực đoạt tay. Sườn nghiêng mắt, kia cô nương tuyệt sắc thanh lệ sườn mặt phảng phất mang lên màu trắng quang huy, khóe môi nhẹ nhàng kiểu, lại không biết rốt cuộc là sung sướng vẫn là tức giận. Sách! Quả nhiên là không hảo cân nhắc người A. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo khóe môi một câu, lộ ra bình thường quen dùng gương mặt giả. Lâu Viêm Tiêu Thần sắc như cũ lạnh lùng cung bá, vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản người. Mẫn Luật Phong mấy người cũng là một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra phía trước mặt. Vài người ở chạm cùng nhau, kia tuyệt đối là ánh mắt tiêu điểm. Nha, hảo tuấn mấy cái ra a. Chỉ nghe thấy một đạo mang theo mị hoặc nhẹ trọn thanh âm vang lên, kia hỗn độn trong đám người đi ra một cái dáng người hiểu điệu, ăn mặc bại lộ nữ nhân. Giờ phút này nàng chính dương đỏ thâm môi, hai mắt câu nhân hướng tới bên này vứt bị nhãn. Đến nôi đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm tự nhiên là bị Xích Quả Quả làm lơ. Lâu Viêm Tiêu đáy mắt hiện lên chán ghét, sắc mặt như là nuốt rồi bỏ dường như khó coi, theo sau càng là cau mày sau này lui một đi nhanh. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, này nam nhân nhìn dáng vẻ xác thật là thực chán ghét nữ nhân A. Kia vứt bị nhãn nữ nhân thấy thế khỏe mắt chính là hung hăng vừa kéo, trên mặt hiện lên khó coi chi sắc, này đáng chết nam nhân. Diệu nhân, trầm thấp âm lệ thanh âm một vang, đám người nhanh chóng tách ra, lộ ra một người nam nhân cùng năm cái tráng hán tới. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, người nam nhân này. Lâm Tu Loan, phương nam căn cứ phía dưới, số 1 số 2 cuồng lang tiểu đội đội trưởng, làm người âm hiểm giảo hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn âm lệ, dị năng nói, theo danh nhân lục bút ký thượng ghi lại là tinh thần hệ, tinh thần thao tác. Bất quá! Phạn Thiên Hạm lại cảm thấy không ngừng như thế đơn giản, có một lần nàng còn nhìn đến quá người nam nhân này không biết làm cái gì, đem một cái dây rủa kịch liệt nữ nhân biến thành một ánh mắt dại ra dối gô giật dây, trong lúc này chẳng qua 3 giây đồng hồ thời gian, nàng hoài nghi đây là thôi miên. Đến nỗi nàng vì cái gì như thế hiểu biết người nam nhân này, đó là hoàn toàn là bởi vì bọn họ có thù oán, bất quá là gián tiếp có thù oán. Ở nàng có một lần nắm lấy cơ hội giống cái Phạn Thanh Hàm một cái giáo huấn thời điểm, cái này đi ngang qua nam nhân lại vì cứu Phạn Thanh Hàm cho nàng một đợt tinh thần công kích, còn hảo nàng chạy nhanh, nói cách khác. Thanh Triệt trong mắt lạnh lẽn, nên như thế nào trả thù trở về đâu. Loan ca, liền nghe được nữ nhân kia ái muội một tiếng kêu nhỏ, lập tức thân mình phóng mềm rửa qua đi, một con tay ngọc trực tiếp leo lên Lâm Tu Loan eo, ngoan ngoãn rửa vào trong lòng ngực hắn. Mà kia nam nhân lại một chút không dao động, không đẩy ra, cũng không ôm lấy. Ngược lại cặp kia mang theo âm lệ con ngươi nhìn về phía bọn họ. Đảo qua Lâu Viêm Tiêu, đảo qua Lâm Hạc Hiên, cuối cùng dừng ở Phạn Thiên Hạm trên người, bất quá, chỉ là dừng lại 5-6 giây liền rời đi tầm mắt. Loan ca, mấy người này liền không lao ngươi lo lắng, chúng ta này liền giúp ngươi giải quyết. Đột nhiên vài tiếng lấy lòng thanh âm vang lên. Bên trong xe nháy mắt nhảy xuống mấy cái tóc đủ mọi màu sắc du côn lưu manh. Một đám nhìn tuổi không nhỏ, nhưng là ăn mặc lại còn như là cái người trẻ tuổi, đại kim vòng cổ, áo sơ mi bông, còn có kia phi chủ lưu đầu tóc, vậy càng có vẻ chẳng ra cái gì cả, dáng vẻ lưu manh. Chỉ thấy bọn họ một chân đá văng ra đứng ở phía trước người vướng bận đàn, nên ngang liền đi ra, từng đôi mắt càng là thẳng tắp hướng đối diện Phạn Thiên Hạm trên người ngó. Kia nhẹ trọn tà ý ánh mắt ở trên người nàng qua lại nhìn quét, nguyên bản kiêu ngạo trên mặt giờ phút này hai mắt đăm đăm, nước miếng tràn lan, một bộ sắc mị mị bộ dáng, không chút nào che giấu đối nàng thèm nhỏ dãi. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại, bên môi ý cười liễm khởi. Trong mắt gợn sóng mãnh liệt khó lường. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, đi theo ra mấy cái đi tiêu sái sung sướng đi như thế nào, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đi theo này mấy cái vô dụng nam nhân cùng đi đã chết. Cầm đầu một cái hoàng mao lão nam nhân liệt một ngụm thiếu răng vàng, xoa xoa nước miếng, liền hướng tới nàng thổi cái huýt sáo, đáng khinh lại ghê tởm nở nụ cười. Ai nha, lão long, ta nhìn chúng cấp cái kia soái tiểu ca, có thể hay không để lại cho ta a? Cái kia mị hoặc yêu diễm nữ nhân không biết cái gì thời điểm cũng theo lại đây, giờ phút này hai mắt chính si ngốc triển triển dừng ở Lâu Viêm Kiêu trên người, trên mặt mị ý càng là phong tình biểu lộ, nàng cũng không tin, sẽ có nam nhân có thể trốn quá nàng sắc đẹp. Chương 33 vội vàng ăn cơm chiều đâu? Di, diệu nhân a, ngươi hầu hạ hảo Loan ca không phải được rồi, đến nơi đây tới đảo cái gì loạn a? Lão Lưu manh thu một chút nước miếng, cười nhạt hướng tới nàng nhìn lại. Ha ha a, tỷ tỷ ta liền thích như vậy xoáy khí có nam tử hán hương vị nam nhân, như thế nào, Loan ca đều mặc kệ, ngươi cái lao tiểu tử so đo cái gì kính nhi a, vẫn là nói ta tối hôm qua không hầu hạ hảo ngươi ân nữ nhân che miệng cười duyên, mị nhãn như tờ, xứng với kia bốn lượn đen nhánh trường tóc ăn, càng là có khác một phen mị người phong tư. Hoành hắn liếc mắt một cái lúc sau, lại hướng tới Lâu Viêm Kiêu si ngốc vứt cái mị nhãn, mị thái mọc lan tràn. Đáng tiếc, Lâu Viêm Tiêu sắc mặt ngược lại càng là khó coi, chán ghét từ trên người nàng dịch khai tầm mắt. Hừ, thật là cái không biết tình thú nam nhân, bất quá, tỷ tỷ ta liền thích như vậy, ha ha a hờn dỗi cười, một đôi điện lực mười phần câu hồn mắt lại hướng tới người vứt một cái mị nhãn. Thành công nhìn đến trong đám người mấy cái hai mắt đăm đăm, nuốt nước miếng người, lúc này mới vừa lòng gợi lên môi đỏ. Ha ha a, người cái sao đàn bà nhi, nếu là ngươi thích, người nam nhân này liền về ngươi. Lão Lưu manh cười vẻ mặt di tà, bàn tay to liền nhịn không được hướng nàng ngông vệnh thượng một chảo. Ân hử, vẫn là đại long hảo a, chờ ta đêm nay lại uy no ngươi. Môi đỏ hướng hắn bên thai nhẹ thở, trên mặt mang theo ái mộ ý cười. Ha ha a, vậy không cần, đêm nay ra chính là có tiểu mỹ nhân bồi nói, cặp kia sắc mị mị mắt liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhìn qua. Suy, bất quá là cái phát dục không hoàn toàn tiểu nha đầu thôi, như thế nào có thể cùng ta so đâu. Nữ nhân kiều mị trên mặt nhìn qua có chút khó chịu, cặp kia mắt đẹp còn cao ngạo hướng Phạn Thiên Hạm trên người đảo qua, mắt mang bắt bẻ. Phạn Thiên Hạm, một cái hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Hai mắt híp lại, bất quá mấy người này lá gan nhưng thật ra không nhỏ sao, mặt thế ngày đầu tiên cư nhiên là có thể như thế hoành hành ngang ngược, còn dám để giết người. Xem ra trước kia chuyện này bọn họ cũng không thiếu làm đi. Tấm tắc. Này ngươi cũng không biết, các huynh đệ thích nhất chính là loại này thanh thuần, chơi lên đặc biệt sảng a. Nói, lão Lưu manh không hề cùng bên người nữ nhân, hai mắt lại không kiêng nể gì nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, bên trong ác ý, tà niệm nhìn một cái không sót gì. Sách. Thật ghê tầm đâu. Loại này ánh mắt Phạn Thiên Hạm ở mặt thế 10 năm gian nhưng xem qua không ít. Nhìn lướt qua nơi xa còn đứng vẻ mặt thờ ơ Lâm Tu Loan, quả nhiên này nam nhân nhìn khiến cho người khó chịu. Bĩu môi, có chút không kiên nhẫn, cặp kia ghê tởm trong mắt xem ra là không cần để lại, thanh triệt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Lâm Hạc Hiên thấy thế, trong mắt mang quang chợt lóe, chư vị đây là muốn cùng chúng ta khó xử. Hiện tại pháp luật cũng không phải là bài trí. Đây là thử. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, nhưng thật ra dừng một chút, không có trực tiếp động thủ đảo mắt. A Phi. Pháp luật, ha ha ha. Hiện tại còn cái gì pháp luật à, hiện tại chính là mặt thế, tiểu tử ngươi xem qua tiểu thuyết không có, mặt thế chính là xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm thời điểm. Lão tử quản các ngươi bên ngoài cái gì thân phận, cái gì pháp tắc quy tắc, liền tính là hiện tại làm thịt các ngươi, cũng không ai dám quản lão tử nhàn sự. Lão Lưu manh cười nhạo nhìn hắn một cái, còn hung hăng trừng mắt trên xe xuống dưới kia một đám chật vật người. Cách đó không xa kia một đám từ trên xe xuống dưới người thấy thế càng là ánh mắt co rúm lại, không dám đi lên xuất đầu. Phía sau Du Côn Lưu Manh cũng đi theo ác ý ha ha ha cười to, nhìn về phía bọn họ ánh mắt không có hảo ý. Này mặt thế thái độ bình thường đã cụ hình thức ban đầu. Nga, nguyên lai thật là như thế a, cảm ơn giải thích nghi hoặc. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn một cái, như cũ cười, bất quá trong mắt ám quang lại càng tích càng sâu. Hừ, tiểu tử, thính ngươi thức thời. Lão Lưu Manh cầm vừa nhấc, một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, nếu là các ngươi gia nhập ta tiểu đội, nhậm ta tùy ý sai phái nói, lại ngoan ngoãn dâng lên cái này tiểu mỹ nhân nhi, lão tử có thể suy xét tha các ngươi một cái mệnh. Sách. Nếu là đơn độc phía dưới một cái, bọn họ vẫn là nguyện ý. Lâm Hạc Hiên hai mắt ở Phạn Thiên Hạm trên mặt sẽ qua, liền đối thượng nàng cười như không cười ánh mắt, trên mặt hơi cương, bất quá thực mau liền hồi lấy cười. Cô nương này chọc không được a, xem ra chỉ còn lại có một cái phương pháp giải quyết, đó chính là đánh. Được rồi, các ngươi diễn này vừa ra thật là quá khó coi, rong rong dài dài thật đương con nít chơi đồ hàng sắm vai người xấu đâu, nhanh lên động thủ, ra còn vội vàng đi ăn cơm chiều đâu. Bên kia Mẫn Luật Phong chờ Lâm Hạc Hiên nói xong, thật sự không kiên nhẫn cau mày mở miệng. Hắn lời này nhưng nói chính là thật sự, nếu không phải này một đám người người, hắn đã sớm trở về nấu cơm, lúc này không chuẩn đã có thể ăn dâng hương phun phun thịt gà. Ngắm lại phía trước hưởng qua tốt đẹp tư vị, hiện tại liền có chút nước miếng tràn lan. Bất quá, gì, bọn họ vừa rồi kêu một đại chậu thịt đi đâu vậy? Trong lòng kinh ngạc vạn phần, bất quá trên mặt lại không hiển lộ, tốt xấu hắn cũng là gặp qua đại việc đời người. Hừ, tiểu tử ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi như thế tưởng lăn đi gặp Diêm Vương, ra ra ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, nói, liền thấy hắn vung tay lên, phía sau người tiểu đệ vây quanh đi lên. Hừ, động thủ. Đã sớm không kiên nhẫn lâu Viêm Tiêu lánh liếc bọn họ liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm mang theo sát phạt lệ khí. Là, lão đại. Vừa được lệnh, Nguyên Khôi, Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong liền nháy mắt xông ra ngoài. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, lập tức liền chặn phía trước mười mấy Du Côn Lưu Manh. Hừ, có điểm bản lĩnh a. Lão Lưu Manh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không nhiều lắm đoan trang. Hiện tại hắn hai mắt đầu góc toàn dừng ở cái kia kiểu tiếu mỹ nhân nhi trên người. Nhìn một cái kia bạch tái tuyết da thịt, xinh đẹp nhu nhược khuôn mặt, phập phồng quyến rũ dáng người. Thế, nhân gian cực phẩm a. Hít hít nước miếng, hai mắt sáng lên liền hướng tới nàng đánh tới. Tiểu mỹ nhân nhi, ta tới. Còn ở đánh nhau chung Mẫn Luật Phong ba người cùng quan chiến Lâm Hạc Hiên thiếu chút nữa che mặt, liền hỏi hắn như không như bức, cư nhiên chọn cái kia nữ ma đầu. Sắc lệnh trí hôn A. Sách. Cho hay còn ở phía sau đâu. Vì thế, Mẫn Luật Phong mang theo xem kịch vui tâm tình, chạy nhanh tăng thêm nắm tay. Ngay cả bên cạnh đứng trang cao lãnh khí phách lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, nữ nhân kia cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lạnh lẽo khỏe môi hơi hơi nhếch lên, thế nhưng lộ ra một tia sung sướng. Di, xoay ca, ngươi này cười rộ lên càng mê người, ha ha a. Bất quá cái kia tiểu nha đầu nhưng không ta hảo, muốn hay không chúng ta đêm nay thử xem a. Bên kia Lâm Diệu Nhân cũng kiềm chế không được, nhìn chằm chằm kia tuấn khốc mặt, sắc tâm nổi lên. Đầy mặt kiều diễm liền nhào tới, thẳng lăng lăng mắt đẹp trung sẹt qua rảo hoạt mị ý, hừ, chờ đến ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại bằng vào nàng kỹ thuật, xem hắn còn có thể hay không cầm giữ trụ. Ân hừ, gáy ngọc trung phát ra một tiếng sung sướng hoặc nhân ý cười, nghe người cả người mềm mại. Đáng tiếc, này cũng không bao gồm lâu Viêm Tiêu. Chương 34 biết lão đại đối với ngươi nhiều bao dung đi. Ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ chán ghét nhìn nàng một cái. Đối với kia nhào lên tới ghê tởm làn gió thơm nhất chân chính là như vậy một đá. A, một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Phạn Thiên Hạm bất thời giờ hướng bên kia thoáng nhìn, liền thấy nữ nhân kia bị đá cho ăn cứt quỳ dạp trên mặt đất, mặt chiều hạ gầm một miệng bùn, nha, nhìn kia hai cái đại mản thầu đều bị đẻ dẹp lép đi, thấm tắc. Thật đáng thương. Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra nhìn quen không trách, giơ tay đẩy đẩy mắt kính, ở bên cạnh híp mắt đối nàng nói. Hiện tại nên biết lao đại đối với ngươi nhiều bao dung đi, dựa theo bình thường nữ nhân nói, lao đại giống nhau đều là như thế giải quyết. Nga, Phạn Thiên Hạm thanh âm một cái huyển chuyển nghiêng ngẫm. Theo sau cánh tay vừa nhấc, một trận mùi máu tươi phun trào mà đến. Lâm Hạc Hiên tức khắc trên mặt kinh ngạc, liền thấy phía trước nhào lên đi lão lưu manh đã là ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, bộ mặt dữ tợn, cả người run rẩy, giữa cổ một đạo vết máu, không thâm không cạn, máu tươi không gián đoạn phun trào mà ra, huyết hồng nhuộm đầy vào áo. Cặp kia mắt tàn lưu kinh ngạc cùng không dám tin tưởng liền như thế thẳng tắp trường hướng Phạn Thiên Hạo. Chính là nàng lại một chút không dao động, chỉ là lạnh lùng đảo qua, như là đối đãi một con kiến giống nhau. Theo sau một đôi lông mi mảnh dài con ngươi vừa chuyển, mang theo đạm nhiên ý cười cùng nghiền ngẫm, vậy ngươi biết ta lúc trước đối đãi các ngươi có bao nhiêu bao dung, ân. Lâm Hạc Hiên mấy người, bọn họ thế nhưng không lời gì để nói. Yên lặng thối lui hai bước. Thật là đáng sợ nữ nhân này. Lại nhìn trên mặt đất cái kia như là gà vịt giống nhau bị cắt cổ lấy máu, đã đình chỉ run rẩy người. Sắc thật rất tàn nhẫn độc ác, rõ ràng có thể một đao chí mạng, lại cố tình cắt không thâm không cạn, làm hắn máu tươi phun trào, chính mắt chứng kiến sinh mệnh sói mòn, dãy rủa thống khổ chết đi. Này thủ đoạn, quả nhiên nữ nhân nếu là tàn nhẫn lên có thể so nam nhân có tiềm lực nhiều. Liên tính là bọn họ loại này hàng năm gặp qua máu tươi người cũng không thể không kinh ngạc cảm thán một chút cái này chàng thảm thiết. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mày, lạnh lẽo khí phách trong mắt xuất hiện một tia dao động, nữ nhân này. Sách! Ta nhưng không thích bị như thế nhìn, này trong mắt liền không cần thiết, nữ vương, Phạn Thiên Hạm không vui nhíu nhíu mày. Miêu miêu, vì tiểu tỷ tỷ phục vụ. Thịt lót lợi chảo vương, liền thấy một con đại phì miêu thoáng quá. Nâng lên móng vuốt xoát xoát hai hạ, kia hai chỉ chết không nhắm mắt trong mắt đã bị đào ra, dính đỏ sậm máu liền như thế lộc cộc trên mặt đất lăn vài vòng, vừa vặn khoảng cách kia nằm bò nữ nhân khoảng cách rất gần. A, bén nhọn hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. A a a, giết người. Chiếc xe bên kia, chật vật đám người cũng như là bị bừng tỉnh, từng đạo tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên tới. Ngươi giết Long Ca. Bên kia mấy cái lưu manh tiểu tử hoảng sợ nhìn về phía cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, nguyên bản kia trương xinh đẹp nhu nhược khuôn mặt giờ phút này ở bọn họ trong mắt lại giống như ác ma giống nhau khủng bố. Ân, là lại như thế nào, các ngươi phía trước không phải nói muốn ta bồi sao, hiện tại ta vừa lúc có rảnh, nếu không liền bồi cùng các ngươi. Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười, không chút để ý hướng tới bọn họ đi đến. Không, mấy cái lưu manh hoảng sợ mặt, chạy nhanh sau này lui lui, như là thấy cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Liền trên mặt đất kia mấy cái bị đả thương cũng mặc kệ, dẫn theo gậy gộc liền kẹ ra quần lăn. Lương cái thương, thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Suy, thật là không loại. Nhìn đối thủ chạy, Mẫn Luật Phong cũng không đuổi theo đi, thu hồi nắm tay chính là cười nhạo một tiếng. Bất quá, nhìn đến cái kia nhìn qua xinh đẹp cô nương, hắn cũng không thể không nuốt một ngụm nước miếng. Nữ nhân này thật đúng là đủ tàn nhẫn a. A, Phạn Thiên Hạm nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không để ý bọn họ chạy trốn, ngược lại hai mắt rơi trên mặt đất cái kia còn ở hoảng loạn thét chói hai nữ nhân trên người. Nguyên bản cho rằng nữ nhân này gặp qua tang thi, phía trước còn có thể như vậy chấn định bộ dáng là cái có can đảm đâu, không nghĩ tới. Trao Phúng nhìn nàng một cái, ồn ào, vẫn là làm thịt đi. Nói, kia còn nhỏ huyết dao xẻ dưa hấu liền hiện lên một mặt bạc lượng, chân trời ánh nắng chiều phá lệ đỏ tươi, khắc ở kia trương tuyết trắng như ngọc trên mặt cũng càng tăng thêm vài phần quỷ dị chi sắc. Càng đi càng gần, mọi người trái tim theo kia màu bạc lanh quang bắt đầu sợ hãi kinh hãi. Không, đừng giết ta. Lâm Diệu Nhân hoảng sợ trừng lớn mắt, không rảnh lo trên người chật vật nhất dơ loạn, hai tay chống mặt đất liền sau này hoạt động. Sách, thật khó xem. Mẫn Luật Phong cau mày, khinh thường nhìn cái kia chật vật nữ nhân liếc mắt một cái, cứ như vậy mặt hàng còn tưởng thông đồng bọn họ lao đại, cũng không biết chỗ nào tới dũng khí. Ngân quang giơ lên, ở kia kinh sợ trên mặt che ra một đạo ám sắc, giơ tay chém xuống. Châm đã, Phạn Thiên Hạm liền cảm thấy trên tay một đốn, chặt bỏ đao lệch về một bên, khó khăn lắm chém xuống vài sợi tóc. Ân. Phạn Thiên Hạm không vui như mày, đối với kia người nói chuyện nhìn lại, trong mắt hàn mang chợt lóe. Lâm Tu Loan, xem ra là dị năng thức tỉnh rồi. Như thế nào? Nếu tay đã chật, Phạn Thiên Hạm cũng không chấp nhất muốn nữ nhân này mệnh, dứt khoát dừng lại dao xẻ dưa hấu. Trên mặt lại khôi phục ngày thường kia mang theo cười khẽ bộ dáng, biểu tình thu phóng tự nhiên, đều mau đuổi kịp ảnh hậu. Đao hạ lưu người, còn thỉnh cô nương cho ta cái mặt mũi, nàng mệnh còn không thể ném. Liền thấy Lâm Tu Loan mang theo mấy cái năm cái màu đen tráng hán liền hướng tới bọn họ bên này đi tới. Kia năm thân ảnh cường tráng cao lớn, trên mặt lanh túc hung ác, vừa thấy liền không phải bình thường bảo tiêu. Chỉ hướng nơi đó vừa đứng, nháy mắt có vẻ cái kia nhu nhược mảnh khảnh thân ảnh phá lệ yếu ớt ấu tiểu. Xách, Lâu Viêm Tiêu lãnh nạo bá đạo trên mặt lại hiện lên một mặt không kiên nhẫn, nhấc chân liền đứng ở nàng bên cạnh người, tuy rằng vai cùng vai khoảng cách hai bước xa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn đây là đứng ở nàng bên này. Lâm Hạc Hiên ý vị thâm trường ánh mắt ở kia một đỉnh rút, một mảnh khảnh thân ảnh thượng đảo qua, trong mắt ánh sao chợt lóe, cũng tiến lên hai bước đứng ở Phạn Thiên Hạm bên cạnh. Nguyên Khôi càng là trực tiếp, liền hướng kia một sử, cùng đối diện kia năm cái tráng hán có liều mạng. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra kinh ngạc ngó bọn họ liếc mắt một cái, không nghĩ tới này bạo quân còn rất trượng nghĩa sao. Khoe môi khẽ nhếch, hai tròng mắt lại đối thượng kia trương âm lệ mặt, nga, mặt mũi, ngươi mặt là so người bình thường đại đâu, vẫn là so người bình thường phương, ta bằng cái gì phải cho ngươi mặt mũi a? Phụt, Mẫn Luật Phong một cái không nhịn xuống cười, cô nương này dỗi khởi người khác tới thật đúng là rất nhạc a. Lâm Tu Loan lạnh lẽo chật lóe, sắc mặt khó coi vài phần, ngươi biết ta là ai sao? Những lời này nghe quen thai, bất quá, ta như thế nào biết ngươi là ai a? Chính mình cũng không biết còn tới hỏi ta, ngươi có phải hay không đốc? Nói, còn thực nghiêm túc hướng trên mặt hắn nhìn vài lần, xác nhận một chút này có phải hay không cánh đốc? Ngươi cũng dám như thế Loan ca nói chuyện, Loan ca chính là Thiên Long Bang lão đại. Chỉ cần hắn một câu, các ngươi mấy cái nhất định đến mất mạng. Bén nhọn thanh âm phá lệ trói thai. Thấy có người hỗ trợ, trên mặt đất kia nữ nhân chạy nhanh thu hồi trên mặt sợ hãi. Nửa bò đứng lên liền hướng tới Lâm Tu Loan phía sau trốn đi, cuối cùng còn cáo mượn oai hùm ra tới Diêu Võ Dương oai một câu, trên mặt mang theo ác ý, cái kia đang chết tiểu cô nương vừa rồi cư nhiên muốn giết nàng. Chương 35 tàng thi đánh úp lại. À, Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, hoàn toàn không để ở trong lòng, ngược lại hơi mang ý cười nhìn về phía một bên đứng Mẫn Luật Phong. Mẫn Luật Phong một nghẹn, xem. Xem cái gì xem? Hừ. Hắn mới không thừa nhận chính mình phía trước cũng như thế xuẩn cáo mượn oai hùn quá đâu. Ha ha, Phạn Thiên Hạm hơi hơi câu môi, trong lúc nhất thời nỗi lòng tung bay, không nghĩ tới à, đời trước mặt thế kia thanh danh bên ngoài cường giả cư nhiên còn có như thế trục thời điểm. Quái có ý tứ. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Nguyên bản chờ xem nàng sợ hãi biểu tình Lâm Diệu Nhân trên mặt đằng đỏ lên, tức giận phía trên. Không có gì. Chẳng qua là suy nghĩ Thiên Long Bang là cái gì đồ vật thôi. Phạn Thiên Hạm chậm gì gì thu hồi tầm mắt, không chút để ý lên tiếng. Ngươi, Lâm Diệu Nhân quả thực khí muốn hụt máu, cô nương này rốt cuộc chuyện như thế nào, cư nhiên mấy ngày liền Long giúp cũng không biết, vẫn là cái này rét thị người sao. Phạn Thiên Hạm, nàng chỉ là cái tiểu thôn cô thôi. Ngay cả Lâm Tu Loan cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt âm lệ tất hiện. Cố tình Phạn Thiên Hạm cảm thấy còn chưa đủ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, các ngươi biết Thiên Long Bang là cái gì đồ vật sao? Ân. Mẫn Luật Phong nhướng mày, tuy rằng cùng cô nương này ở chung không phải thực hòa hợp, nhưng là đả kích người như thế thú vị chuyện này như thế nào khả năng không trộn lẫn một chân đâu, lập tức thay vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Ân. Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Thiên Xà Rút, không biết cùng bọn họ có phải hay không giống nhau. Ngươi lời này vừa ra, tức khắc đưa tới đối diện mấy cái tráng hán nộ mục trứng mắt. Bởi vậy có thể thấy được người này kéo thù hận năng lực có thể so Phạn Thiên Hạ mạnh hơn nhiều. Lâm Tu Loan trên mặt đi theo chính là trầm xuống, xem ra các ngươi là ý định cùng chúng ta đối nghịch, như vậy duỗi tay, liền hướng trong lòng lực đảo. Phạn Thiên Hạ ánh mắt vừa động, đánh giá người này cũng là cái co thương chủ, lập tức hô một tiếng, chậm đã. Như thế nào, ngươi sợ? Ha ha ha. Chỉ cần tiểu cô nương ngươi dập đầu nhận sai thì tốt rồi, như thế nào, chúng ta Loan ca chính là thực thông tình đạt lý. Lâm Diệu Nhân một câu tóc đẹp, cười vũ mị hoặc nhân. Lại khôi phục kia phong lưu yêu mị phong tư, cùng phía trước kia thét trói thai sợ hãi điên nữ nhân bộ dáng hoàn toàn hai cái bộ dáng. Bực này cảm xúc biến hóa nhưng thật ra làm Phạn Thiên Hạm ghé mắt, nữ nhân này xem ra xác thật có điểm giá trị. Bằng không liền Lâm Tu Loan cái này không thấy con thỏ không giải ương chủ không có khả năng đứng ra bảo nữ nhân này mệnh. Không, ta không ý tứ này, muốn đánh nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá ta phải trước nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi xác định còn muốn ở chỗ này ngốc đi xuống. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý vị thâm trường ý cười đặt câu hỏi nói. Lâm Tu Loan âm lệ trên mặt hơi hơi một đốn, cũng không đem câu này nhắc nhở quá để ở trong lòng, chỉ cho là nàng tìm lấy cớ. Cau mày ở nàng kia trương xinh đẹp gương mặt đảo qua, ngươi là sợ hãi, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta. Không không không. Ngươi không nghe hiểu tao ý tứ là, ngươi vẫn là ngốc tại nơi này hảo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này dễ nghe thanh âm rơi xuống, Phạn Thiên Hạm trực tiếp bay lên chính là một chân. Đi ngươi, đi theo tang thi tương thân tương ái đi thôi. Vui sướng tiếng cười rơi xuống, liền thấy kia ở bên trong đứng Lâm Tu Loan bị đá bỗng nhiên một cái sau này đảo đi, kia lực đạo quả thực không giống như là nhân loại có được. Kinh ngạc trừng lớn mắt, hoàn toàn không phản ứng lại đây, cả người liền rơi xuống cách đó không xa trong đám người. Loan ca. Vài đạo nôn nóng thanh âm vang lên, năm cái đại hán mặt mang kinh hoàng, vội vàng liền hướng bên kia đuổi theo. Lâm Diệu Nhân chậm nửa nhịp, kinh ngạc trừng mắt mắt đẹp cũng muốn chạy. Bất quá, đã muộn. Liền thấy Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, nhắc tới dao sẻ dưa hấu liền một bước tiến lên, động tác như nước chảy mây trôi, vết máu tung bay, máu nhỏ giọt. Mệnh cho ngươi để lại, bất quá ngươi này trương lấy làm tự hào mặt coi như làm xin lỗi đi. Trong giọng nói mang theo vô hạn lạnh lẽo. Chờ Lâm Diệu Nhân phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy trên mặt từng đợt xé rách đau, duỗi tay hướng trên mặt một mạt, tràn đầy huyết hồng. Mắt chính là vừa lật, a, huyết, huyết. Trước sau bất quá 5 giây chi gian, hết thể phát sinh quá nhanh, chỉ nháy mắt liền thấy kia làm người chán ghét nữ nhân liền che lại trương tràn đầy vết máu mặt ở hét lên. Lâu Viêm Tiêu mày thư hoãn, như là đối một màn này thực vừa lòng. Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong còn lại là đầy mặt kinh ngạc cảm thán, cô nương này thật sự là âm hiểm đến cực điểm A, chuyên chọn người đau chân chọc A. Như thế nào, các ngươi còn không đi? Chờ uy tang thi A. Phạn Thiên Hạm bước chân một quải, liền phải về phòng, bất quá phút cuối cùng nhìn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó năm cái mặt thế đại nhân vật, còn tính có điểm lương tâm nhắc nhở một câu. A. Nga Nga Nguyên Đồng cảm thấy đi theo cái này tiểu tỷ tỷ đi nhất định không sai, lập tức gì cũng mặc kệ liền đuổi kịp. Lâm Hạc Hiên đẩy mắt kính cũng yên lặng không tiếng động theo đi lên, Mẫn Luật Phong nhìn xem cái này, lại nhìn xem bên kia đã bị nâng dậy tới chán ghét nam nhân, thâm cảm thấy dựa theo cô nương này âm hiểm trình độ tới nói, lúc này đây vẫn là đi theo nàng cùng nhau đi tương đối bảo hiểm, lập tức trên chân dùng một chút lực liền cùng đi qua, từ từ ta a. Mà rơi ở phía sau Lâu Viêm Tiêu tắc một đôi lạnh lẽo khí phách con người đối thượng Lâm Tu Loan kia âm lệ hai mắt, hai cái nam nhân ánh mắt chém giết trong chốc lát, cuối cùng lấy Lâu Viêm Tiêu khinh thường chuyển mắt chạy lấy người vì chung kết. Bước ra chân dài cũng đuổi kịp Phạn Thiên Hạm, Nguyên Khôi thực tự giác tự nhiên là đi theo lão đại đi rồi. Không trong chốc lát, này một mảnh nhuộm đầy huyết tinh địa phương liền dư lại một đạo bén nhọn thê thảm tiếng kêu, Lâm Tu Loan lạnh lẽo âm trầm mặt cùng một đám run bần bật người. Giống giống. A. Gào giống thanh, tiếng thét chói tai, cắt qua bầu trời đêm, trong chớp mắt chuyển khắp toàn bộ thôn. Nguy hiểm thật, còn hảo chúng ta đi mau. Trở lại biệt thự, vài người tụ tập ghé vào bên cửa sổ thượng, liền nhìn đến nơi xa một đám tang thi đánh úp lại, mà những cái đó mới vừa chạy nạn người từng trải thét chói tai nơi nơi chạy trốn. Có đẩy người đi chán, có trốn hoảng không chọn lộ, phụ tử mẹ con ai cũng không màng ai. Chỉ câu chính mình bảo mệnh, càng không nói đến này đó trùng hợp tổ hợp ở bên nhau người xa lạ, kia càng là liều mạng đẩy người bảo toàn chính mình. Trong lúc nhất thời, mắng thanh, tiếng thét chói tai, gào giống thanh ở dưới vang lên, đầm địa máu tươi phun, loạn thành một đoàn. Ngay cả nguyên bản khống chế toàn cục Lâm Tu Loan vài người cũng bị hoảng không chọn lộ người đẩy đầy người chật vật, quần áo hỗn độn. Còn muốn chiếu cô kia khắp nơi thét chói tai điên bản đường, vậy càng là chói buộc phiền toái. Vài lần từ tang thi thủ hạ hiểm hiểm sinh tồn. Kia chật vật bất ham, tức giận tận trời mặt, co ca mấy người cười không ngừng. Ai ra ta mẹ nha, người này vừa rồi còn tốn cùng 250, đồ ngốc, dường như, xem hắn hiện tại bộ dáng này. Ha ha ha. Đúng vậy, vẫn là tiểu tỷ tỷ lợi hại nhất, tiểu tỷ tỷ là như thế nào biết tang thi tới. Nguyên Đồng chớp chớp mắt, một trương thủy nộn mặt liền tò mò nhìn lại đây. Đúng vậy. Hơn nữa chúng nó cư nhiên tới lặng yên không một tiếng động. Lâm Hạc Hiên tắc so Nguyên Đồng suy xét nhiều, tang thi gào giống thanh ít nhất 100 mét xa địa phương là có thể nghe được, chính là lúc này đây, cư nhiên tới rồi bên cạnh lại không ai phát hiện, hơn nữa vẫn là từ kia châu ngoặc địa phương vụt ra tới, tới xảo diệu làm người chạy trốn không kịp. Vẫn là nói chúng nó cũng có trí tuệ. Chương 36 bữa tối cuối cùng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Hạc Hiên nháy mắt hoảng sợ, nếu là tang thi có trí tuệ, kia còn làm nhân loại như thế nào sống a? Phạm Thiên Hạm ngó bọn họ liếc mắt một cái, bên môi giơ lên một mặt cười khẽ, các ngươi đoán. Mẫn Luật Phong mấy người. Cô nương này bày ra bộ dáng này, hiển nhiên từ nàng trong miệng bọn họ là không chiếm được cái gì có giá trị tin tức. Ha ha, nhìn bọn họ không hề ngôn ngữ, Phạm Thiên Hạm cũng nhún vai, đem vấn đề này hoàn toàn ném tại sau đầu. Theo sau cũng không lại chú ý phía dưới kia thê thảm trường hợp, dù sao nàng đã thấy nhiều cũng thành thói quen, cũng không có cái gì thánh mẫu tâm tư đi cứu người cái gì, cũng may này mấy nam nhân cũng không phải cái gì thánh phụ, bằng không nàng tuyệt đối sẽ đem người đưa ra đi cùng tang thi tương thân tương ái đi. Đến nỗi người kia đàn trung đã từ hoảng loạn chấn định đã trở lại Lâm Tu Loan, à, trong mắt hiện lên lạnh quang, hiện tại xem như đã thu điểm lợi tức. Trợ giúp quá Phạn Thanh Hàm làm nàng đánh mất một lần báo thù cơ hội người, nàng chính là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá về sau trả thù về sau rồi nói sau, đầu tiên hắn đến từ đêm nay này hỗn loạn chung tồn tại. Hai mắt nhíu lại, Phạn Thanh Hàm cùng cha ba bên kia không biết như thế nào, nàng tưởng, đã không có kia giả nhân giả nghĩa hình tượng cùng kho lúa che chở, bọn họ này một đời chỉ sợ sẽ thực thảm đi. Trong mắt hiện lên một tia áng quang. Gì? Đây là ngươi ba mẹ sao? Lớn lên cũng không có gì đặc biệt ta. Đối bên ngoài không có hứng thú mấy nam nhân ngược lại về tới phòng khách. Mẫn Luật Phong nhìn trên bàn trà bãi ảnh chụp chính là vẻ mặt ghét bỏ tướng. Phạm Thiên Hạm theo hắn ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn trên ảnh chụp hai cái cho nhau đối diện, nhìn qua tương đương ân ái người, trong mắt hiện lên một tia lương bạc chi sắc, ba mẹ. Ha ha! Ta như thế nào khả năng có loại này ba mẹ? Nga! Đối với nàng loại này trào phúng ngữ khí bọn họ liền biết trong đó khẳng định có khác cần tình, bất quá hiển nhiên nhìn nàng sắc mặt, bọn họ cũng không hỏi lại dũng khí, chỉ là theo bản năng đem ảnh chụp hai người nhìn thoáng qua, theo sau cũng không nói nữa. Sách! Đi chuẩn bị cơm chiều đi, ăn xong chúng ta liền rời đi. Phạm Thiên Hạ mở miệng nói. Ân. Mấy người cũng không dị ý gật đầu, bên ngoài là một mảnh lò sát sinh. Hôm nay sát gà phóng huyết còn ở nơi đó lưu trữ đâu, như vậy đi xuống, đưa tới tang thi đàn vây quanh là chuyện sớm hay muộn, cho nên vẫn là càng sớm rời đi càng tốt. Giúp ta phân cũng cùng nhau làm đi, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn tùy tiện dùng, rau dưa cái gì toàn thiêu. Phạm Thiên Hạm nói xong, liền hướng tới chính mình phòng nhỏ đi đến, một ít đồ vật vẫn là đến mang lên. Uy, ta nói Mẫn Luật Phong nhĩ khang tay. Nguyên bản hắn còn tưởng nói bằng cái gì muốn giúp nàng nấu cơm, bất quá Phạm Thiên Hạ mặt sau kia một câu ra tới hắn liền túng, ai kêu bọn họ ăn chính là nàng đồ vật đâu, ăn người miệng đoạn, hắn hiểu. Vì thế, chỉ có thể bị đè nén thu hồi tay, sửa vì, nga hảo, chờ hảo kêu ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy chính mình ngược bạo, tổng cảm thấy hắn muốn như vậy trở thành đầu bếp. Mà về sau sự thật chứng minh cũng xác thật như thế. Loại sự tình này thường thường đều là trước lạ sau quen, ha ha. Vất vả ngươi. Lâm Hạc Hiên khó được vỗ vỗ bờ vai của hắn đi lấy tư cổ vũ. Lan, ngươi cái đại điểu. Mau tới đây giúp ta rửa rau. Mẫn Luật Phong mắt chừng, lôi kéo người liền hướng phòng bếp đi. Ta cũng tới hỗ trợ, Nguyên Đồng giơ tay, vẻ mặt hứng thú vội vàng liền hướng trong phòng bếp hướng. Nguyên Khôi đứng ở tại chỗ sờ sơ đầu, tự giác chính mình này khổ người có điểm đại. Liền chưa tiến vào ngột ngạt. Cuối cùng vẫn là Nguyên Đồng ôm buồn ra tới, đem hắn tiếp đón qua đi cùng nhau rửa rau. Lâu Viêm Tiêu tại chỗ lặng im trong chốc lát, banh một trương tuấn mỹ khí phách mặt, cũng mặc không lên tiếng hướng phòng bếp đi đến. Gì, lão đại, đêm nay ngươi cũng muốn bộc lộ tài năng. Ha ha ha ha. Chúng ta đây đã có thể có lộc ăn, lão đại chủ nghệ chính là tương đương với 5 sao chủ bếp, ăn còn tưởng lại ăn. Ân. Qua đêm nay tiếp theo không biết cái gì thời điểm có thể nấu cơm. Lâu Viêm Tiêu trầm giọng nói. Tức khắc vài người một chút héo, đúng vậy, đều mặt thế, lần sau còn có xuống bếp cơ hội sao. Nhưng đừng liền rau xanh đều nhìn không thấy đi. Kia đêm nay chúng ta nhưng đến hảo hảo ăn một đốn. Đúng đúng đúng vì thế, một đám các tư này trước, làm tương đương nghiêm túc. Bữa tối cuối cùng cái gì vẫn là muốn quý trọng. Mà bên kia... Phạm Thiên Hạm đi vào chính mình phòng nhỏ nhìn quét một vòng, phòng trừ bỏ giường cùng máy tính bàn hai kiện lớn một chút đồ vật ở ngoài, còn lại đều bị rực rỡ muôn màu các loại thư tịch chất đầy. Lông mi hơi rũ, đem bên trong thư tịch thu vào cuối cùng một cái chữ vật cách, này đó đều là làm bạn nàng trưởng thành đồ vật, cũng không thể ném, cho dù là lãng phí cuối cùng một cái chữ vật cách. Không thể không nói, tuy rằng Phạn Thiên Hạm trên mặt treo chính là hoàn toàn không sao cả đạm nhiên hình dáng, kỳ thật nàng nhất hoài cửu. Một cái là nàng mụ mụ cùng ca ca, còn có một khác dạng chính là này đó thư. Cuối cùng đi đến máy tính bàn trong ngăn kéo, lấy ra một cái mặt dây tới, mở ra bối mặt, bên trong là một cái cười nhu hòa thiện lương nữ nhân ôm một cái em bé, bên cạnh còn đứng một cái 3 tuổi tinh xảo nam đồng. Nhấp môi anh đào hơi hơi dương lên, mụ mụ, ta sẽ đi tìm ca ca, còn có cái kia dám hại ngươi cha ba người một nhà, ta sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Trong mắt khói mù chợt lóe mà qua, ngược lại lại khôi phục bình thường bộ dáng, đem mặt dây quải đến chính mình trên cổ, ngược lại liền mở cửa đi ra ngoài. Nơi này, nàng sẽ không lại trở về. Vừa ra khỏi cửa, đã nghe tới rồi kia một cổ truyền vào chóp mũi mê người đồ ăn hương. Nguyên bản tối tăm tâm tình nháy mắt sảng khoái không ít. Ngước mắt nhìn lại, Nguyên Đồng cùng Nguyên Khôi vui tươi hớn hở ở cửa rửa rau, phòng bếp nội, Lâm Hạc Hiên sắc rau. Mẫn Luật Phong cùng Lâu Viêm Tiêu ở xào rau. Mùi hương chính là từ kia hai nồi nấu bay ra. Miêu Miêu, nữ vương Miêu rất là chân chó ở hai người dưới chân qua lại cọ, nhịn không được còn lấy móng vuốt gãi gãi tưởng, kia trương Miêu mặt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Chỗ nào còn có nữ vương phạm A? Sách! Có lẽ mà thế có mấy người này cùng nhau đi vẫn là một kiện không tồi sự đi. Khoe môi khẽ nhếch, liền đi qua, làm tốt sao? Còn thiếu cái gì nguyên liệu nấu ăn cùng ta nói. Bị nàng này tương đương ôn nhu thái độ cấp chấn sửng sốt. Mẫn Luật Phong buột miệng thốt ra chính là một câu, ngươi không tật xấu đi. A, ngươi cảm thấy đâu? Phạn Thiên Hạm nhẹ dương khỏe môi, xem ở đêm nay đồ ăn phong phú phân thượng giọng nói của nàng vẫn là tương đương hiền lành. Bất quá hiền lành có chút sởn tóc gáy. Mẫn Luật Phong lập tức đem miệng nhắm lại. Muốn đốt tròi. Lúc này, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, mang theo nghiêm túc khảo cứu. Nga nga, thiếu chút nữa đã quên, Mẫn Luật Phong cảm kích nhìn thoáng qua lão đại của mình, vẫn là lão đại đáng tin cậy a, không giống như là bên cạnh chế rêu đại điểu, hừ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha a Lâm Hạc Hiên cười khẽ hai tiếng, theo sau đối với Phạn Thiên Hàm nói, trong phòng bếp đồ vật thực đầy đủ hết, không có gì thiếu, ngươi như thế xinh đẹp cô nương liền đi ra ngoài chờ đi. Bên trong khói dầu đại. Ân, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói này về sau siêu cấp cường giả không nghĩ tới còn khá tốt ở chung. Vô luận là thân là âm mưu dương mưu ùn ùn không dứt quân sư Lâm Hạc Hiên, vẫn là thổ hệ người mạnh nhất Nguyên Khôi, lại hoặc là tiểu ác ma Nguyên Đồng cùng không kềm chế được lang thang Mẫn Luật Phong. Tại đây một khắc, nàng cảm thấy có lẽ đến một lần nữa đánh giá một chút này vài vị tương lai mạt thế siêu cấp cường giả. Ngược lại, lại nhìn thoáng qua kia vây quanh tạp dề siêu cấp cường giả lão đại, chân dài eo thon, dáng người to lớn, lại xứng với một cái tạp dề, thật đúng là có vài phần ở nhà hảo nam nhân hương vị a. Chương 37 trăm năm khó gặp phúc lợi. Người đó là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ coi trọng ta lão đại? Mẫn Luật Phong bị hoảng sợ, chạy nhanh một bên cầm nồi sạn xào xào, một bên động thân che ở Lâu Viêm Tiêu trước người. Trước kia cũng có nữ nhân nhìn hắn lão đại, mơ ước lão đại sắc đẹp, tính lên không có hơn 1000 kia cũng có thượng trăm A, đầu óc không quẹo vào điều, kiện phản xạ liền tự hành động tác. Phạn Thiên Hạm, khoe miệng chịu chịu, không phải thực hiểu thứ này mạch não. Khinh bỉ nhìn hắn một cái, theo sau xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến, nàng vẫn là đi ngồi mát ăn bát vàng đi. Ngạch Mẫn Luật Phong gãi gãi đầu, cũng có chút ngượng ngùng, hiện tại ngẫm lại kia nữ ma đầu coi trọng lão đại cơ suất là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là thật coi trọng kia còn hảo, bọn họ không chuẩn có thể nhiều bộ điểm tin tức đâu, tổng cảm thấy kia nữ ma đầu giống như hiểu rất nhiều bộ dáng. Được rồi, đừng gãi đầu, đều rất đến đồ ăn, vốn dĩ liền làm không thế nào ăn ngon, ô hế liền càng ăn không vô. Lâm Hạc Hiên đứng ở một bên đẩy mắt kính nói. Chắc tâm, lao thiết. Hắn nấu ăn vẫn là không tồi, tuy rằng cùng lão đại vô pháp so, nhưng tốt xấu so người cái nha sẽ không làm cường A. Bất quá. Ở đối thượng cặp kia khinh miệt ánh mắt khi, yên lặng lại đem lời nói nuốt trở vào. Đến, xem ở về sau vẫn là tiểu đồng bọn phân thượng, hắn nhẫn. Vì thế, lại bắt đầu một vòng khí thế ngất trời thiêu đồ ăn hành động. Thượng đồ ăn, chẳng được bao lâu, Mẫn Luật Phong liền gào một giọng nói. Nháy mắt bên ngoài nguyên đồng hai cái đồng thời theo tiếng, tới tới. Theo sau, đồ ăn đồng thời thượng bàn, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn không ra sao, nhưng là lại bị làm sắc hương vị cụ toàn. Phạm Thiên Hạm cũng không khỏi đến sợ ngây người, này hai cái nam nhân tay nghề không tồi a. Tới nếm thử, chúng ta lão đại tự mình xuống bếp chính là mấy trăm năm khó gặp phúc lợi a. Mẫn Luật Phong vẻ mặt mật nước tự hào cảm. Ân, sắc thật không tồi. Bất quá ngươi làm bán kém điểm. Phạm Thiên Hạm nửa con môi cười nói. Chắc tâm, muội tử. Mẫn Luật Phong giờ phút này là hỏng mất, nữ ma đầu không hổ là nữ ma đầu, đả kích khởi người tới vẫn là như thế thẳng trọc trọng tâm. Bất quá đối thượng nàng kia tới cười, yên lặng lại nghĩ tới phía trước trên cổ âm trầm lạnh lẽo cảm giác, hảo đi, ngươi mỹ ngươi tàn nhẫn ngươi nói rất đúng. Ha ha ha. Đó là, phong ca như thế nào có thể cùng lao đại so. Nguyên đồng cười vẻ mặt thiên chân lại cắm hắn một đao. Mẫn Luật Phong, thiểu tâm ta cho ngươi xoa đi ra ngoài Nga. Ân, lão đại làm tốt nhất ăn. Nguyên Khôi cũng cười ngốc cốc lốc, nhưng là động tác một chút không chậm, trực tiếp một chiếc đũa liền gắp cái đại đùi gà. A, ta đùi gà. Mẫn Luật Phong quên mất đau lòng, chạy nhanh gia nhập đến đoạt thực hàng ngũ. Là ta động đùi gà, buổi chiều sự đừng quên. Lâm Hạc Hiên lại kẹp đi một khắc chỉ, cười tủm tỉm nói. Ngao ngao. Ngươi cái không đồng bạn ái đại điểu, ta rõ ràng nói chính là một con gà móng vuốt. Mẫn Luật Phong vẻ mặt cực kỳ bi thương. Lâu Viêm Tiêu một tay cử đũa, một tay cầm chén, quả nhiên là quân tử ưu nhã chi phong, ánh mắt đạm mạc bá đạo thoáng nhìn, này mấy cái không biết bàn ăn lễ nghi ra hỏa. Thật mất mặt. Ha ha, Lâm Hạc Hiên hiển nhiên đối này đã tập mãi thành thói quen, ở Mẫn Luật Phong bi thống ánh mắt hạ cắn một ngụm. A, đùi gà a. Nhìn bọn họ hưng phấn kính nhi, Phạm Thiên Hạm cũng đem chiếc đũa rôi qua đi, gắp một khối thịt gà, ân, hương tô nộn, hương vị không tồi. Nhìn thoáng qua bên kia vùi đầu ăn nhiều hoàn nữ Vương Miêu cũng tỏ vẻ vừa lòng, mấy cái đại nam nhân tâm còn rất tế, nhưng một chút không giống kia đồn đái trung lạnh nhạt vô tình, xuống tay tàn nhẫn súng ống đạn dược thương đâu. A, Nguyên Đồng, tiểu tử ngươi cũng dám đoạt. Hừ, Phong ca, ngươi không phải nói tiên hạ thủ vi cường sao. Đã tê dần cái kỷ, lão tử đó là đối đãi địch nhân thời điểm, hiện tại tình huống này là ngươi hẳn là tôn lao ai ấu. A, cảm ơn ca, kỳ thật ta năm nay còn 18, là rất ấu. Cút xéo, Nguyên Tiểu Đồng, tiểu tử ngươi với ai học hư. Cũng thật đầu. Phạm Thiên Hạm rất là thoải mái nhìn này trên bàn người lẫn nhau rồi, thật là khó gặp ấm áp náo nhiệt ta, nàng giống như trường như thế đại trước nay không như vậy cùng nhau ăn cơm xong. Ân. Cảm thấy này cơm còn có thể lại ăn một chén. Lâu Viêm Tiêu tiếp tục vẻ mặt cao lãnh Phạm Nhi, cử chỉ ưu nhã, nhưng là xuống tay tốc độ nhưng không chậm, thường thường ở Mẫn Luật Phong một khắc trước kẹp đi rồi hắn nhìn chúng thịt, bất quá Mẫn Luật Phong giận mà không dám nói gì, ai kêu hắn là lao đại đâu. Bang bang. Bang bang tại đây náo nhiệt một khắc, vài đạo quỷ dị va chạm thanh đánh gãy bọn họ đoạt thực. Cái gì thanh âm? Một đám lập tức trên mặt nghiêm túc lên tới, nhắm lại miệng. Hai mắt cảnh giác nhìn về phía dưới lầu. Nhưng thật ra Phạm Thiên Hạm không chút hoang mang nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm, cầm khăn giấy thong thả ung dung xoa miệng. Nga, hẳn là tang thi tới, chuẩn bị, 10 phút sau rời đi. A, tang thi tới. Mấy người trừng lớn mắt, thiếu chút nữa một cây xương gà tạp ở trong cổ. Cũng bất chấp rất nhiều, cầm chén đua chạy nhanh đứng lên vọt tới bên cửa sổ, đi xuống vừa thấy. Quả nhiên. Kia một mảnh rậm rạp tang thi đàn liền vây quanh ở nơi đó, đã đột phá sân ngoại đại môn, hiện tại chính hướng tới bên trong tiểu biệt thự mà đến. Vừa rồi tiếng vang phỏng chừng là đã có mấy chỉ ở dưới tông cửa. Rầm, nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng này đó ngoạn ý nhi hành động thong thả, nhưng là đại buổi tối, hơn nữa bộ mặt dữ tợn, rậm rạp một đám, so với phía trước đuổi theo bọn họ còn nhiều. Chợt vừa thấy vẫn là thực làm người ra đầu tê dại hảo sao. Nhưng cố tình ở mấy cái có chút khẩn trương nam nhân bên người đứng Phạm Thiên Hạm, chỉ là vẻ mặt dự kiến bên trong đứng ở bên cửa sổ, trên mặt đạm nhiên ý cười như cũ. Quả nhiên không hổ là nữ ma đầu A, chính là như thế. Ai, không đúng, này không phải trọng điểm là đặc sao bọn họ bị vây quanh A. Làm sao bây giờ, chúng ta như thế nào đi ra ngoài A? Đáng chết, cư nhiên bị vây quanh, vừa rồi như thế nào không ai phát hiện a? Quả thực tính cảnh giác không ngừng thiếu một chút, hàng năm vết đao liếm huyết người không nên như thế chỉ độn a. Mẫn Luật Phong mấy người hảo náo chủ ý đầu, ngay cả luôn luôn bày mưu lập kế Lâm Hạc Hiên cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng thật ra Duy Độc Lâu Viêm Kiêu vẫn là kia nhấp môi, một bộ chấn định khí phách bộ dáng, không hổ là bọn họ lao đại. Bên cạnh Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ kia bộ dáng, nhướng mày, à, phía trước đã quên nói cho các ngươi nhà ta cách âm hiệu quả tương đối hảo. Cha ba cùng kia mẹ kế luôn là có như vậy nhận không ra người sự, cho nên này chàng biệt thự còn cố ý bị trang bị nghe nói là tốt nhất cách âm tầng, cho nên. Hiện tại xem ra hiệu quả xác thật không tồi a. Lâm Hạc Hiên, bọn họ còn có thể nói cái gì? Khu, không cần như thế nhìn ta, yên tâm, các ngươi đáp ứng ta thủ lao còn không có cấp, sẽ không cho các ngươi liền như thế đã chết. Phạn Thiên Hạm lại đặc biệt bổ sung một câu. Chắc tâm, muội tử, nói giống như bọn họ thực túng bộ dáng, còn cần một cái muội tử bảo hộ. Thu thập đồ vật, chuẩn bị, nhìn chính mình thủ hạ mấy người liền cái nữ nhân đều so không được. Lâu Viêm Tiêu không khỏi nhíu mày, xem ra trước kia đối nữ nhân quan niệm còn phải sửa đúng một chút, ít nhất nơi này còn có cái không phải chỉ biết bỏ giường đi lối tắt yêu diễm đồ đê tiện. Nga Nga Nguyên Đồng chạy nhanh lên tiếng, từ phòng bếp cầm cái đại hộp cơm đem trên bàn còn không có ăn xong đồ ăn trang thượng. Mẫn Luật Phong trực tiếp chạy đến phòng bếp đem nồi cơm điện bế lên tới, Nguyên Khôi càng là một tay khiêng một cái bao gạo, Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra nhẹ nhàng. Đem những cái đó gia vị trang đến một cái trong túi, chính mình để hảo. Một đám người chờ xuất phát, cuối cùng Lâu Viêm Tiêu trực tiếp một cái mệnh lệnh, hảo, chúng ta đi. Chương 38 quen mắt Việt dã. Uy, ta nói, các ngươi nên không phải là tưởng trực diện những cái đó tang thi đi. Phạn Thiên Hạng một cái đỡ chán, nhìn mấy người kia cầm nồi chén gáo buồn, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, đây là chuẩn bị thượng vội vàng bị gầm đâu. Vẫn là thượng vội vàng bị gặm. Ngạch mấy nam nhân bước chân một đốn, thân thể cứng đờ một chút. Đương nhiên này chỉ là một lát, nhìn quen đại trường hợp người như thế nào sẽ bị này một chuyện nhỏ cấp xấu hổ trụ đâu. Lâu Viêm Kiêu nhấp môi, vẻ mặt khí phách nghiêm nghị, gì sự cũng chưa phát sinh bộ dáng nhìn qua, còn thỉnh Phạn tiểu thư dẫn đường. Tâm tác Phạn Thiên Hạm hài hước xem xét hắn liếc mắt một cái, quả nhiên là đại nhân vật, này Thái Sơn băng với đỉnh. Xấu hổ ở chỗ phía trước không thay đổi sắc tư thế cũng không phải là người bình thường có thể căng khởi. Nghe phía dưới truyền đến va chạm, tan vỡ thanh, cũng không cùng này mấy người hạt chậm rãi, một cái xoay người liền hướng tới bọn họ tương phản phương hướng đi đến, cùng ta tới. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, như cũng là kia trương khí phách nghiêm nghị bộ dáng, màu đen con ngươi ở bắt được yểu điệu thân ảnh thượng một đốn, theo sau bước ra chân dài đuổi kịp. Miêu miêu. Nữ vương miêu một nhìn, xúc thành nhỏ nhất bộ dáng, mở ra tư chi, lộ ra tiểu cái bụng liền phi phát một chút, một phen bíu chặt Lâu Viêm Tiêu cẳng chân. Xoáy khí tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, miêu miêu. Hừ, xem ở ngươi như thế đẹp phân thượng bổn miêu liền không so đo phía trước một chân chi thủ. Lâu Viêm Tiêu bước chân một đốn, sắc mặt khó coi vài phần. Bất quá, như cũ bình thường đi tới lộ, liền tính là cẳng chân thượng bái một con mèo. Hắn vẫn là một cái uy vũ lao đại, cũng có thể mặt không đổi sắc đi hoàn nhân sinh đại đạo. Ngoan ngoãn, chúng ta lão đại cái gì thời điểm như thế yêu quý động vật. Cư nhiên không đá đi nó. Mẫn Luật Phong trợn mắt há hốc mồm. Giống giống. Nghe dưới lầu đã truyền lên đây gào giống thanh, Nguyên Đồng bốn người một cái giật mình, chạy nhanh ôm đồ vật cung cấp giống giống đuổi kịp. Đi đi đi, đồ ăn đừng ném, mau cùng thượng. Vì thế Phạn Thiên Hạm liền lãnh 5 người đi một khác điều nói trực tiếp đi thông ngầm bãi đậu xe. Này căn biệt thự trang bị bãi đậu xe cũng không tính tiểu, đại khái có thể đỗ 5-6 chiếc xe kia một loại. Phía dưới thanh khống đèn theo bọn họ xuống dưới, tức khắc sáng lên, bên trong cảnh tượng vừa xem hiểu ngay. Trống trải phong kín, mang theo điểm dâm mát bãi đậu xe nội, cha ba còn để lại một chiếc rách nát tiểu xe vận tải cùng một chiếc nhìn còn tính thuẫn mắt, trung quy trung củ màu đen xe hơi. Đương nhiên, nhất chú mục vẫn là kia một chiếc khí phách xe Việt dã. Kia. Đó là. Mẫn Luật Phong há to miệng, trong mắt một đột, này xe sao nhìn như thế quen thuộc đâu. Này đặc miêu liền xấu hổ. Liên bảng số xe đều cùng chúng ta phía trước chuẩn bị giống nhau a. Nguyên Đồng cũng là trừng lớn mắt, phía trước ở trong thôn tàng xe, chuẩn bị diệt xong đám kia món lòng hảo trở về xe Việt dã hắn cũng là biết đến, bởi vì là hoàn toàn mới đưa ra thị trường hắn còn đặc biệt chú ý một chút đâu. Đó chính là chúng ta xe. Lâm Hạc Hiên gõ gõ hắn đầu, đỡ đỡ trên mũi mắt kính, có chút bất đắc dĩ nói. Vì thế, tức khắc vài người xem ở Phạn Thiên Hạm trên người ánh mắt liền không thích hợp. Phạn Thiên Hạm tự nhiên là cảm nhận được kia vài đạo không rõ ý vị tầm mắt, bất động thanh sắc nhướng mày, nàng nói cái nào ngốc bức kẻ có tiền đem xe giấu ở chỗ đó đâu. Nguyên lai là bọn họ mấy cái a. Bất quá, này trên xe nhưng không đánh dấu tên của bọn họ, đây chính là nàng tìm được, lập tức một chút không mang cảm thấy thẹn nói, nông, này xe hảo đi, mau lên xe đi. A. Chính là này rõ ràng là chúng ta xe A vì cái gì làm đến giống như chúng ta mới là người ngoài dường như, Nguyên Đồng một bên lẩm nhẩm còn rất có điểm không phục. Bất quá bị Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái ánh mắt qua đi, lời này một cái lộc cộc lại nuốt trở lại trong bụng, tiểu tỷ tỷ ánh mắt thật đáng sợ A. Hừ, Phạn Thiên Hạm hừ nhẹ một tiếng, đồ vật tới rồi nàng trong tay còn tưởng lấy về đi không thành. Nay không thể được, mặt thế quy tắc, ai nhặt được chính là ai. Nhìn kia còn như là lăng đầu thanh dường như xử người, ngữ khí có chút bất thiện nói, như thế nào, không đi rồi, ta đây đã có thể chính mình đi rồi. Nói, cất bước tiến lên, mở cửa xe, tiêu sái nhảy mà thượng, theo sau hổn hển một tiếng, điểm thượng hỏa. Này, này, nhìn còn ở Lâm Hạc Hiên trên tay chìa khóa xe, nhìn lại bên kia đã đốt lửa xe. Bọn họ lại một lần bị đổi mới đối Phạn Thiên Hạm nhận chi, ngoan ngoãn. Không cần chìa khóa cũng có thể lái xe a, lợi hại ta tiểu tỷ tỷ. Chúng ta cũng đi lên đi nuốt một ngụm nước miếng, hiển nhiên này không tiếng động kháng nghị hoàn toàn không hiệu quả, kia nữ nhân lại căn bản không cần chìa khóa a. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, mày hơi nhăn liền đi tới một khắc sườn ghế phụ. Nữ Vương Miêu thuận thế nhảy lên kia chân dài, miêu miêu, xoái ca ca đuổi thật thoải mái a. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi, thân thể căng chặt liền nhìn chằm chằm kia chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu nãi miêu, như mày. Như là ở tự hỏi cái gì nhân sinh đại sự dường như. Lâm Hạc Hiên cũng xoa cái chán đi qua, vừa mở ra ghế sau môn. Ngậy! Mấy thứ này! Nhìn những cái đó linh tinh vụn vặt nổi chén gáo buồn còn có một ít thổ đặc sản lạp xưởng linh tinh, tức khác trên mặt chính là cứng đờ. Xa hoa trong xe mặt phóng chính là mấy thứ này, nếu là thay đổi trước kia, hắn đã sớm rít gào. Đặc sao đổ nhà quê. Chính là hiện tại bọn họ không thể a, đây chính là ăn, nhất quý giá ăn. Nhìn kia đôi tràn đầy sau xe tòa, hiển nhiên có thể khẳng định chính là nữ nhân này sớm có chuẩn bị. Ân. Nhưng thật ra đã quên còn có các ngươi a. Phạn Thiên Hạm như là mới vừa phản ứng lại đây bộ dáng, sau đó thực không thành ý nói tiếp, cốp xe cũng đầy, đồ vật chỉ có thể đặt ở nơi này, nếu không các ngươi chắp vá tế một tế, vẫn là... Bên kia xe các ngươi khai, bất quá giống như du có điểm thiếu bộ dáng. Nói thật còn một bộ làm ra vẻ lấy ra một phen chìa khóa xe. Chúng ta tế tế, Lâm Hạc Hiên cắn chặt răng, này không phải rõ ràng chỉ có một loại lựa chọn sao, cô nương này nói thật đúng là dễ nghe, ha ha. A, chính là này như thế nào tế a? Nguyên Đồng rơi lệ đầy mặt, nguyên bản liền ba người vị, bọn họ hiện tại còn dư lại bốn người, còn có Nguyên Khôi cái kia đại tráng vóc dáng. Lại còn có này đó lạp xưởng linh tinh. Nhanh lên, tang thi tới, không lên nói liền không đợi. Phạn Thiên Hạm nhưng không quản bọn họ như thế nào tễ, dù sao có thể tễ đi lên là được. A, lập tức. Nhìn thoáng qua cửa thang lầu, xác thật có mấy cái lắc lư thân ảnh, bốn người lập tức có điểm luống cuống. Mẫn Luật Phong cắn chặt răng, đem nồi cơm điện trước đặt ở trên mặt đất, theo sau loát vén tay háo liền thúc đẩy. Trước đem những cái đó đặc sản cái gì hướng chỗ tựa lưng mặt sau khe hở thượng đôi, nỗ lực bào ra mấy cái vị trí tới, theo sau mấy người nhanh chóng theo thứ tự lên xe, cuối cùng lại bị những cái đó thổ đặc sản lại lần nữa đôi thượng vài người trên người. Thật là vất vả, lão thiết. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua mặt sau, Nguyên Đồng chính vẻ mặt nghẹn khuất ngồi ở Nguyên Khôi trên đùi, tiểu bộ dáng khóc chít chít, trên người còn treo các loại lạp xưởng, hong gió đồ ăn. Khoe môi tức khắc chính là một câu, ngồi xong, xuất phát. Nói, chân ga nhất dẫm, quanh một tiếng sông thẳng mà ra. Chương 39 cầu đừng nhắm mắt. Mẹ nó, phi phi phi, bị này quán tính mạnh mẽ một cái sau này đảo. Nguyên bản treo ở bên cạnh hong gió đồ ăn lập tức liền tiến vào trong miệng, kia tư vị. Mẫn Luật Phong sắc mặt có điểm lục. Thân là tiểu đồng bọn Lâm Hạc Hiên ba người đồng dạng sắc mặt không hảo đi nơi nào, nguyên bản đặt ở nơi đó lạp xưởng, khoai tây, tỏi linh tinh toàn nện ở bọn họ trên người, bị này đó đồ ăn vây quanh, nhưng là bọn họ một chút đều cười không nổi. Ai cũng không nghĩ tới một cái nhu nhược nữ nhân lái xe cư nhiên cũng như thế mạnh à, mẹ nó. À, Phạn Thiên Hạ mang theo hài hước ánh mắt lược bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục một cái chuyển biến, chân ga nhất giấm, vay một chút trực tiếp nghiền áp hai chỉ tre ở phía trước tang thi. Nị mạ, thật dũng sĩ có gan trực diện nghiền áp tang thi a. Mở trừng hai mắt, bọn họ lại sợ ngây người, bất quá ngẫm lại phía trước này nữ ma đầu sắt tang thi không nháy mắt bộ dáng, hiện tại đổi làm nghiền áp tang thi nhưng thật ra không có gì cùng lắm thì. Chỉ tiếc này mới tinh Việt dạ dính vào những cái đó dơ bẩn tang thi thì thối. Lắc lắc đầu, theo sau liền thấy ga ra đại môn một hai, xe lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài, bóng đêm đen nhánh, tinh tế gió lạnh mang theo điểm hủ bại hương vị nhảy nhập chóp mũi. Nguyên bản liền còn không có hoan quá mức nhi tới bốn người nháy mắt liền héo, này hương vị, thật sự là quá khảo nghiệm người nhẫn nại lực. Bất quá vì thông gió suy xét, Phạn Thiên Hạm tự nhiên không đem cửa sổ riêu đi lên. Mẫn Luật Phong mấy người cắn chặt răng, chịu đựng, bọn họ như thế nào khả năng so một nữ nhân kém. Nhưng thật ra Lâu Viêm Tiêu ngồi ở ghế phụ, đã khắc phục đối kia miêu bài xích, hiện tại ngồi nghiêm chỉnh, như là cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, hai mắt như ưng nhìn thẳng kia đen nhánh phía trước. Đương nhiên, nếu là bỏ qua hắn nắm chặt nắm tay liền càng tốt. Đen nhánh bầu trời đêm bao phủ toàn bộ thôn, không mang theo một chút tinh quang, giống như này bị dơ bẩn nhuộm dần khắp nơi tang thi, tràn ngập bất tưởng. Trong đêm đen nơi xa còn tiếng vọng đạo đạo giữ tợn gào giống thanh, nhưng là biệt thự bên kia lại là trống trải thực, cùng kia tiểu quảng trường kia một bên là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh tượng. Xe một đường khai lại đây, trừ bỏ mặt sau đuổi theo bị ném thật xa tang thi ở ngoài, chính là một mảnh tịch liêu, yên tĩnh. Linh tinh phân bố mấy đống phòng ở. Đường nhỏ thượng âm trầm trầm mang theo lạnh lẽo, bóng cây thật mạnh, như là ở vào hổ hầu vờn quanh nguy hiểm mảnh đất, chỗ tối tùy thời có khả năng vụt ra tới cái quái vật tới cấp bọn họ một ngụm. Ngay cả bọn họ mấy cái đại nam nhân đều cảm thấy hoảng, nhìn nhìn lại ngồi ở ghế điều khiển người, như cũng một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, hai mắt đãng nước gợn, nhìn qua tinh thần sáng láng cực kỳ, thật là phụ. Nuốt một ngụm nước miếng, vài người cũng bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc hoãn lại đây. Lão đại, cơm còn không có lạnh, ăn sao? Nguyên Đồng đầu tiên kiềm chế không được, từ trong lòng ngực móc ra bị hắn bảo hộ thực tốt hộp cơm tới, mở ra vừa thấy, liền phiến lá cải cũng chưa rớt đâu, tất cả đều hảo hảo rót vào trong chén. Mẫn Luật Phong lập tức liền cho hắn dựng lên cái ngón tay cái. Ăn, như thế nào không ăn a? Lão đại làm đồ ăn không thể lãng phí. Nói, vui tươi hớn hở đem chung quanh lạp xưởng khoai tây bắt đến một bên, theo sau liền cầm lấy bên cạnh chén. Mỗi người thịnh một chén cơm đưa qua. Nguyên Đồng, Nguyên Khôi đương nhiên không khách khí, cười tiếp nhận, Lâu Viêm Kiêu mí môi, cũng không khách khí tiếp nhận. Ngay cả nữ vương Miêu chén lớn cũng bị mang lên. Miêu Miêu, nữ vương Miêu ngạo kiều nâng đầu, hai mắt tròn xoe mang theo tán thưởng, ân, cái này nhân loại ngu xuẩn không tồi, đem bổn Miêu đùi gà mang lên, bổn Miêu có thể suy xét cho người sờ sờ. Đương cơm đưa tới Phạn Thiên Hạ bên kia, lại bị khó thượng. Ngươi này có thể ăn sao? Mẫn Luật Phong cầm chén có chút rồi dám. Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp buông ra tay lái liền rỗi tay tiếp nhận chén tới. À, uy uy, ngươi tiểu tâm đâm xe a xe nhanh chóng chạy, nhưng là nữ nhân này lại vui vẻ thoải mái cầm bát cơm, còn từ bọn họ nơi đó gấp khối thịt gà, ăn có tư có vị. Bất quá, lại xem mấy nam nhân kia kêu một cái kinh hồn táng đảm a, hạ tạ rồi ủ lộc gì. Xe còn có như vậy khai. Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khỏe môi một câu, lại từ bọn họ mí mắt phía dưới thuận đi cuối cùng một cây đùi gà, sau đó tiếp tục ăn. Uy, Lâm Hạc Hiên trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cô nương này như thế nào tâm liền như thế lại đâu. Lâu Viêm Tiêu cặp kia lạnh lẽo khí phách ánh mắt cũng không khỏi mang lên ngạc nhiên, nữ nhân này xác thật nhìn qua thực bất đồng a. Này ăn cái gì phình phình bộ dáng? Có thể so lần đầu tiên gặp mặt kia giả cười đáng yêu nhiều. Bì bì, ngươi chú ý điểm sai rồi. Chẳng lẽ không phải nữ nhân ngươi hảo hảo lái xe, nhìn điểm lộ sao? Ở Nguyên Đồng mấy cái trong lòng một trên một dưới, liền thịt đều không đoạn, liền tràn đầy khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lộ khi, Phạn Thiên Hạm rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm. Nàng cầm chén một gác, thong thả ung dung xoa xoa miệng, lúc này mới mở miệng, yên tâm, nơi này lộ ta đều thủ, đừng nói buông ra tay lái, liền tính là nhắm mắt ta cũng có thể bảo đảm bình yên vô sự khai ra đi. Mẫn Luật Phong, Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng, ta thật là phục dịu. Cầu đừng nhắm mắt. Nữ nhân này quả thực kẻ tài cao gan cũng lớn, bất quá chơi xoáy nhưng đừng kéo lên bọn họ tiếp khách ra. Này đau thương huyết vũ chi gian tôi luyện ra tới ngoan cường trái tim cũng không chịu nổi, thiếu chút nữa không nhảy ra à, không được, còn phải trở về luyện nữa luyện. Khu. Hảo, ăn cơm đi. Lâm Hạc Hiên ho nhẹ một tiếng, thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, bọn họ cũng không thể như thế không có gan dạ sáng suốt. Nguyên lai hãi hùng khiếp vía ở Phạn Thiên Hạm lại một lần nắm lấy tay lái thời điểm, hắn liền chấn định xuống dưới. Nga. Nga Nga Nguyên Đồng còn có chút ngây ngốc lên tiếng. Theo sau một cái cúi đầu. A, ta đuổi gà đâu, ai đoạt đi rồi. Anh. Nị mạ, nồi cơm điện cũng thấy đấy. Ra xúc ca. Thùng xe nổi một trận kêu rên. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, ẩn sâu danh cùng lợi, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Tốc độ xe không giảm, thực mau bọn họ liền ra cửa thôn, xoay cái cong, liền khai ở đi thông rét thị trên đường cao tốc. Mà còn ở trong thôn người, giờ phút này lại không bọn họ như thế thảnh thơi lại có thể ăn no. Đứng ở cửa sổ biên, nhìn kia xa xa khai đi xe, nam nhân hai mắt ủ rột, trên mặt tràn đầy âm trầm. Thích thích thích, một đạo tiếng bước chân truyền đi lên, theo sau liền thấy một vị tráng hán xuất hiện ở phòng trong, Loan thiếu. Nơi này không có tìm được đồ ăn. Như thế nào khả năng? Nông thôn không phải hẳn là chuân lương nhiều nhất sao? Không chờ Lâm Tu Loan mở miệng, bên cạnh một cái chật vật thân ảnh liền bén nhọn nói. Lâm Tu Loan mày chính là vừa nhíu, lạnh giọng hỏi, chuyện như thế nào? Hảo! Hình như là bị người lục soát đi rồi. Đáng chết, phịch một tiếng, bên cạnh cái bàn bị tạp nổ vang, phòng nội nguyên bản còn ngao ngoe rục dịch vài người nháy mắt an tĩnh. Lâm Tu Loan đầy mặt tâm thiếu, trong đêm tối dưới đặc biệt âm trầm đáng sợ, cắn răng giọng căm hận nói, chuẩn bị đi xuống, chúng ta rời đi. Nhưng còn có một ít tránh ở nơi khác người đâu. Có người run bần bật hỏi. Liền thấy Lâm Tu Loan khỏe môi âm lệ gợi lên, hai mắt mang theo lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, ném, nếu là ngươi tưởng bồi bọn họ nói cũng có thể lưu lại nơi này. Không, ta muốn cùng nhau đi người nọ bị dọa thẻ ra quần. Không dám lại phát biểu bất luận cái gì lời nói. Chương 40 vạn năm lão cây vạn tuế ra hoa. Xe Việt giã nội náo nhiệt, ngoài xe hoang vắng, tịch liêu. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là một đường thông thuận, bất quá thực mau liền gặp gỡ tắc, cao tốc trên đường chiếc xe cũng không tính nhiều, gặp nạn biến thành tang thi lại chiếm phần trăm chi 10. Cho nên này dọc theo đường đi trừ bỏ nhìn đến một ít không người điều khiển rách nát chiếc xe ở ngoài, liền thuộc tang thi nhiều nhất. Đối này, Phạn Thiên Hạm tự nhiên là một chân ga trực tiếp đâm bay nghiền áp. Dù sao đều vẫn là linh giai tăng thi, không có não hạch nàng cũng không đau lòng. Con đường này còn có thể quá sao? Lâm Hạc Hiên bốn người ăn xong rồi cũng cùng nhau quan sát nổi lên tình hình giao thông, nhìn bên cạnh báo hỏng xe, không khỏi nhíu mày, cũng mang lên lo lắng âm thầm. Có thể, mặt thế bắt đầu thời điểm phát sinh ở buổi tối, cao tốc trên đường chiếc xe so ban ngày ít. So vòng qua bên cạnh tang thi kết bè kết đội thôn xóm tới an toàn nhiều. Phạn Thiên Hạm nhẹ cho mi, thần sắc đạm nhiên nói. Nay cũng không phải là nàng suy đoán, mà là chân thật trải qua quá, trọng sinh trước kia một đời, nàng chính là lái xe từ cao tốc trên đường chạy trốn. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn thực chính xác, so Phạn Thanh Hàm những người đó sớm một bước tới giết thị, cũng chiếm cứ tiên cơ không bị bọn họ phát hiện, lúc này mới còn sống. Đúng rồi. Các ngươi gần nhất súng ống đạn dược giấu ở chỗ nào? Nên phó thủ lao. Phạn Thiên Hạm con ngươi vừa chuyển, liền đem đề tài chuyển tới bọn họ trên người. Mẫn Luật Phong khỏe miệng chịu chịu, hiện tại không phải hẳn là suy xét như thế nào bảo mệnh trước sao. Vẫn là nói nữ nhân này căn bản liền không nhọc lòng chính mình muốn như thế nào sống sót. Lâu Viêm Tiêu giữa mày hơi nhăn lại nếp gấp, theo sau vẻ mặt lạnh lùng nói, ở thành phố S. Ân. Biết hết thể Lâm Hạc Hiên kinh ngạc nhìn nhà mình lão đại liếc mắt một cái. Bất quá lại chỉ có thể nhìn đến kia góc cạnh rõ ràng sơn mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Thành phố S. Phạn Thiên Hạm giữa mày nhảy nhảy, thành phố S khoảng cách vẫn là có như vậy một chút xa. Nếu là ở mặt thế trước nói phòng trừng cao thiết chỉ cần 5 cái giờ, mà lái xe đình ngừng lại nghỉ muốn 2 ngày tả hữu. Chính là vấn đề là hiện tại là mặt thế nha, nơi này tang thi đầy đất chạy, còn phải chú ý một ít lòng mang ý xấu người, hai ngày này thời gian chỉ sợ đến vô hạn kéo dài. Bất quá ngược lại tưởng tượng, này không đúng đi. Thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương, này đỉnh đỉnh đại danh tổ chức thế nào cũng đến mỗi cái thành thị lộng cái cứ điểm A, vì cái gì muốn ở thành phố S như vậy xa địa phương. Không đợi nàng nghi ngờ đâu, bên kia Lâu Viêm Tiêu liền tiếp tục, phía trước hóa xuất hiện vấn đề, Z thị súng ống bị khẩn cấp thuyên chuyển, lưu lại đều là thứ phẩm, ngươi nếu là cảm thấy có thể nói vậy dùng Z thị. Bất quá thành phố S kia một đám là mới nhất nghiên cứu phát minh để dẹt e a lệ, lực sát thương càng cường, ta tưởng ngươi sẽ càng thích cái kia một chút. Phạm Thiên Hạm, lời nói đều bị ngươi nói xong, nàng còn có thể nói cái gì? Ngươi này có thể a, cư nhiên còn có thể lừa dối khởi nàng tới. Này xem như bọn họ nhận thức một ngày này nam nhân giảng dài nhất một câu đi. Tấm tắc, nhìn một cái kia trương bá đạo nghiêm túc mặt, hừ, muộn tao. Nhướng mày, hảo đi, sắc thật mới nhất hình ta tương đối cảm thấy hứng thú một chút. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, ánh mắt như cũ, theo sau hai người đều không hề mở miệng. Lâm Hạc Hiên ở phía sau nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Tổng cảm giác hấp dẫn bộ dáng. Z thị tuy rằng có một đám hóa bị khẩn cấp tuyên truyền, nhưng là cái loại này mới nhất hình súng ống 5-6 đem vẫn là có thể lấy ra tới, chính là cố tình nhà mình lão đại như thế nói, này không phải cố ý đem cô nương này lưu tại bọn họ nơi này sao? Là bởi vì vạn năm lão cây vạn tuế ra hoa đâu? Vẫn là bởi vì cô nương này biết đến sự tình tương đối có giá trị đâu? Cái này còn chờ khảo cứu. Bất quá một chút có thể khẳng định chính là, cái này cô nương ở lão đại trong lòng khẳng định là bất đồng, nếu là thay đổi mặt khác nữ nhân tại đây trên xe, bọn họ lão đại nhất định đến đem người trực tiếp đá ra đi, còn quẳng cái gì thành phố S vẫn là Z thị A, đáp ứng cấp thủ lao đã tính phi thường không tồi. Một đôi hồ ly mắt lập lòe tinh quang, cô nương này nếu là trừ bỏ kia ác liệt tính cách, kỳ thật còn là phi thường không tồi. Năng lực, thực lực, khí thế, làm đương gia chủ mẫu hoàn toàn là dư giả. Gì? Có tình huống. Đột nhiên Phạm Thiên Hạm ra tiếng, suy nghĩ bị đánh gãy. Lâm Hạc Hiên mặc không lên tiếng nhìn nàng thuận tay tắt đi trước chiếu đèn, chân ga cũng dâm đến nhẹ một chút. Cái gì? Trên xe người cũng một đám cảnh giác lên. Chính là theo phía trước nhìn lại vẫn là một mảnh đen nhánh A. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, hắn nhưng không cảm thấy cô nương này sẽ ở thời điểm này cố đố nghi trận. Nhìn kỹ, Phạm Thiên Hạm lại ra tiếng nhắc nhở một câu. Chỉ thấy đêm tối bên trong sáng lên một chút linh tinh ánh sáng nhạt, theo sau càng ngày càng sáng, càng ngày cũng lượng, biến thành ngọn lửa hình dạng, lại đi phía trước khai khai, liền biết đó là cái đống lửa. Wow, như vậy xa đều có thể xem thấy a, tiểu tỷ tỷ ngươi là thiên lý nhãn sao. Nguyên Đồng thăm đầu nhìn lửa trại kia phương hướng, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy ngạc nhiên. Nghe ngôn, nhưng thật ra Phạn Thiên Hạm hơi mang quỷ dị nhìn hắn một cái. Thiên lý nhãn. Nàng cũng không phải là, nàng chẳng qua là thân thể tố chất bị tẩy tủy đan tăng mạnh một chút, so người bình thường xem rõ ràng hơn điểm thôi. Đến nỗi thiên lý nhãn sao, cũng không phải là nàng, mà là có khác một thân. Nhìn hắn trước mắt kinh ngạc cảm thán bộ dáng, Phạm Thiên Hạm nhấp môi cười, tiểu tử này chờ hắn thức tỉnh rồi dị năng lúc sau chỉ sợ sẽ chính mình dọa nhảy dựng đi. Theo sau lại đem tầm mắt quay lại tới rồi kia lửa trại chỗ địa phương, đáy mắt mang theo hài hước ý cười. Điểm này hỏa người lá gan thật đúng là rất đại a, dám ở như thế chống trải địa phương đốt lửa, không sợ trêu chọc tới tang thi a. Bọn họ vừa rồi khai quá địa phương chính là có không ít linh tinh vụn vặt tang thi chạy tới đâu. Chờ xe chạy đến phụ cận, lúc này mới đem kia lửa trại địa phương xem rõ ràng, này cũng không phải ở trên đường cao tốc, mà là ở quốc lộ một bên mấy trăm mễ địa phương một cái trên sườn núi. Phạm Thiên Hạm theo xem qua đi. Là có thể thấy bị cây cối che đậy kia một mảnh lửa trại trô bóng người thật mạnh, nhìn qua đại khái gần có 30 mấy cá nhân. Đao ca, một đạo mang theo nịnh nọt lấy lòng giọng nữ vang lên, là nguyên bản tưởng trực tiếp rời đi Phạn Thiên Hạm nháy mắt ngừng động tác. Ân. Lâm Hạc Hiên mấy người có điểm nghi hoặc, cái này cô nương nhưng không giống như là sẽ xen vào việc người khác ca. Bất quá rốt cuộc cũng không mở miệng nói chuyện, lẳng lặng theo nàng tầm mắt cũng hướng tới kia lửa trại phương hướng xem qua đi. Lao nương nhóm, ngươi đừng ở chỗ này kêu to, kêu ngươi nữ nhi lại đây hầu hạ. Khắc khắc khắc. Hiện tại chính là mặt thế, kêu ngươi nữ nhi liền đặc sao đừng ở chỗ này giả vờ thanh cao, trong xương cốt chính là một cái hùng hùng hổ hổ, một đạo mang theo dỉn ý ghê tởm thanh âm liền vang lên. Đao ca, ngươi không phải đáp ứng rồi không chạm vào thanh hàm sao, chúng ta nơi đó lương thực toàn cho ngươi kia nữ nhân có chút hoảng loạn nói. A, đây chính là hai ký hiệu chuyện này, nói nữa lao tử cái gì thời điểm đáp ứng bất động này tiểu nương môn nhi, lao tử chỉ là đáp ứng cho các ngươi cùng nhau đi, thiếu hắn sao ở chỗ này lại nha lại nhải, lại xảo đem ngươi kéo đi ra ngoài vì tăng thi. Ta nữ nhân ấp úng không dám nói thêm nữa. Theo sau lại vang lên một đạo tiếng thét chói tai, liền thấy kia nam nhân đi lên một phen liền bế lên cái kia tuổi trẻ cô nương, tấm tắc. Tiểu nương môn nhi thịt cũng thật nộn a, gia ta thích. Chương 41 làm nàng muội muội thật đúng là xui xẻo. Ha ha ha. Tiểu nương môn nhi, vậy từ đao ca đi, ha ha ha bên cạnh các tiểu đệ ồn ào cười. A, không cần. Không cần đao ca, ta không được, ta. Nếu là đao ca thích, nhà của chúng ta còn có một cái muội muội, nàng lớn lên càng đẹp mắt, da thịt non mịn, dáng người lại hảo, kia tiểu tiện nhân liền đưa cho đao ca, tùy tiện ngươi như thế nào chơi nữ tử vặn vẹo mặt thét chói tai dãy rủa. Kinh hoàng sợ hãi chống đẩy kia chỉ ở trên người tùy ý nắn bóp bàn tay to, ngửa đầu trốn tránh kia hôn đến trên mặt tới ghê tởm sú miệng, nguyên bản thanh lệ gương mặt giữ tợn một mảnh. Gì, làm nàng muội muội thật đúng là xui xẻo. Thùng xe nội vài người nghiêm túc nghiêng thai cẩn thận nghe, hiển nhiên đối này náo nhiệt vẫn là rất cảm thấy hứng thú, rất xa vẫn là có thể nghe cái hơn phân nửa. Phạn Thiên Hạm ánh mắt thâm thâm, bất quá ngược lại mang lên ý cười, ha ha. Chờ đến bọn họ đến địa phương tìm không thấy nàng cái gọi là muội muội không biết lại là như thế nào một loại cảnh tượng, phỏng chừng sẽ thực thảm đi. Khoe môi một câu, lại đối phía trước kia ỷ mạnh hiếp yếu tiết mục không có nửa điểm đồng tình. Ngược lại hai mắt híp lại mang theo sung sướng vui sướng. Muội muội, ngươi nói chính là thật sự. Đao ca tục tằng mang theo điểm ám ách thanh âm mang lên do dự, bắt lấy nữ tử bàn tay to cũng dừng một chút. Thật sự, thật sự. Ba ba, ngươi mau lên đây cùng đao ca nói a. Nữ tử tức khắc hai mắt sáng ngời, cố nén ghê tởm chạy nhanh gật gật đầu. Mà bên kia vẫn luôn cuộn tròn ở một bên nam nhân bị chỉ vào danh. Lần này nhưng thật ra không lại có rúm ở bên cạnh. Đi lên tới, kia nguyên bản còn tính anh Tuấn có mị lực trên mặt mang lên một tia lấy lòng chi sắc. Đúng vậy đao ca, tiểu nữ nói không sai, ta còn có một cái nữ nhi sắc thật lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là giáo hoa đâu. Chờ chúng ta tới rồi địa phương, trong nhà một kho hàng lương thực đều về ngươi, cái kia nữ nhi cũng về ngươi, đến nỗi thanh hàm, cầu đao ca thả nàng đi. Phạn Lâm mặt ngoài tuy là cười, nhưng trên thực tế hận không thể cắn đứt đao ca yết hầu, đương nhiên hận nhất vẫn là Phạn Thiên Hạm kia tiện nha đầu. Nếu không phải nàng, bọn họ như thế nào khả năng lưu tại thị nội mất danh vọng, còn mới vừa bị những cái đó tang thi truy vừa vặn, còn đụng phải đao ca này mấy cái lao lưu manh, chúng hút máu. Ngắm lại những cái đó cứu mạng lương thực liền như thế tiện nghi hắn, tức khắc trên mặt khó coi thực. Nếu kia tiện nha đầu dám như thế đối đãi bọn họ, cũng đừng trách hắn tuyệt tình. Trong lòng như thế hung tận nghĩ, ngoài miệng hết sức nói Phạn Thiên Hạm xinh đẹp, thủy linh linh. Nguyên bản đang ở cao hứng đao ca thật là có vài phần ý động, cặp kia mang theo dỉn y đáng khinh con ngươi cũng đi theo giật giật, hung hăng hôn một cái, lúc này mới đem trong lòng ngực nữ nhân bung ra. Hảo, vậy trước bất động này tiểu nương môn nhi, bất quá nếu là ngươi một cái khác nữ nhi không có các ngươi nói như vậy tốt lời nói, đừng trách lao tử đến lúc đó lộng chết nàng, ha ha ha. Nói, một đôi mắt mịt mờ ở kia kiểu mỹ dáng người thượng đảo qua, ha ha cười, đáng khinh ở Phạn Thanh Hàm trên mông sờ soạn một phen, đảo thật sự đem người cấp bung ra. Đó là đương nhiên, tuyệt đối sẽ không làm đào ca thất vọng. Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi chạy nhanh liền thanh đáp. Bên cạnh Phạn Thanh Hàm tuy rằng khó chịu người khác khen Phạn Thiên Hàm cái kia tiểu tiện nhân so nàng xinh đẹp, nhưng là ở ngay lúc này vẫn là nhấp môi gật đầu. Hơi rũ con ngươi hiện lên một đạo âm ngoan chi sắc, tiểu tiện nhân, ngươi liền chờ xem. Bất quá, đáng tiếc, nàng không biết chính là nàng trong miệng tiểu tiện nhân giờ phút này liền tránh ở một bên nhìn đâu. Phạn Thiên Hạm một tay rửa cửa sổ, khoe môi mang theo trào phúng gợi lên, hai mắt cùng với nơi xa lửa trại minh minh diệt diệt. À, này một nhà ba người thật đúng là cậu không đổi được an phân à, này tái giá phiền toái thủ đoạn thật đúng là rất tốt. Bất quá đáng tiếc ga đáng tiếc. Ngàn tính vạn tính, nàng Phạn Thiên Hạm cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng cái kia bị động bị đánh lại không rên một tiếng bánh bao. Ánh mắt lạnh lùng. Thùng xe nội, không khí một trận đình trệ. Nguyên Đồng nhìn xem người bên cạnh, chớp mắt vài cái, bọn họ nói cái kia muội muội thật kêu Phạn Thiên Hạm. Ta không nghe lầm đi, này không phải tiểu tỷ tỷ tên sao. Mẫn Luật Phong cũng đi theo tễ nháy mắt, hẳn là chính là nữ nhân này, ngươi nhìn, kia nữ nhân trên người hắc khí đều toát ra tới. Bất quá, kia một nhà ba người thật đúng là đáng giận, này sắc mặt thật khó xem. Bĩu môi, tuy rằng hắn là rất sợ cái này nữ ma đầu, nhưng là ba người kia thật sự là thật quá đáng, liền tính là hắn cũng không nhúc nhích quá như thế vô sỉ thủ đoạn A. Mà bên kia Phạn Thiên Hạm cũng đã nhìn cái đại khái, nhưng thật ra không tính toán lại xem đi xuống. Ngẫm lại Phạn Thanh Hàm bọn họ tới rồi trong thôn lại không tìm được nàng kinh ngạc biểu tình, nàng nhưng thật ra còn rất đáng tiếc. Đã không có lương lại không có nữ nhân, nói vậy cái kia không phải thiện cha đào ca sẽ đem toàn bộ chướng tính đến kia ba người trên đầu đi, ha ha ha. Tường bãi, thu hồi tay, nhẹ dẫm lên chân ga liền nên ngang mà đi. Chạy một hồi lâu, bên trong xe không khí lúc này mới hồi ôn. Lâm Hạc Hiên bốn người không chống đỡ, phía trước lại là chạy trốn, lại là sát gà, tiêu hao không ít thể lực, lúc này chính nhắm mắt lại đã ngủ rồi. Nữ Vương Miêu cũng híp mắt mèo, ghé vào Lâu Viêm Kiêu trên người bắt đầu đánh lên tiểu khó khè. Bên trong xe, duy độc hai người còn thanh tỉnh, bất quá lại im lặng vô ngữ. Yên tĩnh không khí bắt đầu lan tràn. Phạn Thiên Hạm dọc theo đường đi nhìn đến không ít tang thi hướng tới bọn họ nên diện đi tới, bất quá nàng lần này đã có thể không có giống phía trước như vậy trực tiếp nghiền áp đi qua, này đó tang thi sao, tự nhiên vẫn là giao cho kia mấy cái không sợ chết điểm lửa trại người đối phó rồi. Hảo tâm tình con môi, một mặt nghĩ cái kia phi mỗi máy theo dõi có thể lại phái ra đi, không nhìn đến kia một nhà ba người xui xẻo bộ dáng nàng tổng cảm thấy nơi nào không thoải mái. Mà Lâu Viêm Tiêu tắc vẫn luôn bất động thanh sắc quan sát đến bên cạnh nữ nhân, cảm thấy thật sự kỳ quái, từ nghe được kia dơ bẩn một màn lúc sau cư nhiên vẫn luôn cười, đây là kích thích thác loạn sao. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên thấy khó giải quyết, loại này thật xấu hắn thật đúng là không biết như thế nào trị. Hơn nữa hiện tại cũng không địa phương cho nàng tìm cái bác sĩ tâm lý A. Quả nhiên nữ nhân loại này sinh vật chính là phiên toái. Mà giờ phút này hoàn toàn không biết hắn tưởng cái gì Phạn Thiên Hạm đã ở trong đầu bắt đầu liên hệ tiểu thấp nhất, đem phi mũi máy theo dõi đưa ra đi. Nếu là nàng biết Lâu Viêm Tiêu hiện tại suy nghĩ cái gì nói, nhất định đến cho hắn một cái đại tắc hai, đặc sao hắn mới là thần kinh thác loạn đâu. Nàng rất tốt. Xe lại đi phía trước khai ra không ít lộ, trên đường còn gặp được không ít chạy nạn ra tới hoặc là chạy tới Z thị chiếc xe. Hai bên lẫn nhau luôn là vội chung ra loạn. Cho nên tới rồi tới gần Z thị thời điểm, kia rộng mở quốc lộ thượng dần dần trở nên đùng đổ, giao thông cũng trở nên thong thả. Bất quá, đây cũng là Phạn Thiên Hạm dự kiến bên trong sự. Ân, như thế nào dừng xe? Bị bỗng nhiên phanh lại bừng tỉnh Lâm Hạc Hiên bốn người có chút mê mang mở mắt ra. Bất quá thực mau chuyển mê mang vì cảnh giác, hai mắt nhìn chung quanh bốn phía, thiên đã tờ mở sáng. Hàng năm dưỡng thành thói quen, làm cho bọn họ lập tức thanh tỉnh lại đây. Nha, tỉnh A. Phạn Thiên Hạm không hoán không chậm đem xe tắt hỏa, bên môi mang cười theo chân bọn họ chào hỏi. Chương 42 dê béo là mềm quả hồng. A, đúng vậy, đây là phát sinh cái gì sự? Thu Sùng Nhược Kinh lên tiếng, theo sau liền xuyên thấu qua xa tiền cửa sổ nhìn về phía chiếc xe phía trước, nơi đó chính chống đỡ một chiếc còn tính không tồi xe hơi. Khoảng cách bọn họ xe phi thường gần. Từ bọn họ góc độ xem qua đi cơ hồ rất khó phán đoán có phải hay không có đụng phải. Không chờ bọn họ lại thăm dò đi phía trước nhìn xem đâu, liền thấy chiếc xe kia thượng trực tiếp xuống dưới ba nam nhân. Một cái nhìn mày rậm mắt to, vạm vỡ, đầy mặt hung hăng tướng, còn có hai cái tắc hơi chút gầy lùng điểm, bất quá cũng coi như là cao lớn thô kệch nam nhân. Kia ba cái vừa xuống xe, liền thẳng đến bọn họ bên này, trên mặt đáng sợ, hùng hùng hổ hổ lại đây. Xuống dưới, trên xe người các ngươi đều cấp lao tử xuống dưới. Người tới không có ý tốt ta. Nguyên Đồng răng nanh dơ dơ lên, hoàn toàn tinh thần. A, an và A, can đảm không nhỏ. Phạn Thiên Hạm nhẹ trọn khoẻ môi, trong mắt mang theo thú vị. Ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước kia rậm rạp chiếc xe, nói vậy xếp hàng thời gian còn trường, ân, nhưng thật ra có thể dừng lại theo chân bọn họ chơi chơi. Vì thế, kia hơi câu quỷ dị tươi cười chậm rãi bông. Lâu Viêm Tiêu liền như thế trơ mắt nhìn cái này kiêu ngạo nữ nhân dây biến sắc mặt, một trương trắng non khả nhân trên mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhu nhược đáng thương, kia một đôi thủy mắt nước gợn nhộn nhạo, như là bị dọa dường như, rất có dây tiếp theo là có thể rơi lệ vỡ đê. Nữ nhân này thật đúng là có thể trang. Khoe miệng không thể ức chế hơi hơi vừa kéo, nếu không phải hắn chính mắt chứng kiến quá nàng kiêu ngạo bộ dáng, thật đúng là cho rằng hiện tại nàng là cái bị dọa ngây người nhu nhược nữ từ đâu. Ánh mắt hướng nàng bên này đảo qua, theo sau yên lặng thu trở về. Hắn có loại cảm giác, về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều nhìn thấy như vậy một mặt cơ hội. Mặt sau bốn người cũng đồng dạng thông qua xuyên thấu qua sau xe kính kiến thức tới rồi một màn này, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Hảo đi, bọn họ hiện tại hẳn là đến đồng tình kia ba cái tới an vạ người. Từ sau xe kính thượng đối thượng cặp kia thủy mắt, tức khắc một cái giật mình, chạy nhanh rời đi tầm mắt, trong lòng còn nói thầm. Thánh nhân thành không khinh ta, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, này lừa gạt thế nhân bề ngoài thật đúng là giả heo ăn thịt hổ hảo giúp đỡ a. Nguyên Đồng ở trong lòng cân nhắc, có lẽ hắn cũng có thể thi triển cái này kỹ năng, ai kêu hắn lớn lên nộn đâu. Mà này đoạn trong lúc, ba người kia đã muốn chạy tới trước mặt, kiêu ngạo bá đạo gõ gõ cửa sổ, xuống dưới, tiểu cô nương ngươi lái xe đụng vào ta xe biết không, xem ta này huynh đệ. Cánh tay còn bị vẽ ra một cái khẩu từ đâu, ngươi nhìn xem, nên như thế nào bồi. Mẫn Luật Phong mấy người trong lòng chửi thầm. Đại ca, nhưng đừng lừa dối bọn họ đốc, kia khẩu tử là miệng vết thương sao, ngươi xác định không phải sốt cả chua bôi lên đi. An vạ như thế nào liền như thế không đi tâm đâu. Bất quá kia nam nhân cũng không biết chính mình lộ tẩy, trực tiếp liệt khẩu bạch nha, vừa thấy trên ghế điều khiển ngồi chính là một cái mảnh mai xinh đẹp tiểu cô nương liền vui vẻ. Liền phía trước ngự khí đều hòa hoãn không ít. Bất quá, nhiều nhất chính là may mắn, như thế cái tiểu cô nương nói vậy thực hảo lừa dối đi. Rồi sau đó nhìn về phía sau xe tòa thượng mấy nam nhân trên người ôm một đống ăn, cặp kia híp mắt bá một chút liền mang lên ánh sao. Ta Phạn Thiên Hạm thân mình co rúm lại một chút, sợ hãi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phúc Ngọa Tào, thiếu chút nữa không nhìn xuống. Mẫn Luật Phong chạy nhanh che lại miệng mình. Còn đừng nói, này nữ ma đầu kỹ thuật diễn đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Âm thầm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cấp cái tán. Năm cái súng ống đạn dược thương đầu tỏ vẻ còn không có gặp qua như thế thú vị trường hợp đâu, đáng giá nhìn kỹ. Cho nên, gắt gao bưng kín miệng, để ngừa lòi. Phạn Thiên Hạm mịt mờ quét bọn họ liếc mắt một cái, đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, thực hảo, không có heo đồng đội. Theo sau. Một đôi thủy lượng con ngươi lại hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, ngươi, các ngươi muốn cái gì bồi thường? Ân. Hai mắt chưa đã thèm từ những cái đó đồ ăn thượng thu hồi tới, kia bụng đã bắt đầu bồn chồn, thèm nhỏ dãi chép chép miệng, ngươi trước xuống dưới, chúng ta thương lượng. Nga Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không có băn khoăn, trang vẻ mặt hơi sợ bộ dáng đã đi xuống xe. Như thế vừa xuống xe, kia nhược liễu phủ phong. Gió thổi qua liền đảo nhu nhược dáng người liền càng rõ ràng. Trung quanh cũng dừng lại không ít vây xem náo nhiệt người cũng là một trận kinh ngạc, theo sau chính là đáng tiếc. Như thế xinh đẹp một cô nương cư nhiên bị ăn vạ, kia ba nam nhân cũng quá không phải đồ vật. Từng đôi quan vọng ánh mắt nhìn về phía kia ba nam nhân tràn ngập khiển trách. Bất quá nàng này cũng quá trương dương, như thế một chiếc mới tinh việt dã, giống như là một đầu dê béo, không làm thịt nàng tề ai. Một ít trong lòng mạo toan vị người vui sướng khi người gặp họa nói một miệng. Trung quanh dừng xe chờ đợi người liền như thế nghị luận lên, bất quá lại bị kia ba cái đại nam nhân mắt chừng, lại tất cả đều thu trở về. Tại đây mấu chốt khẩu, tuy rằng bọn họ có đồng tình có tiếc hận, nhưng là ai cũng không đi lên giúp một phen, nhân tính lạnh nhạt từ lúc bắt đầu liền tồn tại, tuy rằng còn tồn tại một ít đạo đức quan, nhưng là một khi đề cập đến tự thân ích lợi, như vậy những người khác tính cái gì? Phạn Thiên Hạm cũng thuận thế ở kia một vòng vây xem nhân viên chung nhìn lướt qua, tuy rằng có mấy cái muốn đi lên xuất đầu, nhưng là lại bị bên người lại ấn trở về, mấy fan khuyên bảo hạ, tất cả đều không có trở lên trước ý tứ. Nàng bị tóc dài che giấu hạ khỏe môi gợi lên một tia trào phúng độ cung. Lại không có thất vọng, sớm nên đoán được như thế. Hơn nữa nàng còn biết, nàng gương mặt này còn không có hoàn toàn lộ ra tới. Nếu là thật lộ ra tới sợ là sẽ có không ít người tới anh hùng cứu mỹ nhân đi. Việt giã nội vài người không khỏi nhíu mày, lão đại, muốn hay không chúng ta đi ra ngoài căng căng bài a? Nguyên Đồng nhìn kia theo gió đong đưa tiểu tỷ tỷ, bẹp bẹp miệng, có chút không đành lòng, tuy rằng biết đó là diễn trò, nhưng là vẫn là nhịn không được a. Lâu Viêm Tiêu cau mày nhấp môi không nói, bất quá Phạn Thiên Hạm lại trước mở miệng, các ngươi muốn cái gì bồi thường? Nga, cái này sao, liền cho chúng ta tới điểm ăn đi. Trong đó một cái vóc dáng thấp nam nhân liếm liếm miệng. Không, không đúng, trên xe đồ vật toàn về chúng ta. Một cái khác vóc dáng thấp nam nhân ngay sau đó nói, thật vất vả chọn chỉ dê béo vẫn là cái mềm quả hồng, như thế nào có thể liền như thế tính đâu. Đúng đúng đúng. Bất quá bọn họ phía sau cái kia nhìn hung hãn đại hán lại có chút nhíu mày, vốn nên nhất mặt ác người đối với kia tiểu cô nương khó được nổi lên điểm không đành lòng. Thôi bỏ đi, tùy tiện lấy điểm ăn, chờ chúng ta ra này quốc lộ là có thể chính mình đi tìm. Hình Phong, này như thế nào có thể, nội thành bên trong tuy rằng có ăn, nhưng là tang thi khẳng định càng nhiều a, chúng ta không nhiều lắm mang điểm đồ ăn, vạn nhất chưa kịp tìm hoặc là bị nhốt ở nơi nào làm sao bây giờ. Liền trước như bây giờ, chúng ta hiện tại cũng không phải là giảng thương hương tiếc ngọc thời điểm a. Hai cái vóc dáng thấp nam nhân đầu vóc linh hoạt thẳng chỉ yếu điểm, không tán đồng nói. Chính là, cái này tiểu cô nương Hình Phong trên mặt mang lên điểm do dự, tuy rằng biết bọn họ hai nói xác thật rất có đạo lý, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, ba người xuất hiện một chút khác nhau. Chương 43 cư nhiên còn có một phen bấm móng tay. Phạn Thiên Hạo nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới này mày rậm mắt to hán tử vẫn là cái không tồi người. Này hai vóc dáng thấp an vạ nam nhân lý trí tư tưởng cũng không tồi, thịt nhược cường thực, lấy bị thỉnh thoảng chi hoạn, rất có ý tưởng, xem ra cái này xứ chạm vào không đơn giản a. Nàng hai mắt híp lại, dứt khoát cũng không tham cùng, ở bên cạnh xem diễn. Đột nhiên, liền thấy kia ba cái còn khác nhau nam nhân, ở kia trương nửa lộ chân bóng non mịn trên mặt cẩn thận lại nhìn nhìn, trong lòng ý động, hai mắt quang mang chợt lóe, tấm tắc. Tiểu cô nương nếu không ngươi theo chúng ta đi, trên xe mấy cái tiểu bạch kiểm nhưng không chúng ta hảo, đến nỗi bồi thường nói liền không cần, kia trên xe hẳn là đều là ngươi đi, liền đem những cái đó mang lên cùng chúng ta cùng nhau đi. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhãn lực kính nhi không tồi a tiểu tử, vài thứ kia xác thật đều là của nàng. Bất quá lúc này trên xe mấy cái đã có thể ngồi không yên, bị chỉ vào cái mùi mắng tiểu bạch kiểm này chỗ nào có thể nhận a? Nhìn nhìn kia nữ ma đầu, không chừng ở trong lòng cười trống đâu. Mẫn Luật Phong trong lòng nói thầm, nghĩ, trực tiếp đẩy ra cửa xe, buông trong lòng ngực ôm nổi cơm điện liền nhảy xuống. Chân dài bước ra đi tới, tóc mái xoáy khắp vùng, nha. Các ngươi là gan rất đại sao, dám chạm vào chúng ta sư a? Còn nghĩ đến thọc gậy bánh xe. Đúng vậy, chúng ta mời cái này cô nương cùng nhau đi xảy ra chuyện gì, tổng so các ngươi làm cô nương này lái xe làm cu ly hảo. Đối diện nam nhân vừa nhấc cằm, khinh thường một câu. Quả nhiên là một bộ giải cứu vô tội thiếu nữ chính nghĩa chi sĩ. Mới vừa xuống xe Lâm Hạc Hiền, hợp lại bọn họ hiện tại thành người xấu a. A, này lo gì? Bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn có thể nói là cô nương này bưu hắn không muốn sao. Không nắm tay lái là có thể lái xe lợi hại không? Vừa ăn cơm vừa lái xe lợi hại không? Bọn họ còn không nghĩ làm nàng khai đâu. Nguy hiểm chỉ số mát, đáng tiếc, hoặc nhẫn hoặc tàn nhẫn. Tuy rằng bọn họ cũng có thể tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn bất quá cô nương này cũng chỉ có thể nhịn. Đối thượng nàng hài hước con ngươi, bọn họ cả người đều không tốt. Khu khu. Cái này các ngươi chính là nhận chi sai lầm, có chút người mặt ngoài nhưng nhìn không ra tới. Lâm Hạc Hiên tương đương chân thành tính toán cùng kia ba nam nhân tham thảo một chút cái gì kêu giả heo ăn thịt hổ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đáng tiếc, đối diện kia ba cái không có hiểu ngầm. Chỉ là hai mắt khinh bỉ ở trên người hắn đánh giá liếc mắt một cái, ngươi là nói ngươi không phải tiểu bạch kiểm. Là cái mặt trắng tâm hắc. Phụt, Mẫn Luật Phong một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười cong eo. Rỗi ra tay đáp thượng Lâm Hạc Hiên bả vai, ha ha ha ha. Coca chết ta, đại điểu, bọn họ nói ngươi mặt trắng tâm hắc đây chính là đoán thật đúng rồi. A, Lâm Hạc Hiên âm chắc chắc cười một tiếng, hai mắt trên vai bàn tay to thượng thoáng nhìn. Mẫn Luật Phong thực thức thời liền bắt tay thu trở về. Đầy đầy mắt kính, Lâm Hạc Hiên lúc này mới lại xem trở về kia ba người trên người, nếu các ngươi chỉ số thông minh còn thiếu phí. Vậy chính mình hỏi một chút cô nương này có nguyện ý hay không cùng các ngươi đi thôi. Lời này nói tương đương hiền hòa, bất quá đối diện hai cái khôn khéo chú lùn nam lại nghe ra điểm không giống bình thường hương vị. Thật đúng là hai mắt hồ nghi nhìn về phía kia cô nương, hơi mang thấp phòng hỏi, vị cô nương này, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Trong nháy mắt, hiện trường mê chi yên tĩnh. Phong Nhi một trận thổi qua, kia tóc dài che giấu hạ, hơi rũ đầu chậm rãi nâng lên, kia một trường tuyệt sắc thanh lệ gương mặt nháy mắt bại lộ ở mọi người trước mắt, làm người hô hấp cứng lại. Chỉ thấy kia trương tiểu nộn nhu nhược trên mặt chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, tới. Cái gì tới? Ở đây người nổi da gà thẳng khởi. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng nhăn lại mày, cái này giọng giống như rất quen thuộc, phía trước chỗ nào nghe qua. Tang. Tang thi tới, một đạo thê thảm tiếng kêu phóng lên cao. Liền thấy xếp hạng mặt sau chiếc xe nháy mắt nổ tung chảo, loa thanh, tiếng thét chói tai hỗn loạn thành một mảnh. Đối mặt kia kết bè kết đội mà đến tang thi đại quân, bị che ở mặt sau liều mạng thúc giục phía trước người lái xe, mặt sau xe cũng ức chế không được chân nhấn ga, theo đuôi, va chạm tạp làm như vang, giờ khác này bọn họ chỉ biết muốn chạy trốn mệnh. À, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, không rõ ý vị cười khẽ một tiếng, cười đối diện ba nam nhân cả người run lên, lúc này cuối cùng là ý thức được cô nương này xác thật không giống người thường. Mang theo hồng nghi, hoảng sợ ánh mắt, liền thấy cô nương này giơ tay, oanh. Một đạo tiếng sấm nổ vang, mặt sau kia chỉ trước nhất quả nhiên tang thi đã bị trực tiếp oanh thành cha. Này, nay thật là đáng sợ, một cái nhược liêu phủ phòng, tay nhỏ chân nhỏ cô nương, cư nhiên một đạo lôi điện oanh đã chết một con tang thi. Mụ mụ nha, địa cầu thật là đáng sợ, mau mang ta tôi lại tinh. Dấm ba nam nhân trừng lớn mắt, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Con hảo bọn họ phía trước không có tới cường, bằng không đánh giá cũng cùng kia tang thi giống nhau hôi phi yên diệt kết cục. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu năm người cũng không khỏi một tiếng khiếp sợ, bọn họ phía trước nhìn đến màu tím lôi xả là lôi điện A, cư nhiên vẫn là như thế cường lực công kích, bọn họ thực giật mình hảo sao. Vẫn là nói phía trước kia nấu nước một vụ quả nhiên là đại tài tiểu dụng. Thất thần làm cái gì đâu. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua bên người mấy cái, nên nói bọn họ cái gì hảo. Không nhìn thấy người khác đều chạy trốn tới bay lên sao. Vậy còn ngươi? Nhìn nàng từ cửa sổ xe vói vào tới, một phen bước lên dao sẻ dưa hấu, hoàn toàn là một bộ đi chém người tư thế, nhưng không giống như là muốn chạy trốn chạy a. Ân, đi sắt tang thi a, các ngươi cùng nhau. Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, hơi nhướng mày nói. Bất quá ngược lại lại nhắc nhở một câu, muốn đi theo cùng nhau cũng thành, bất quá đến lưu lại hai người tới xem xe. Rốt cuộc chúng ta muốn phòng không ngừng là tang thi, còn có người. Hai mắt ý vị thâm trường ở kia ăn vạ ba người tổ trên người đảo qua. Này liếc mắt một cái, xem bọn họ nháy mắt lông tơ thẳng khởi, chạy nhanh xua xua tay, không. Không. Chúng ta cái gì cũng chưa tưởng, chúng ta đi trước nói hai cái nam nhân mang theo hán tử kia tư lưu một tiếng chạy. Phía trước vừa lên xe liền ầm ầm khai đi ra ngoài. Mà hắn nói đôi xe lại liền một chút hoa ngân đều không có. Phạn Thiên Hạm hơi mang đắc ý nhướng mày, ta lái xe kỹ thuật chính là như thế hảo, đừng hâm mộ, chạy nhanh chuẩn bị, ngồi ghế hạ có dao sẻ dưa hấu, các ngươi nhìn chính mình lấy, ta muốn xuất phát. Vừa dứt lời, liền thấy kia nói mảnh khảnh thân ảnh phảng phất giống như mũi tên rời dây cung, hưu một chút liền xông ra ngoài. Mấy cái đại nam nhân rất là vô ngữ nhìn kia nói đấu tranh anh dũng thân ảnh. Bọn họ cũng không có biện pháp, thân là nam nhân tổng không thể so nữ nhân túng đi. Lâu Viêm Tiêu nghĩ tới chính mình dị năng, ngồi ở chỗ kia một đốn, theo sau liền đứng dậy kéo ra ghế dựa hạ hắn cố ý làm nhân thiết kế ám cách, quả nhiên, nơi đó lác đác lưa thưa phóng không ít bén nhọn vũ khí. Có đại khảm đao, có dao sẻ dưa hấu, có dao phay, dao gọt hoa quả, để cho người vô ngữ chính là cư nhiên còn có một phen bầm móng tay. Chương 44 này đùi đủ thô. Ta cũng đi, cho ta một phen đại khảm đao. Mẫn Luật Phong gấp không chờ nổi vọt lại đây, phía trước bị này những ngoạn ý nhi truy chật vật chạy trốn, lúc này thế nào cũng đến tìm về bãi. Chính mình lấy, Lâu Viêm Kiêu liếc mắt nhìn hắn, hơi mang ghét bỏ. Theo sau kéo ra cửa xe liền một cái cất bước đi ra ngoài. Miêu Miêu, nữ vương Miêu cũng đi theo cằm dương lên chạy trốn đi ra ngoài, khiếp một đôi xanh biếc miêu đồng, hừ, nó cũng phải đi đánh tang thi. Buổi tối làm tiểu tỷ tỷ ôm một cái thân thân nâng lên cao. Thuận tiện miệt thị liếc mắt một cái bên cạnh nhân loại ngu xuẩn. Lưu lại Mẫn Luật Phong héo bẹp đứng ở nơi đó, lão đại không yêu ta. Lão đại cái gì thời điểm từng yêu ngươi? Lâm Hạc Hiên thực không lưu tình trực tiếp mở miệng đả kích. Đại điểu, ngươi, chắc tâm, che lại ngực một trận buồn bực, nay đại điểu vẫn là như thế làm người thích không nổi. Được rồi đừng chơi bảo, chính mình chọn một phen liền theo sau đi. Đến nôi cái này xe, liếc mắt một cái đảo qua cái kia nóng lòng muốn thử Nguyên Đồng. Nguyên Đồng, này xe liền giao cho các ngươi hai huynh đệ nhìn, nơi này đồ ăn chính là rất quan trọng, các ngươi trách nhiệm trọng đại. A. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản vừa nghe phải ở lại chỗ này liền héo Nguyên Đồng nghe như thế nghiêm túc giao phó, lập tức eo thẳng thắn, lưu loát liền từ ghế sau bỏ tới rồi ghế điều khiển. Hạc ca, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta. Nguyên Khôi cũng vô vô ngực, ý bảo có hắn ở đâu. Ân, kia hảo, ta hãy đi trước, các ngươi chính mình cẩn thận. Nói, cầm đem thuận tay đại khảm đao liền tránh thoát một đám lung tung rối loạn xe liền sau này phóng đi. Ai, đại điểu, từ từ ta A Mẫn Luật Phong nhị khang tay, chạy nhanh tùy tiện chọn một cây đao cũng vọt đi lên. Dựa, kẻ điên, phía sau một đám tưởng đi phía trước lại khai không được xe người nhìn bọn họ một người tiếp một người chạy đến chịu chết, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Theo sau lại tích tích tích điên cuồng ấn nổi lên loa. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm đã cùng Tang Thi nối đường dây, không lãng phí dị năng, trực tiếp cầm dao xẻ dưa hấu bá bá bá chém lên. Động tác giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng lưu loát, một đao một viên đầu, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Ngay cả phía trước những cái đó cảm thấy nàng điên cuồng, muốn xem nàng như thế nào chết vây xem nhân viên nhóm cũng cảm thấy chấn động. Nàng như thế lợi hại. Như thế nào chém Tang Thi đầu như là chém dưa hấu dường như. Vẫn là nói này đó Tang Thi kỳ thật thực ra giòn. Mẹ nó, ngươi đây là đang nằm mơ đâu đi, ta phía trước chính là chém quá Tang Thi, lấy phách xài hỏa dịu, chính là kia Tang Thi đầu lại như là nhôm xi măng, chỗ nào giống nàng như thế dễ dàng a. Cô nương này nhất định là cái cao thủ. Đúng vậy, mau xem, lại tới nữa một cái nam. Liền thấy Lâu Viêm Kiêu cầm đao khẽ cau mày hướng Phạn Thiên Hạm bên kia nhìn lướt qua. Theo sau tự giác ở ly nàng 15 mễ tả hữu địa phương, nên diện đối thượng đệ nhất chỉ Tang Thi. Một cái trốn tránh, đối với kia tốc độ cũng không mau Tang Thi đầu một chém, có chút hoài, một đao không chém chết, lại bổ một đao, lúc này mới đem này chỉ Tang Thi đầu cấp chém rớt. Hắn nhíu nhíu mày, rất không vừa lòng, thân là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra như thế nào khả năng liền một nữ nhân đều so bất quá. Vì thế, vây vây đao, tiếp tục. Lúc này vây xem quần chúng nhóm lập tức khoe khoang, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, kia cô nương khẳng định luyện qua, một đại nam nhân cũng chưa nàng như thế dứt khoát lưu loát đâu. Cái gì sao, kia nam cũng rất lợi hại, các ngươi ở chỗ này chế nhạo cái gì kính nhi a, có bản lĩnh chính mình đi xuống chém một cái a. Hắc, ta nói các ngươi nữ nhân liền biết xem diện mạo, kia xoái ca lớn lên sắc thật rất tuấn tú, bất quá ca ta lớn lên cũng không kém a. Lăn lăn lăn. Ngươi này mặt trăng mặt ngoài như thế nào có thể cùng ta nam thần so. Nguy cơ ý thức hiển nhiên còn không có hoàn toàn tăng lên mấy người đơn giản liền tránh ở trong xe. Một bên theo phía trước đại bộ đội đi tới, một bên đối mặt sau chiến đấu soi mói một chút. Tấm tắc. Ngươi nói bọn họ có phải hay không sẽ đem này đó Tang Thi tất cả đều giải quyết. Không nghĩ tới cô nương này người lớn lên Mỹ, tâm địa còn rất thiện lương đâu. Ngươi sao không nói kia nam lớn lên soái, tâm địa cũng hảo đâu. Ừ, này ngươi cũng không biết đi, này nam xuất lực còn không có kia cô nương nhiều đâu, hơn nữa kia cô nương trước tới, này không phải rõ ràng muốn truy người cho nên đi lên đồng sinh cộng tử, thuận tiện khoe khoang sao. Vừa vặn đi ngang qua nghe được bọn họ nói chuyện Mẫn Luật Phong. Lão đại truy kia nữ ma đầu, ngẫm lại đều không rét mà run. Với anh, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, mãnh liệt dòng khí đánh thẳng mà đến, hỗn loạn hủ bại mùi tanh ghê tởm đầu người hôn hoa mắt. Ngoa tào, đã xảy ra cái gì? Mau! Mau xem nơi đó ngón tay run a run, chỉ vào kia cho bụi phi dương vị trí, tức khắc cả người đều không tốt. Ngoa tào! Kia nam nhân chẳng lẽ là xã hội đen? Thuốc nổ chỗ nào tới? Trách không được dám lên đi liều mạng đâu, cảm tình có bom a. Mẫn Luật Phong, mắt trợn trắng, bọn họ không riêng có thuốc nổ còn có thương đâu, có nghĩ nhìn xem a. Quét kia mấy cái xúc thành đoàn người liếc mắt một cái, từ xe phía sau ra tới, chạy nhanh cũng vọt qua đi. Phạn Thiên Hạm cũng bị này một đạo tiếng nổ mạnh hoảng sợ, nhìn xem kia đường kính có 5-6 mét hình tròn hố to, tức khắc khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên là sau này cường giả đỉnh nhân vật A, mới vừa thức tỉnh dị năng đều như thế đại uy lực. Xem ra này đùi quả nhiên đủ thô, nàng có lẽ đến cẩn thận tự hỏi một chút rốt cuộc muốn hay không ôm. Ngươi ở làm cái gì? Phạn Thiên Hạm mắt thấy hắn xử lý phía trước một đám tang thi, uy vũ hùng tráng một phen. Chính là hiện tại lại chính ngồi xổm hố biên cầm đại đao băm đi, không biết làm chút gì đâu. Ân, Lâu Viêm Tiêu bớt thời giờ nhìn nàng một cái, theo sau cau mày tiếp tục cầm đao băm đi. Phạn Thiên Hạm tức khắc trong lòng vừa động, ngươi xem qua Mạt Thế tiểu thuyết. Đương Lâm Hạc Hiên một đuổi tới thời điểm liền nghe được như thế một câu, đột nhiên thấy mới lạ, cô nương này là như thế nào biết đến. Bọn họ theo lão đại như thế nhiều năm, cũng mới ở gần nhất biết đến. Lâu Viêm Tiêu cũng nhấp môi lại lần nữa nhìn lại đây, trên mặt biểu tình nghiêm túc, nội tâm thập phần rối rắm. Khu khu vừa thấy bọn họ hai này biểu tình, nàng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Vì thế cao thâm khó đoán trang bức mặt, đừng băm, những cái đó tang thi đều bị ngươi băm thành thịt nát thật ghê tởm. Còn có, này đó mới sinh linh giai tang thi là không có não hạch, ngươi đây là ở uổng phí sức lực. Lâm Hạc Hiên cảm giác có điểm mất mặt. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi đứng dậy. Trên mặt nghiêm túc lạnh lẽo, mang theo bị chọc thủng thẹn quá thành giận. À, Phạn Thiên Hạm cười khẽ một tiếng, một chút không mang sợ, theo sau lại chỉ che giả măng mọc lại một lần vây tụ lại đây tang thi nói, nhìn, giống bên kia chỉ còn lại có tròng trắng mắt nhất dài tang thi mới có, bất quá chúng nó lực công kích tương đối cao một chút. Này ngươi lại là như thế nào biết đến? Lâm Hạc Hiên cùng Lâu Viêm Tiêu hai người biết cô nương này không lừa bọn họ. Nhưng là này tin tức nàng lại là từ chỗ nào biết đến. Trên người nàng bí ẩn thật là càng ngày càng nhiều. Chương 45 nhị giai tăng thi. Cái này tự nhiên là đối thượng bọn họ chờ đợi ánh mắt, Phạn Thiên Hạm trước mắt, giọng nói chính là vừa chuyển, hài hước nói ngươi nhìn nhiều ít Mạt Thế tiểu thuyết. Nói đến nghe một chút. Phạn Thiên Hạm đây là thật sự nghi hoặc, liền này nam nhân, đại danh đỉnh đỉnh Lâu Viêm Tiêu, Mạt Thế trước đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia. Mặt thế sau vẫn là hùng bá một phương phương bắc căn cứ tối cao người cầm quyền, như thế nào xem đều không giống như là những cái đó sẽ xem tiểu thuyết trạch nam trung nhị a. Điểm này nàng thật là hoài nghi. Ngạch lúc này liền đến phiên hai nam nhân nghẹn họng. Lâm Hạc Hiên hướng Lâu Viêm Tiêu bên kia nhìn thoáng qua, nói thật, hắn cũng khá tò mò. Lâu hai Viêm Tiêu tắc nhấp môi, ánh mắt lóe a lóe, trên mặt hàn khí lạnh hơn. Gì, các ngươi xảy ra chuyện gì? Bên kia tang thi đều mau xông tới, phát cái gì ngốc đâu. Tường bị gặm một ngụm A. Mẫn Luật Phong đón đầu tới rồi, xem xét bên này không khí quỷ dị ba người liếc mắt một cái, trong lòng rất là ngạc nhiên, đây là đã xảy ra gì. Nga. Không có gì, tham thảo vài thứ thôi. Đi chúng ta đi luyện luyện tập. Lâm Hạc Hiên lập tức hồi hồn, đẩy đẩy mắt kính lấy che lấp phía trước về điểm này lòng hiếu kỳ. Ho nhẹ một tiếng liền cầm đao hướng Mẫn Luật Phong sở chỉ phương hướng đi đến. Uy, đại điểu. Thật là kỳ kỳ quái quái. Mẫn Luật Phong cũng nói thầm một tiếng, nhìn lưu tại chỗ hai người liếc mắt một cái, lại nhìn xem kia vội vàng lao ra đi thân ảnh, theo sau cũng chạy nhanh hơn bước chân đuổi kịp, hắn luôn có một loại không rời đi sẽ thực thảm cảm giác. Trong lúc nhất thời, liền lưu lại Phạn Thiên Hạm hai người tương đối vô ngữ. 3 giây đồng hồ lúc sau. Phạn Thiên Hạm nhún vai, đánh giá cũng tiểu không ra cái gì tiểu bí mật tới, vì thế đầu tiên chuyển khai tầm mắt. Ngược lại nhìn về phía kia một đám tang thi bên trong, ánh mắt thâm thủy u trầm vài phần, ỷ vào tốt đẹp thị lực nhanh chóng ở trong đó nhìn quét. Đến nỗi nàng chạy đến mặt sau tới sát tang thi tự nhiên không giống như là đám kia vây xem người ta nói cái gì tâm địa thiện lương. Thiện lương này hai chữ chính là cùng nàng một chút biên đều đắp không thượng, nàng làm mỗi một sự kiện hoặc có mục đích. Hoặc thuần túy chính là bởi vì thích nhàm chán muốn làm. Mà hiện tại tình huống này hiển nhiên là bởi vì người trước, hai mắt sáng ngời ở tang thi đàn trung quét một vòng, cuối cùng dừng ở kia trung ương một con màu đỏ con ngươi tang thi trên người. Ánh mắt hơi ngưng, tìm được rồi. Trọng sinh trước nàng đã từng chính là từ con đường này thượng sinh tồn lại đây, mà đương nàng tới nơi này thời điểm đã một mảnh hỗn độn, ngược lại là một khắc phê chạy nạn nhân viên. Đến nỗi tạo thành kia một mảnh hỗn độn đầu sỏ gây tội chính là bởi vì kia chỉ đỏ mắt chử tang thi. Nó đã lột xác thành nhị giai tang thi, hơn nữa cũng là cái này đông nam khu vực duy nhất một con ở mưa to trước hình thành nhị giai tăng thi, này chân quý tính, độc đáo tính có thể nghĩ, nó càng là vì về sau phương nam căn cứ tạo thành không ít tổn thất, thậm chí còn có ở hậu kỳ thăng cấp tăng thi vương trở thành tăng thi nội một phương bá chủ, nhân loại hận nghiến răng nghiến lợi một con. Đương nhiên này đó đều không liên quan nàng cái gì chuyện này, quản nó phá hủy phương nam căn cứ, vẫn là gặm bao nhiêu nhân loại, quan trọng nhất chính là theo nàng sau lại tìm hiểu biết được này chỉ tang thi là lôi hệ, vừa lúc phù hợp nàng thuộc tính. Cho nên nàng nếu muốn dẫn đầu sở hữu dị năng giả trở thành này mà thế đỉnh đứng đầu cường giả, như vậy bắt lấy này chỉ tang thi, đạt được nó lôi hệ nào hoạch thế ở phải làm. Uy, ngươi làm cái gì đi a? Không muốn sống nữa. Mẫn Luật Phong mới vừa chém xong một con tăng thi, vội vàng thối lui đến mặt sau xuyến khẩu khí thời điểm, liền thấy kia nói mảnh khảnh thân ảnh bay thẳng đến kia tăng thi đàn phóng đi, này nhưng còn không phải là không muốn sống nữa sao. Hắn kêu một cái cấp A, liền tính là kia nữ ma đầu bản lĩnh lại đại, nàng có thể từ này tăng thi trong đàn toàn thân mà lui sao. Vẫn là nói đã biết có dị năng bị cắn liền sẽ không lại biến thành tăng thi. Chính là nếu như bị cắn liền xương cốt cha đều không còn nàng cũng vô pháp sống A. Trong lòng suy nghĩ trăm chuyển ngàn tràng, nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột.